buổi tối mới là ăn uống nghiệp cao phong kỳ, ngày này xuống dưới, không được toàn bộ 2-3 vạn. Kể từ đó, một tháng buôn bán ngạch là có thể đạt tới 6090 vạn. Có lẽ không ngừng, rốt cuộc cuối tuần sinh ý càng tốt, có thể phiên cái 2-3 lần. Thành phố lớn những cái đó nhãn hiệu lâu đời quán mì cũng bất quá như thế. Cảm tạ số liệu đế làm ta lại một lần kiến thức tới rồi đại lão như bức. Hướng đại lao dâng ra ta đầu gối. Hiến đầu gối thân phận chứng hảo. Phong phát sóng trực tiếp những cái đó ngay từ đầu nói nhân ngại ở ý nghĩ kỳ lạ người xem, đã nghe được loảng xoảng và mặt thanh. Đau, thật mẹ nó đau. Vì cái gì luôn là lần lượt nghi ngờ đại lao đâu. Biết rõ là đại lão, ngươi mẹ nó còn dùng người thường tư duy phương thức đi đánh giá đại lao hành vi. Muội tử, ta đây liền cho người phân tiền. Lão bản nương cười đến đôi mắt đều thành một cái phùng nhi, một chút không đau lòng này 2.000 đồng tiền. Nam Diên nói câu không nội, sau đó để sát vào một cái dấu ở góc ca mạ giặt, đối với kia ca mạ giặt nói, đạo diễn, các ngươi không tới một chén. Còn dư lại một ít nước canh nước chấm, vừa vặn cho các ngươi một người nấu một chén. Vài phút lúc sau, cùng chụp tiết mục tổ nhân viên, một cái không thừa, đều đã tới. Tuy rằng giữa trưa thời điểm bọn họ đã ăn qua cơm hộp, nhưng cơm hộp như thế nào so được với này thơm ngào ngạt mì sợi. Tiết mục tổ đã không rảnh lo cái gì cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, bất chấp tất cả, trước mẹ nó ăn lại nói. Phong phát sóng trực tiếp người xem nhìn những cái đó mồm to ăn mì tiết mục tổ nhân viên, nói thật có chút đồng tình, rốt cuộc tiết mục tổ cùng chụp thời điểm còn muốn khiêng các loại thiết bị, so khách quý còn mệt. Nhưng là, bọn họ vẫn là tưởng nói một tiếng, nên. Ngươi nói các ngươi đối đại lão hảo một chút, đi theo đại lão cơm ngon rượu say không hảo sao. Như thế nào lão làm ra như vậy nhiều chuyện như đâu. Khách quý vất vả, các ngươi cũng đi theo vất vả, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại lao thỉnh ăn cơm thời điểm, lão bản nương đã kiểm kê hảo tiền mặt. Nàng cơ hồ lấy ra hôm nay sở hữu tiền mặt, mới vừa đủ chi trả này số tiền. Tuy rằng là chấn nhỏ, nhưng trên mạng chi trả sớm đã phổ cập đến cả nước các nơi. Huống chi này mặt chủ tiệm nương vẫn là cái theo sát thời đại trào lưu, trong tiệm không chỉ có làm quét mã chi trả, còn lộng cái mì sợi cửa hàng công chúng hảo, thường thường tìm người viết mềm văn phóng đi lên. Như vậy khôn khéo lao bản nương ở kiến thức quá Nam Diên tay nghề lúc sau, nơi nào chịu cứ như vậy phóng nàng đi. Lão bản nương rất rõ ràng, hôm nay sinh ý sở dĩ như vậy hòa bạo, làm hoạt động chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, chính yếu vẫn là kia vài đạo nước canh nước chấm làm hảo. Vừa rồi nàng sấn người không chú ý trộm hỏi chính mình lão công, cũng chính là kia mỉ sợi sư phó. Kết quả kia không tiền đồ nói đối phương động tác quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ những cái đó phối liệu phân lượng, trình tự làm việc cũng không nhớ kỹ. Lão bản nương đem Nam Diên kêu lên một bên, đầu tiên là thanh âm và tình cảm phong phú mà tố một đống nước đắng, sau đó mới trở lại chuyện chính. Muội tử A, ngươi kia nước canh nước chấm phối phương có thể hay không bán cho ta, đại tỷ ra tiền mua. Nam Diên nhìn nàng, trầm mặc. Lão bản nương khẽ cắn môi, so cái nắm tay, 10 vạn, ta cho ngươi 10 vạn, ngươi đem kia năm đạo nước canh nước chấm phối phương nói cho ta thế nào. Đại lao điểm yên, ta chỉ nghĩ lẳng lặng mà tránh cái tiền trình. Vì cái gì một hai phải cho ta đưa đồng tiền lớn. Người ngoài nghề không hiểu, mua đại lão này đó phối phương, 10 vạn tính nhiều vẫn là tính thiếu. Thiếu đi. Dựa theo hôm nay buôn bán ngạch, lão bản nương thực mau là có thể tránh trở về. Lão bản nương quá gà tặc. Lão bản nương thấy nàng trầm mặc, đau mình mà vươn hai cái đầu ngón tay, muội tử, 20 vạn, không thể lại nhiều, ta trong tay cũng không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Nam Diên trầm mặc không phải bởi vì tưởng nâng giới, nàng chỉ là ở buồn bực. Nàng vừa rồi làm kia vài đạo nước canh nước chấm thời điểm lại không cất giấu, xem một lần còn học không được. Tuy rằng Nam Diên không nghĩ dùng này cái gì phối phương kiếm tiền, 20 vạn nàng cũng chứng mắt, nhưng nếu đối phương chủ động nói ra, này số tiền không cần bạch không cần. Nam Diên thực sảng khoái mà đồng ý. A mẹ ta ngài bảo, mệt. Ngài bảo hoàn toàn có thể chính mình khai một cái xích mì sợi cửa hàng, tiết mục tổ đều đã tuyên truyền miễn phí, về sau khẳng định tài nguyên quần cuộn, ngài bảo như thế nào ngu như vậy. Ai? Trơ mắt nhìn đến ngải bảo ly thương cơ đi xa, tim đau thắt. Nói đến cùng vẫn là này đó nghệ sĩ ánh mắt hẹp hòi bái, còn chưa kịp chấn nhỏ thượng vị này đại tỷ thật tinh mắt có quyết đoán. Từ từ, này phối phương nếu là trong nhà tổ truyền bí phương, nhân ngải như vậy tùy tùy tiện tiện bán đi, không sợ đem lão tổ tông tức chết. Nam Diên không biết các vong hưu đã náo động mở rộng ra, nghĩ tới cái gì tổ truyền bí phương mặt trên, nàng thực mau đem phối phương viết xuống tới cấp lao bản nương, nhắc nhở nói, tuy rằng ta cho ngươi phối phương. Nhưng kỹ thuật sắt rau cùng hỏa hậu cũng rất quan trọng, ta không cam đoan các ngươi làm được hương vị cùng ta giống nhau như lúc, bất quá các ngươi nếu nghiêm khắc ấn này phối phương tới, 7-8 thành hương vị hẳn là có. Lão bản nương gật gật đầu, có cái 7-8 thành tựu có thể. 20 vạn số lượng không nhỏ, lão bản nương cố ý đi phụ cận ngân hàng lộng trương tạp, bên trong tiền chính vừa lúc 20 vạn, tạp giáp mặt giao cho năm diên. Cứ như vậy trở thành phú bà đâu. Ta 5 năm tiền tiết kiệm còn không có đại lão mấy cái giờ tiền tiết kiệm nhiều, khóc chết. Dù sao cũng là đại lão, mà ta chờ chỉ là phàm nhân, ai. Cây chanh phía trên là quả chanh, cây chanh phía dưới ngươi cùng ta, cùng nhau toan đi. Nhân ngải, ngươi bí phương bán đến quá tiện nghi. Rời đi mỉ sợi cửa hàng sau, Cố Thanh Lạc nhịn không được đối Nam Diên nói. Hắn vừa rồi liền tưởng nói, nhưng đối phương đồng ý đến quá nhanh, hắn chưa kịp xen mồm. Thời buổi này tay nghề so cái gì đều đáng giá. 20 vạn, quá giá rẻ. Không phải cái gì bí phương. Nam Diên không để bụng, ta trong tay xưng được với là bí phương thức ăn còn không có lấy ra tới. Nàng sẽ thức ăn thật đúng là không ít. Rốt cuộc nàng mẹ tham ăn, nàng lao tử du lịch 3.000 thế giới thời điểm, học không ít thức ăn cách làm. Lao tử nấu cơm thời điểm ngẫu nhiên sẽ phạm lười, lúc ấy liền đổi thành Nam Diên làm. Chờ ăn vĩnh viễn đều là nàng mẹ. Nàng lao tử là cu ly, nàng là cu ly cu ly. Nhưng đó là người một nhà thời điểm, nếu chỉ có Nam Diên một người, nàng căn bản sẽ không đi làm này đó đa dạng phồn đa thức ăn. Đệ nhất, lãng phí thời gian thả phiên thoái. Càng là ăn ngon thức ăn, trình tự làm việc càng nhiều, tiêu phí thời gian cũng trường. Đệ nhị, nàng lười. Chương 101 hít thở không thông, mua di động kêu siêu xe. Chương 101 hít thở không thông, mua di động kêu siêu xe. Nam Diên cảm thấy chính mình sở dĩ như vậy lười, di chuyển chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố, rốt cuộc nàng mẹ cũng lười, hơn nữa đã tới rồi cái loại này có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng cảnh giới. So sánh với dưới, nàng liền hảo rất nhiều, ít nhất nàng nằm ngồi thời điểm sẽ minh tưởng, sẽ tu luyện. Đột nhiên, Nam Diên ý thức được cái gì, không cấm ngẩn ra. Trước kia nàng trong đầu chỉ có tu luyện, nhớ tới hai vợ chồng già số lần rất ít, nhưng thật ra hiện tại, tu luyện gặp được bình cảnh. Không thể không dừng lại nghỉ một chút thời điểm, nhớ tới bọn họ số lần biến nhiều. Đại Lao vừa ra khỏi miệng, liền biết có hay không, phòng phát sóng trực tiếp khán giả toàn bởi vì Đại Lao một câu kích động lên. Nị mãn này hương phiêu 10 dặm nước canh nước chấm còn không tính độc nhất vô nhị bị phương. Nghe Đại Lao khẩu khí này, nàng căn bản là không để trong lòng. Nghĩ đến cũng là, thật muốn là cái gì không thể thông báo thiên hạ độc nhất vô nhị bị phương, Đại Lao cũng sẽ không làm cho phát sóng trực tiếp màn ảnh làm mấy thứ này. Tuy rằng nàng tốc độ mau đến người khác cũng nhìn không ra tới cụ thể trình tự làm việc, phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng không có vẫn luôn cấp gần cảnh. Khán giả, đồng tình lão bản nương một giây đồng hồ, đại lão căn bản không nghĩ tới dùng cái này bán tiền. Bất quá lão bản nương cũng không có hại, liền tính này phối phương không phải độc nhất vô nhị phối phương, ít nhất này phạm vi trăm dặm nội, chỉ một nhà ấy quán mì. Lão bản nương kinh doanh có nói, về sau tuyệt đối sẽ là chấn nhỏ thượng nhất như bức quán mì lão bản nương. Cố Thanh Lạc hiển nhiên cũng bị đại lão nói kinh sợ, hắn dừng một chút, cực nhẹ mà chớp hạ mắt, biểu tình thập phần chân thành hỏi, ta tưởng nếm thử ngươi độc nhất vô nhị bí phương, ngươi chừng nào thì sẽ làm. Phong phát sóng trực tiếp khán giả tỏ vẻ, bọn họ cũng tưởng nếm thử. Hiện tại đã không ai dám nói đại lão trăng bức, chỉ có từng hàng a a a. A a a ta cũng tưởng khang khang đại lão chân chính tuyệt sắc kỹ. A a a đại lão thật sự không đi tham gia bếp vương tranh bá tái sao. A a a đại lão ta tưởng cho người sinh hầu tử. Nam Diên xem Cố Thanh Lạc liếc mắt một cái. Ha ha, trừ bỏ nàng lão tử cùng nàng mẹ, vẫn là lần đầu tiên có người làm nàng xuống bếp nấu cơm cho chính mình ăn. Này mặt so nàng biến thành bản thể khi mặt còn muốn đại. Nam Diên biết nghệ sĩ ngôn hành cử chỉ sẽ bị phóng đại, cho nên nàng không có châm chọc mỉa mai này ý nghĩ kỳ lạ tiểu tử, trực tiếp lấy trầm mặc trả lời. Cố Thanh Lạc lại không biết điều, đuổi theo nàng tiếp tục nói, ngươi có thể để một cái yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, mặc kệ là cái gì, đều có thể. Đại ngôn, quảng cáo, kịch bản, ta đều có rất nhiều tài nguyên. Kaka cũng quá đơn thuần đi, liền vì ăn thượng một ngụm cái gọi là độc nhất vô nhị bí phương mỹ thực, ưng thuận lớn như vậy một cái hứa hẹn. Nếu là nhân ngải đưa ra muốn cùng Kaka hợp tác làm sao bây giờ? Kaka hiện tại danh tiếng tốt như vậy, cũng không thể bởi vì cá biệt người hỏng rồi danh tiếng A. Tuy rằng Cố Thanh Lạc là giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng, nhưng cũng là hiếm thấy ngạnh sắc minh lực phái diễn viên. Vừa mới bắt đầu bởi vì không có gì tài nguyên. Cố Thanh Lạc chỉ có thể chụp cái loại này bình thường phối trí cổ trang kịch cùng kỳ ảo kịch, dù vậy, Cố Thanh Lạc cũng bạo phát hỏa. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn kỹ thuật diễn liền đạt tới có thể cuộc đua thị đế trình độ. Năm kia cùng năm trước, Cố Thanh Lạc thành công nhập vây phim truyền hình tốt nhất nam diễn viên, nghề hà cạnh tranh láo tiền bối tư lịch quá sâu, lúc này mới cùng thị đế lỡ mất dịp tốt. Mỗ độc miệng bình luận điện ảnh đại ngưu sắc bén mà chỉ ra, Cố Thanh Lạc kỹ thuật diễn tuy rằng tinh vi, nhưng thiếu điểm nhi chính mình hương vị. Hắn trong mắt khuyết thiếu một ít tình cảm, có lẽ vẫn là quá tuổi trẻ trải qua đến thiếu. Nếu lại cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ trở thành một viên phi thường sáng ngời tương lai tân tinh. Liên độc nhất lươi nhất không khách khí đại ngưu đều cấp ra như thế cao đánh giá, có thể thấy được Cố Thanh Lạc ở giới giải trí là như thế nào một cái hương bánh trái. Giọt nước nhóm hiện tại đối nhân ngải đã không như vậy chán ghét, nhưng các nàng rất sợ nữ nhân này lại ra chuyện xấu, tỉ như lấy bạn tốt danh nghĩa dán Cố Thanh Lạc lang xê. Các nàng phòng đến cùng cái gì dường như, kết quả khen ngược, hiện tại ca ca cư nhiên chính mình đưa tới cửa. Giọt nước nhóm vẻ mặt một bức, sau đó hô to không cần. Tất cả mọi người cảm thấy nhân ngải sẽ tiếp thu Cố Thanh Lạc hảo ý, rốt cuộc nhân ra chỉ là tưởng nếm thử hương vị, lại không phải thật sự mơ ước này độc nhất vô nhị bí phương. Thấy thế nào đều là nhân ngải chiếm thiên đại tiện nghi, ngốc tử mới không đáp ứng đi. Kết quả, đại lao chỉ là khinh phiêu phiêu quét Cố Thanh Lạc liếc mắt một cái, không gì hứng thú nói, ta rất bận, không rảnh. Ha ha ha ha, những cái đó tự cho là đúng giọt nước mau ra đây vả mặt, cho rằng chúng ta ngải bảo hiếm lạ. Ngải bảo huy vũ, ngải bảo quá táp. Cố Thanh Lạc nhìn nam diên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ánh mắt kia xem đến giọt nước nhóm tâm đều đau. Là chúng ta sai rồi, mau làm cho hắn ăn, cho hắn ăn. Ngươi muốn làm sao đều được. Kiếm giữ một chương 20 vạn thẻ ngân hàng cùng 2.200 khối tiền mặt nam diên, rời đi chấn nhỏ trước, hỏi đạo diễn một vấn đề. Đây là chính chúng ta kiếm tiền, chúng ta có phải hay không dùng nó làm gì đều có thể. Cùng chụp đạo diễn, ta cảm thấy này có thể là cái hố, ta không nghĩ trả lời. Nhưng ta không thể không trả lời. Quy tắc thượng là như thế, nhưng... Đạo diễn nhưng nửa ngày cũng không nhưng ra cái nguyên cớ. Nam Diên hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ta đã biết, ta cùng Cố lao sư sẽ hảo hảo lợi dụng này đó tiền. Tiết mục tổ, lại có loại dự cảm bất hảo. Ha ha ha ha. Ra mặt quán sau, quay chụp lại biến thành cùng chụp. Hẻo lánh chấn nhỏ rất ít có giờ ca mê ra người, trên đường vây xem người càng ngày càng nhiều. Tiết mục tổ ý thức được không ổn, thúc giục khách quý chạy nhanh rời đi. Nếu là lại muộn một ít, những cái đó người trẻ tuổi hạ học tan tầm, bọn họ cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi nơi này. Không nói Cố Thanh Lạc tự mang thật lớn lưu lượng, chính là nhân ngải mấy ngày nay vòng phấn, kia cũng là cực đáng sợ. Đến đi, đến chạy nhanh đi. Nam Diên vội vàng đi phòng kinh doanh mua hai bộ di động, trang thượng tạp, màu đỏ di động ném cho Cố Thanh Lạc, màu đen chính mình dùng. Ngoạ tàu ha ha ha ha. Cư nhiên dùng tiền mua di động. Tiết mục tổ đã mục trừng cầu nốc. A a a là cùng khoản hồng độc thủ cơ. Lạc lạc nhân nhân hữu nghị và thuế. Duy phấn, đừng tưởng rằng các ngươi đem tình yêu đổi thành hữu nghị, chúng ta liền không biết các ngươi là thủy mật đảo. Tính tính, dù sao nhân ngải đối ca ca đích sắc không tồi. Hơn nữa duy phấn rất nhiều mẹ phấn xem như đã nhìn ra, nhân ngải rất có thể cùng các nàng là một đường người. Không có biện pháp, ngại con này không có thời khắc nào là tản ra ngốc manh đáng yêu hơi thở, rất khó làm người không mẹ ơi. Đạo diễn không nghĩ tới nhân ngải sẽ có mua di động như vậy làm người hít thở không thông thao tác, hắn rất muốn tịch thu di động, nhưng tư cập không lâu phía trước chính mình vừa mới lời nói, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nam Diên vô tình khó xử hắn, chủ động hứa hẹn nói, đạo diễn yên tâm, ta cùng Cố lao sư sẽ không lên mạng xem xét tiết mục tương quan tin tức, cũng sẽ không tìm tòi sấm quan biện pháp, chúng ta chỉ sử dụng di động mặt khác công năng, tỉ như trò chuyện, tiêu xe. Cố Thanh Lạc nghe đến đây, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Lập tức thỏ qua tới bỏ thêm một câu, còn có nhảm chán thời điểm chơi game. A a a khang khang nhãi con này đôi mắt nhỏ, hảo đáng yêu a a a. Thường hung hăng mà rua một rua lạc lạc đầu chó bảo mệnh. Đạo diễn cố mà làm. Hành đi. Nam Diên đao loạt một cái đánh xe kiêm thuê xe áp, trực tiếp chói định mặt chủ tiệm nương cấp thẻ ngân hàng, phi thường xa xỉ mà khai thông tối cao cấp bậc trí tôn hội viên, kêu một chiếc xa hoa lì mù xỉn xe hơi. Đạo diễn giận, này mẹ nó có thể nhẫn. Chương 102 hảo, viết hoa hảo. Chương 102 hảo, viết hoa hảo. Đạo diễn cuối cùng vẫn là nhịn, thậm chí đã có loại nhân ngải thích làm gì thì làm hắn hoàn toàn mặc kệ tang thương cảm. Ai biết nữ nhân này cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, lại là mua di động lại là kêu siêu xe không nói, còn công khai mà phải đi hắn đường đường cùng chụp đạo diễn số di động, làm hắn có chuyện di động liên hệ. Hắn có ba chữ, không biết có nên nói hay không. Đạo diễn một tiếng thở dài. Nam Diên cũng không phải đơn giản mà kêu xe, nàng là trực tiếp bao chiếc xa hoa lì mù xỉn xe hơi. Giao 10 vạn đồng tiền sau trực tiếp tấn chức vị trí tôn hội viên, bên này mới vừa một chút đơn, ngôi cao bên kia liền tới rồi điện thoại. Khách phục tiểu tỷ tỷ thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, ôn nhu tinh tế mà cấp vị này trí tôn VIP cung cấp tốt nhất phương án, bởi vì lên xe địa điểm tương đối hẻo lánh, bọn họ sẽ trước phái phụ cận xe tới tiếp đại khách nhân, chi nhánh công ty bên kia xa hoa lì mù xỉn xe hơi cũng đồng thời xuất phát. Kể từ đó, nhiều lắm 30 phút, tôn quý hội viên ngài nhà, là có thể ngồi trên công ty đặc phái lì mù xỉn xe hơi. Khách phục còn luyện chuyển mài nhắc nhở, lần sau mặc kệ là kêu xe vẫn là thuê xe, có thể hơi chút trước tiên như vậy cái một ngày nửa ngày, bọn họ cũng thật sớm làm chuẩn bị, đem xe chạy đến cửa nhà, nói như vậy, khách nhân một phút đều không cần nhiều chờ. Nam Diên, ân, phục vụ không tồi, năm sao khen ngợi. Chờ xe công phu, Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc nhanh trong tá trang, khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có. Nhà ta xoáy nhãi con rốt cuộc đã trở lại. A a a thần tiên nhan giá trị đã trở lại, có thể rửa rửa hôm nay bị cay đến đôi mắt. Xem quen rồi xấu mặt, hiện tại cảm thấy gương mặt này thật mẹ nó xoáy. Mau làm ta liếm liếm liếm. Không bao lâu, một chiếc thấp xa xe hơi nhỏ đến. Hai cái khách quý lên xe. Đến nỗi tiết mục tổ người. Nga, bọn họ cũng là có xe, sớm liền chuẩn bị tốt đâu. Một chiếc thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhưng kỳ thật thập phần khó coi minibus. Một chiếc siêu xe, một chiếc minibus, ngẫm lại liền chua sót. Nhưng mà này còn không phải càng chua sót. Nửa giờ sau, Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải sửa thượng một chiếc dài hơn bản xe hơi. Kia xe hơi là thật sự xa hoa. Ổn trọng đại khí sát đến bóng lưỡng màu đen thân xe cao cấp đại khí thượng cấp bậc, đường cong lưu sướng, huyễn khốc phi phàm. Toàn thân đều tràn ngập viết hoa hào tự. Hai cái cùng quay chụp ảnh cười hắc hắc mà cùng tiểu tổ mặt khác thành viên vây vây chảo, ở mọi người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt lên xe, tiếp tục trên xe cùng chụp. Rốt cuộc còn muốn ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đến thành phố C, cũng không thể lượng phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ai nha, thật không phải bọn họ không thể gặp nạn cùng gánh, bọn họ cũng là vì công tác. Lì mù xỉn xe hơi không gian rất lớn, có mềm sofa, có TV, có quầy bar, có rượu đồ uống, còn mẹ nó có tủ lạnh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ là nhìn liền toan thành một đám đại tranh, càng đừng nói toàn bộ hành trình cùng chụp tiết mục tổ. Nhân ngải nữ nhân này thật sự là thật quá đáng. Nam Diên tuy rằng là lần đầu tiên thấy như vậy xa hoa xe hơi, nhưng nàng cũng không cảm thấy hiếm lạ. Này sofa không thấy được so A Thanh kia trương phủ kín ra thú giường nệm thoải mái, này xe cũng không thấy đến so A Thanh ma lang xe rộng mở nhiều ít. Bốn thất cao lớn uy vũ hai cánh ma lang một chữ bài khai, chẳng lẽ không thể so này xe hơi nhỏ khí phái. A Thanh ma lang xe đã có thể đi đường bộ cũng có thể đi không lộ, ma lang tận trời một giống, chặn đường giả là có thể sợ tới mức tè ra quần, không thể so còi ô tô dùng được. Này xe hơi đơn giản là trong xe nhiều một ít đồ điện thôi. Nam Diên ở sofa một mặt ngồi xuống, chỉ một khắc đầu, đối Cố Thanh Lạc nói, ngươi hai ngày này không ngủ hảo, vừa lúc sấn hiện tại bổ ngủ bù. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, đông dưng ngẩn ra, biểu tình có chút kinh ngạc, ta thoạt nhìn giống ngủ đến không tốt bộ dáng sao. Nam Diên liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt từ một tiếng, tinh thần khí nhìn không có tiết mục thu trước hảo. Cố Thanh Lạc ánh mắt hơi hơi chật lóe, trầm mặc xuống dưới. Có phải hay không thật sự? Kaka hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt sao? Thoạt nhìn khí sắc không tồi a, thật sự không nghỉ ngơi tốt. Kaka cam chịu, ta không xứng phấn Kaka, ta cư nhiên không biết. Cố Thanh Lạc nhìn Nam Diên vài lần sau, yên lặng mà nằm ở sofa một khắc đầu. Sofa thành L hình, nằm tại đây đầu. Vừa lúc có thể nhìn đến ngồi ở sofa cái đuôi thượng nữ nhân. Cố Thanh Lạc có chút thất thần. Ai cũng không biết, hắn có một cái làm thực buồn rầu tật xấu. Hắn nhận giường, hơn nữa rất nghiêm trọng. Thu mạo hiểm cộng sự ngày đầu tiên buổi tối, hắn ngủ ở lều trại, mơ mơ màng màng mà chỉ ngủ 3-4 giờ. Ngày hôm sau ở kia lưng chừng núi biệt thự tá túc, tuy rằng giường so lều trại thoải mái rất nhiều, nhưng hắn vẫn là hoa thật dài thời gian mới đi vào giấc ngủ, chẳng sợ ngủ đến sớm, ngủ thời gian cũng chỉ có 4-5 cái giờ. Cũng may hắn không phải dễ dàng trường quần thâm mắt thể chất, liền tính mấy ngày ngủ không tốt, hắn chỉ cần biểu hiện đến tinh thần đầu 10 phần, liền không có người có thể nhìn ra tới hắn khác thường. Đóng phim thời điểm, hắn thường xuyên một phách chính là 2-3 tháng, sau đó sẽ hợp với 2-3 tháng ngủ không tốt. Trừ phi này 2-3 tháng hắn đều ngủ cùng cái địa phương cùng chương giường, hoa ít nhất 2 cái tuần trở lên thời gian, đối cái này địa phương một lần nữa thành lập lòng trung thành. Nhưng cái này khả năng tính rất nhỏ. Bởi vì chụp một bộ kịch thường thường yêu cầu đi bất đồng địa phương lấy cảnh. Đây cũng là Cố Thanh Lạc tạm thời không có tiến quân điện ảnh vòng nguyên nhân chí nhất. Rất nhiều đại chế tác điện ảnh quay chụp cường độ rất lớn thực dày đặc, thân thể hắn chỉ sợ ăn không tiêu. Liên tính hắn ngày thường tuyển kịch bản, cũng sẽ cố ý tránh đi những cái đó đuổi tiến độ đoàn phim. Cố Thanh Lạc tiến giới giải trí mấy năm nay, đem chính mình tiểu ma bệnh vẫn luôn che giấu rất khá, liền người đại diện cũng không biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị một cái mới cùng hắn ở chung bất quá 3 ngày nữ nhân nhìn ra tới. Cố Thanh Lạc trợn mắt nhìn sofa kia quả nhiên nữ nhân, nàng chính thấp đùa nghịch di động, thần sắc bình tĩnh. Nữ nhân quanh thân phảng phất vờn quanh một cổ. Cùng này phồn hoa ồn ào cũng không tương dung hơi thở, loại này hơi thở thực dễ dàng làm người đi theo bình thản xuống dưới. Cố Thanh Lạc cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, rốt cuộc đây là một cái thập phần hoàn cảnh lạ lẫm. Chính là hắn nhìn nữ nhân kia, nhìn nhìn, mỹ mắt thế nhưng dần dần có trọng lượng. Cuối cùng, hắn thuận theo thân thể của mình, nhắm lại mắt. Cái loại này đối xa lạ hoàn cảnh trời sinh phòng ngự ở hoàn toàn rỡ xuống tới trong nháy mắt, mãnh liệt mỏi mệt cảm che trời lấp đất mà đến. Nam nhân thực mau liền lâm vào ngủ say chung. Xe hơi khai điều hòa, mới vừa ngồi trên xe sẽ cảm thấy thực thoải mái, nhưng ngồi lâu rồi vẫn là có một tia lạnh lẽo. Nam Diên đem điều hòa đánh thấp mấy độ, cầm lấy một bên gấp chỉnh tề thảm lông, đi tới Cố Thanh Lạc bên người. Vốn dĩ tưởng đem thảm lông trực tiếp ném đi lên, nhưng nhìn đến tiểu tử này giống như con trẻ ngủ nhan, Nam Diên vẫn là đem thảm lông triển khai, cẩn thận mà cái ở đối phương trên người. Nàng tầm mắt ở nam nhân trên mặt định rồi vài giây mới rời đi. Nữ nhân ngồi trở lại sofa một khắc đầu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Đạm màu nâu cửa kính rõ ràng mà ảnh ngược ra trong xe cảnh tượng. Hiện đại hóa mềm da trên sofa, nam nhân lẳng lặng mà nằm, ngủ dung điềm tĩnh đến giống cái hài tử, trên trán cùng hai tấn tóc mái nhu thuận mà gục xuống xuống dưới, đem gương mặt kia phụ trợ đến càng thêm ngoan ngoãn. Chương 103 hoài niệm, nàng tưởng Á Thanh. Chương 103 hoài niệm, nàng tưởng Á Thanh. Có như vậy trong nháy mắt, trong xe cảnh tượng thay đổi. Biến thành nam diên sở quen thuộc kia tòa diên thanh cung. Sofa thành giường nệm, thảm lông thành lông xù xù linh thú ra, kia không hề phòng bị ngủ ở nàng trước mặt nam nhân cũng biến thành. A Thanh. Kia hải tử ban ngày thời điểm liền tính lại mệt cũng không hảo hảo ngủ, chỉ có ở mệt cực thời điểm mới nguyện ý đi giường nệm thượng nghỉ một lát nhi, còn thế nào cũng phải nháo nháo dính dính mà muốn nàng ở bên cạnh bồi. Hắn nói, không có A tỷ tại bên người, hắn ngủ không được. Nam diên ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Cửa sổ xe ảnh ngược cũng ở nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Nơi này không phải Diên Thanh Cung, sofa không phải nàng kia phủ kín linh thú ra giường nệm, kia ngủ người cũng không phải A Thanh. Nơi này chỉ là một cái không có A Thanh xa lạ thế giới, cùng một cái ngủ sau có chút giống A Thanh người thôi. Chỉ là, A Thanh bởi vì không có A tỷ bồi cho nên ngủ không được, người này lại là vì cái gì? Nam Diên tầm mắt trước gì, dừng ở cửa sổ xe kia nữ nhân trên mặt. Một trường xa lạ gương mặt. Làm nàng quen thuộc chỉ có ảnh ngược chung nữ nhân kia hai mắt, thanh lãnh đạm mạc, ngẫu nhiên toát ra một hai phân lười biếng mệt mỏi. Tựa hồ, lại có một ít bất đồng. Nàng trong mắt, có những thứ khác. Là hoài niệm. Nàng có chút tưởng A Thanh. Nam Diên tầm mắt từ cửa sổ xe ảnh ngược rời đi, nàng thay đổi đầu, lười biếng mà dựa vào sofa dựa ghế, nhắm lại mắt. Xe khai thật sự vững vàng, nhưng mỗi một khắc hơi hơi lung lay một chút, Nam Diên mở mắt ra, phát hiện Cố Thanh Lạc không có tỉnh, ngủ thật sự hương. Một bộ không hề phòng bị bộ dáng. Hai cái nhiếp ảnh gia ngồi ở trong một góc quay chụp, Nam Diên từ trên quầy ba đổ một ly không có gì số độ rượu cấp hai người, nhàn nhạt nói, hiện tại không có gì hảo chụp, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Nhiếp ảnh gia chiều nàng so cái cảm tạ thủ thế. Ngài bảo thật là người Mỹ thiện tâm. Ha ha ha ha mới từ cách vách phòng phát sóng trực tiếp trở về, tới. Ta cho các ngươi giảng. Tạ Hiểu kia tổ ngày hôm qua rốt cuộc tìm được rồi thả xuống địa điểm nhiệm vụ tạp. Sau đó ở kia rừng núi hoang vắng từ ban ngày đi đến trời tối, mệt thành cẩu mới đi tới phụ cận thôn, ở ngạnh bang bang giường ván gỗ thượng nghỉ ngơi một đêm, giờ này khắc này hai người đang ở trọn phân ha ha ha ha ha. Ngoạ tàu thật sự ở trọn phân. Ta đi xem xong đã trở lại, quá mẹ nó thảm. Phía trước tỉ muội có độc, ta đi sau khi xem xong cảm thấy chính mình trong phòng đều có hương vị. Tuy rằng năm tổ khách quý thả xuống địa điểm cùng lộ tuyến đều không giống nhau, nhưng tiết mục tổ tao thao tác đổi thang mà không đổi thuốc. Cho nên đại gia không sai biệt lắm. Thả xuống điểm không phải núi sâu rừng ra chính là rừng núi hoang vắng, đệ nhị trạm cũng đều là hẻo lánh lạc hậu thôn xóm. Từ đệ tam trạm bắt đầu, năm tổ khách quý lộ tuyến mới trở nên thống nhất lên. Người xem ngày hôm qua còn tiếc nuối không có nhìn đến đại lao cùng Cố Thanh Lạc chọn phân, kết quả hôm nay liền nhìn đến mặt khác khách quý chọn phân a ha ha ha ha. Trừ bỏ Bùi Niệm Niệm cùng giới ca hát tân tú này một tổ cộng sự còn ở thả xuống điểm bồi hồi, mặt khác tam tổ khách quý đã trước sau rời đi trạm thứ nhất. Đi trước tiếp theo cái mục đích địa, chỉ là tiến độ nhanh chậm khác nhau. Cuối cùng Bùi Niệm Niệm tổ thật sự chịu đựng không nổi, liền lại dự chi kết xù tích phân thay đổi đem cây thang. Ai ngờ kia tiểu thịt tươi ngôi sao ca nhạc đi bỏ cây thang thời điểm, Bùi Niệm Niệm chỉ là làm bộ dáng, căn bản không có thang cuốn tử, hại đối phương hơi kém từ phía trên ngã xuống. Tiểu thịt tươi ngôi sao ca nhạc hoàn toàn sẽ rách ra mặt, cũng mặc kệ cái gì hảo tính tình nhân thiết, hắn thật là ghê tởm đủ rồi nữ nhân này. Hai người bất chấp tất cả lúc sau một đường khắc khẩu, mạo hiểm cộng sự thùng rông kêu to. Nhưng mà, liền tính đem sở hữu manh mối gom đủ, hai người cũng không có giải ra nhiệm vụ tạp ẩn thân địa điểm. Bùi Niệm Niệm đưa ra dùng dự chi tích phân đổi nhiệm vụ tạp, cái này vô sỉ ý tưởng đem phòng phát sóng trực tiếp người xem đều sợ ngây người. đầu óc không có thoát. Nhiệm vụ tạp đều có thể dùng tích phân đổi nói, xin hỏi ngươi tham gia cái này tổng nghệ ý nghĩa ở đâu? Ta thật là càng ngày càng chán ghét Bùi Niệm Niệm. Một đoá dáng vẻ cạnh cỡm bạch liên hoa. Nguyên bản đều cảm thấy nhân ngải là trà xanh ký nữ, lo lắng nhân ngải dán cô thanh lạc lăng xê, kết quả Bùi Niệm Niệm mới là tâm cơ ký nữ. Biết rõ nhân ngải cùng cố thanh lạc mâu thuẫn, ngay từ đầu tổ đội thời điểm nàng lại cố ý xuất đầu, cố ý lấy lòng cố thanh lạc, cố thanh lạc ra fans không phải bị lừa sao, từng hàng mà cảm tạ nàng. Giọt nước thổi qua, chúng ta đã nhìn thấu mỗi vị nữ sĩ âm mưu, mỗi nữ sĩ về sau nhưng ngàn vạn không cần lại dán lên tới, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mạo hiểm cộng sự đệ tam quý phát xong trực tiếp hình thức lấy được phi thường lóa mắt thành tích, mọi người đều đoán trước tới rồi thượng tinh lúc sau bạo hỏa. Kỳ thật, chỉ là khách quý đội hình cũng đã thắng. Nhạc lão sư tự mang cơ điểm, cố thanh lạc tự mang rất nhiều lưu lượng, fans tuổi bao dung từ nhỏ đến lão, tạ hiểu tuy rằng cùng cố thanh lạc vô pháp so, nhưng cũng là nhị tuyến nghệ sĩ, nhiệt độ không nhỏ, còn có vị kia lão cán bộ, có được một đám trung thực trung lão niên fans, mặt khác mấy người cũng cắt có xem điểm. Càng đừng nói, tiết mục bắt đầu thu lúc sau, xuất hiện nhân ngải như vậy một cái che giấu đại lão. Đại lão một đường các loại khai quải, khán giả hoàn toàn trầm mê với đại lão và mặt tô sảng bên trong vô pháp tự kiềm chế. Đương nhiên, nhân ngải cũng bởi vì tham gia này đương tổng nghệ, được đến không ít chỗ tốt. Hiện tại nhân ngải nhân khí đại trướng, liên tiếp lên hot seat, liền mấy cái tiểu hoa nhiệt độ đều so ra kém nàng. Không ngừng nhân ngải, mặt khác khách quý cũng bởi vì tiết mục này có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Tự nhiên, có người là chính diện ảnh hưởng, có người còn lại là mặt trái ảnh hưởng. Cao lanh cố đỉnh lưu biến thành cố ngơ ngác. Rất nhiều bạn gái phấn chuyển mẹ phấn, vốn là đáng sợ phèn số lại chướng một đợt. Bùi Niệm Niệm bởi vì các loại làm ra vẻ thao tác, vốn là chỉ có hơn 400 vạn phèn rất mấy chục vạn. Nhạc Sơn nhạc lão sư khôi hài biểu tình bao ra vòng, tiểu phát hỏa một phen. Tiểu thị tươi tạ hiểu biểu hiện đáng giá thưởng thức, vòng không ít tân phấn. Trên mạng phát sinh hết thảy, sở hữu khách quý đều không hiểu được, còn ở tiếp tục bọn họ khổ bức mạo hiểm cầu sinh chi lữ. Bất quá, đại lao cùng đại lao nam nhân ngoại trừ. Hai người như cũng là kia phó vui vẻ thoải mái trạng thái, trạch ở nhà xem phát sóng trực tiếp người xem đều không có bọn họ như vậy thành thơi. Xa hoa lì mù xỉn xe hơi khai thật sự vững vàng, trong xe thử can tĩnh. Nam Diên ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sắc, ngẫu nhiên nhìn xem người trong xe. Cố Thanh Lạc ngủ thật sự chết, trên đường vẫn chưa tỉnh quá. Cố Thanh Lạc còn ở ngủ, hắn giống như thật sự rất mệt. Hy vọng Lạc Lạc chụp xong cái này tổng nghệ sau hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không phải. Đây là vì Mao. Rõ ràng đại lão làm sống so với hắn nhiều a. Trước kia liền không nghỉ ngơi tốt, cho nên tuần hoàn ác tính. Kaka chưa bao giờ nói chính mình mệt mỏi, hảo tâm đau hắn. Xe tiến vào thành phố C lĩnh vực lúc sau, Nam Diên dùng di động cấp đạo diễn đã phát tin nhắn, hỏi cái này một trạm thông quan chương trình. Đột nhiên nhận được tin nhắn đạo diễn lập tức gọi điện thoại lại đây, kết quả mới vừa vang lên một tiếng đã bị Nam Diên vô tình mà ấn chặt đứt. Nam Diên hồi phục một câu, ta bên này có người ngủ. Không có phương tiện tiếp điện thoại, ngươi trực tiếp phát tin nhắn nói cho ta. Chương 104 mây, còn muốn ngủ. Chương 104 mây, còn muốn ngủ. Nam Diên tin nhắn nội dung bị nhiếp ảnh ra phóng đại chụp đi vào. Người xem. Ta bên này có người ngủ. Ta thiên. Đột nhiên hiểu sai làm sao đây. Nhân đại lao thật sự thực sủng đồng đội A. Giọt nước cũng cảm tạ nhân ngải đối ca ca chiếu cố, nhưng xin đừng buộc chặt, hai người chỉ là ngắn ngủi hợp tác quan hệ. Đạo diễn nhìn đến nhân ngải đương nhiên thể mệnh lệnh miệng lưỡi, nằm liệt mặt tưởng, rốt cuộc ta là đạo diễn, vẫn là ngươi là đạo diễn. Nhưng mà, ở nản lòng mà than mấy hơi thở sau, đạo diễn vẫn là cấp ra một cái địa chỉ. Lần này hồi âm nội dung, nhiếp ảnh ra không có cấp đặc tả. Hiện tại đã tới rồi dân cư dày đặc thành thị, phát sóng trực tiếp công tác cũng bắt đầu rồi một bộ phận bảo mật. Nếu trước tiên tiết lộ địa điểm, khó bảo toàn sẽ không có quá mức nhiệt tình fans vọt tới, tiết mục vô pháp bình thường thu không nói. Còn dễ dàng tạo thành giao thông ủng đổ. Nam Diên thu được đạo diễn phát tới địa chỉ, cấp tài xế nhìn nhìn, làm tài xế trực tiếp khai qua đi. Thành phố C cây sao đại, ta muốn đi khang khang, nói không chừng ca vận khí tốt, có thể ngẫu nhiên gặp được đến đại lão. Ta cũng hảo nghĩ đến một cái ngẫu nhiên gặp được cá a a a. Tò mò trong thành thị túi gấm như thế nào đạt được. Lão phấn tại đây, tới rồi thành thị, tàng túi gấm địa điểm tiết mục tổ sẽ thông chi. Trước hai trạm thực thi phạm vi không lớn. Cho nên tàng túi gấm địa phương tương đối dễ dàng tìm được, mà thành thị đất rộng người đông, khẳng định không phải khách quý chính mình tìm. Tiết mục tổ sẽ trước tiên nói cho khách quý tàng túi gấm địa điểm, khách quý xông qua mỗi cái tiểu trạm kiểm soát lúc sau là có thể đạt được túi gấm, sau đó căn cứ túi gấm manh mối tìm được trung cực nhiệm vụ tạm. Dĩ vãng toàn bộ sấm quan lưu trình chụp được tới, nhanh nhất cộng sự tiểu tổ cũng muốn dùng 5 ngày, hơn nữa tuyệt đối là mệt đến hộp máu 5 ngày. Nhưng hiện tại mới ngày thứ 3, cố nhân tổ liền đến trạm cuối cùng. Nếu ngày mai cũng đủ thuận lợi, như vậy hai người chính là 4 ngày hoàn thành sở hữu trạm kiểm soát, phá trước hai mùa kỷ lục. Bất quá lao các fan cảm thấy không thuận lợi vậy, dấu ở trong thành thị túi gấm cũng không có dễ dàng như vậy được đến. Nơi này trạm kiểm soát càng vì kích thích mạo hiểm, có thể nói là mạo hiểm cộng sự mạo hiểm hai chữ trung tâm phân đoạn. Xa hoa lì mù xỉn xe hơi xử thành phố C mỗ khu hoang dại vườn bách thú. Chờ xe đình ổn, Nam Diên phóng nhẹ động tác đi qua đi, túi người xem kia ngủ chết nam nhân. Nguyên bản là tưởng đẩy hắn một chút, nhưng thấy hắn ngủ đến như vậy hương, Nam Diên móng đuốt liền thu trở về, chỉ thấp giọng nói câu, cố lao sư, chúng ta nên xuống xe. Cố Thanh Lạc không phản ứng, sợ hãi phòng phát sóng trực tiếp một đám người. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Không cần làm ta sợ a. Nếu ca ca nơi nào không thoải mái, thỉnh tiết mục tổ lập tức gián đoạn thu, đưa nhà ta ca ca đi gần nhất bệnh viện. Nhưng mà, đại gia suy nghĩ nhiều. Bởi vì ở Nam Diên lần thứ 3 kêu thời điểm, kia ngủ chết quá khứ nam nhân rốt cuộc động. Nam nhân tự nhiên tán loạn lại thập phần xinh đẹp lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt. Một đôi xinh đẹp mị ti mắt hàng thủy, thập phần câu nhân. Cùng quay chụp ảnh sư cũng không mặt mũi cấp đặc tả, chỉ không xa không gần mà vỗ. Cố lao sư, còn về sao? Nam Diên thấp giọng hỏi. Nàng đối tiểu tể tử luôn luôn khoan dung, cũng biết không thể đối vừa mới tỉnh ngủ hài tử quá lớn thanh mà nói chuyện, như vậy thực dễ dàng kinh hách đến bọn họ. Cho nên, nàng liên tiếp tăm hỏi, đều còn tính nhỏ giọng. Cố Thanh Lạc nửa híp mắt, nghiễm nhiên một bộ không ngủ đủ bộ dáng, thường lui tới thanh lanh tiếng nói nhiều một kia cũng không từng có quá mềm mại, hàm hàm hồ hồ nói, nô, vây, còn muốn ngủ. Nam nhân nửa ngộng nửa tỉnh khi nói mớ, cùng trong trí nhớ người nọ độ cao trùng hợp, Nam Diên ánh mắt lập lòe một chút. Xuất khẩu nói đột nhiên liền thay đổi, vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta đi một chút sẽ về tới. Cố Thanh Lạc mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng, thực mau lại đã ngủ. Nam Diên để lại một cái cùng quay chụp ảnh sư, mang theo một cái khác cùng quay chụp ảnh đi rồi. Người xem. Cho nên, liền bởi vì cộng sự một cái làm nũng, nói muốn tiếp tục ngủ, đại lao liền một người đi sớm quan. A a a đây là cái gì thần tiên cộng sự a? Cố Thanh Lạc cùng như vậy đại lao tổ đội, quả thực không cần quá sảng. Tuy rằng, nhưng là, như vậy ca ca chẳng phải là liền không có cái gì màn ảnh. Lạc Lạc cũng không để bụng ít như vậy màn ảnh đi, ta tình nguyện hắn ngủ nhiều trong chốc lát, nhân ngải trước kia thế nào mặc kệ, nhưng cái này tổng nghệ là thật sự thực chiếu cố Lạc Lạc. Mà tiết mục lao phấn càng lo lắng chính là đại lao có thể hay không thắc lớn. Rốt cuộc này đệ tam trạm trạm kiểm soát nhưng không giống phía trước hai trạm đơn giản như vậy. Chờ khán giả nhìn đến xe khai tiến hoang dại vườn bách thú, loại này ý tưởng liền càng mãnh liệt. Nam Diên tới thời gian vừa lúc, hoang dại vườn bách thú tới rồi quan viên thời gian, bên trong du khách đã tất cả đều đi quang, chỉ còn lại có tiếp đãi tiết mục tổ nhân viên công tác. Không có bất luận cái gì nhắc nhở, túi gấm liền giấu ở này hoang dại vườn bách thú. Hai người đều không biết muốn tìm được khi nào, nhân ngại một người có thể hành. Tuy rằng đại lao rất lợi hại, nhưng có đôi khi có một số việc thật không phải một người có khả năng thành. Sự thật chứng minh, đại lao thật đúng là chính là đại lao, ngươi cảm thấy nhân ra không được. Nhân gia liền lập tức hành một hàng cho người xem. Hồi lâu không thấy được đại lao thức chạy như điên lại lần nữa xuất hiện, nhiếp ảnh gia thở hồng hộc mà theo ở phía sau chạy, cùng ném một hai phút sau mới thành công bắt được đến đại lao thân ảnh, một hơi cũng chưa xuyến đều, tiếp tục truy. Nam Diên chuyên chọn một ít thường nhân cảm thấy hung mãnh đáng sợ không dám tiếp cận động vật, một đôi mắt bốn phía băn khoăn, tìm tòi nàng muốn tìm đồ vật. Ở như vậy từng cái chạy như điên hơn 10 phút, phân biệt trải qua lão hổ viên, sư tử lâm chờ các lộ mãnh thú lúc sau. Đại lao đột nhiên vào mãng xà viên. Ở một mảnh nhỏ rừng mưa nhiệt đới, sống ở ba con có nhân loại cẳng chân phẩm chất đại mãng xà. Một con mãng xà lười biếng địa bàn ở trên cây, một con giấu ở âm u góc, đem chính mình bàn thành một đống ba ba trạng, còn có một con ở trong bụi cỏ thong thả mà du hành. Phong phát sóng trực tiếp người xem thấy rõ hình ảnh sau, đồng thời hít hà một hơi. Bởi vì này chỉ du hành đại mãng xà, mọi người có thể đem nó xem đến rõ ràng. Kia to mọng dài đến 5 mét thân hình. Kia màu xám nâu đại khối nạm hắc biên báo gấm chẳng vằn. Túi gấm nếu ở chỗ này, thật sự sẽ hù chết người. Rốt cuộc, du hành trong chốc lát sau, này chỉ mãng xà nửa cuộn ở một bên bất động. Nói thật, như là cá sấu, mãng xà, con nhện này một loại, ta nhìn cả người khởi nổi da gà, lão hổ sư tử tuy rằng hung mãnh, nhưng nhân ra xoay a. Cho nên hiện tại động vật giới cũng lưu lạc đến xem mặt nông nỗi. Ngoạ tào các ngươi mau xem. Đó có phải hay không một quả màu vàng túi gấm? A a a nỉ mà a a, ta cũng thấy được, liền ở kia chỉ bản thành ba ba giống nhau đại mãng xà ở trong thân thể. Ta hoài nghi đây là tiết mục tổ người không lâu trước đây mới phóng, kia mãng xà tổng sẽ không hai ba thiên đều bàn ở đảng kia vẫn không nhúc nhích đi. Tiết mục tổ, lần này thật sự hoan, bọn họ người chính là đem túi gấm ném tới này mãng xà viên góc, chưa từng tưởng vừa vặn bị một con đại mãng xà cấp cuốn vào thân rắn. Chương 105 nhà ma, tàu lượn siêu tốc. Người xem đều thấy được kia cái màu vàng túi gấm, nam diên ánh mắt so với bọn hắn càng tốt, tự nhiên cũng thấy được. Tiết mục tổ trước đây liền cùng hoang dại vườn bách thú mãng xà quản lý viên giao tiếp quá. Nếu khách quý phát hiện túi gấm tưởng đi vào lấy, quản lý viên sẽ đi theo khách quý cùng nhau đi vào. Bất quá tại đây phía trước, quản lý viên sẽ cùng khách quý phổ cập khoa học tương quan những việc cần chú ý. Chúng nó không lâu trước đây mới ăn chán chê một đốn, sẽ không lại ăn cơm, cho nên ngươi chỉ cần không chọc giận chúng nó sẽ không chủ động công kích ngươi. Quản lý viên bợ lạ mà nói rất nhiều, phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe, chờ đối phương rốt cuộc bá ba xong, nàng mới vào mãng xà viên, sau đó cũng không thèm nhìn tới cái khác mấy chỉ mãng xà, thẳng đến góc quấn lên tới kia chỉ. Nay chỉ mãng xà đã chú ý tới Nam Diên, nó lười biếng trạng thái tựa hồ thay đổi. Đầu rắn đột nhiên từ cồng kềnh thân hình thượng nâng lên, một đôi cho đen sắc viên lưu xà mắt chính nhìn chằm chằm dần dần đến gần nữ nhân. A a a a rất sợ hãi, quản lý viên nhất định phải bảo hộ bên ta ngài bảo. Còn nhớ rõ trong rừng cái kia xà sao? Cái kia xà không phải cùng đại lão liếc nhau liền lưu sao, ta cảm thấy đại lão khả năng không sợ xà. Cái loại này con rắn nhỏ như thế nào có thể cùng này mấy chỉ mãng xà so. Nam nhân nhìn đều sợ, đừng nói nàng chỉ là cái nhu nhược nữ nhân. Phía trước, nhu nhược nữ nhân mấy chữ là nghiêm túc. Nam Diên trực tiếp bước đi quá khứ hành vi, liền quản lý viên đều ngây người ngẩn ngơ. Bộ dáng này thật là một chút đều không sợ a. Nam Diên trực tiếp vô vô kia mãng xà đầu rắn đốn trong chốc lát sau, động. Nó đem bàn thành một đống thân hình rối thân khai, lộ ra bị nó không cẩn thận quấn ở bên trong tiểu túi gấm. Nam Diên trực tiếp vượt qua nó thô tráng thân rắn, nhặt lên túi gấm liền đi. Mãng xà đột nhiên lắc lư thân mình, theo đi lên. A a a a mãng xà không phải là muốn cắn chết ngải bảo đi. Cắn là sẽ không cắn chết, mãng xà là đại hình không độc loài rắn, bị cắn chúng sẽ không khiến người đến chết. Chí người bỏ mạng chính là người bị cắn chúng vô pháp chạy thoát, sau đó bị kia to mọng thân rắn từng vòng mà quấn quanh, cuối cùng hít thở không thông tử vong. Liên tính sẽ không cắn chết, cuốn lên cũng sẽ bị quản lý viên kịp thời mở ra, nhưng ai bị cắn một ngụm đều mẹ nó sẽ có bóng ma tâm lý a a a. Quản lý viên phát hiện kia mãng xà không thích hợp nhì, lập tức tiến lên, muốn dẫn dắt rời đi kia mãng xà, há liêu lúc này kia nữ nhân đột nhiên xoay người, duỗi tay vô vô mãng xà đầu. Mãng xà tức khắc liền bất động, chỉ là mở to một đôi tròn xoe xà mắt nhìn chằm chằm kia nữ nhân bước đi xa. Tà thiên! Đại lao sẽ thuần xà! A a a a ngọa tào a a a! Kia mấy chữ ta đều nói nị, hướng đại lao dâng lên ta đầu gối. Nam Diên bắt được túi gấm sau phản hồi xe hơi, hỏi đạo diễn tiếp theo cái mục đích địa. Lập tức liền phải trời tối, nàng muốn trước khi trời tối nhiều làm mấy cái túi gấm. Bên trong xe, trên sofa nam nhân còn ở ngủ, Nam Diên quét hắn hai mắt liền mặc kệ. Chờ tiếp theo cái mục đích địa mau đến thời điểm, Nam Diên mới ngồi xổm cố thanh lạc bên cạnh, khơi mào chính mình đuôi ngựa biện thượng một tiểu lũ ngọn tóc, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng gãi gãi. Cố Thanh Lạc dối tay gãi gãi mặt, tiếp tục ngủ. Ha ha ha đại lão quá xấu rồi, xương sao có thể như vậy khi dễ không hề phòng bị ngủ mỹ nam. Nam Diên lại dùng tóc ti cào một chút, trên mặt biểu tình có thể nói là thập phần đứng đắn, không có cái loại này trêu cợt người xem kịch vui cười gian. Phía trước có cái công viên trò chơi, có đi hay không chơi. Cố Thanh Lạc bị nàng đánh thức, nửa híp mắt xem nàng, ánh mắt có chút ưu hoán. Cố tiểu bằng hữu, có đi hay không công viên trò chơi chơi. Ta không phải tiểu bằng hữu. Ta là đại bằng hữu. Cố Thanh Lạc hàm hồ phản bác một câu. Người xem. Đến, vừa thấy liền còn chưa ngủ tỉnh, bằng không như thế nào tranh luận khởi chính mình là đại bằng hữu vẫn là tiểu bằng hữu vấn đề. Không ngủ tỉnh lạc lạc thật tốt lửa. Tường bám vào người nhân ngải a a a. Đại bằng hữu, nhiều lắm lại làm ngươi ngủ một giờ, ngủ tiếp nói, buổi tối liền ngủ không được. Cố Thanh Lạc nói thầm một câu, liền tính không ngủ, ta buổi tối cũng ngủ không được. Hắn nói thanh âm tiểu, tùy thân mạch lại giấu ở thảm lông. Người xem không có nghe rõ. Tóm lại, nhãi con rất muốn ngủ là được rồi. Làm hắn ngủ. Đại lao quả nhiên khiến cho hắn tiếp tục ngủ. Nàng vừa rồi cũng không có lừa gạt Cố Thanh Lạc, tiếp theo trạm chính là thành phố C chứ danh chủ đề công viên trò chơi. Cùng hoang dại vườn bách thu giống nhau, cái này điểm nhi công viên trò chơi đã đóng cửa. V đúc tờ F. Ngày hôm qua ta vừa mới đi qua nơi này. Đồng tình phía trước hoàn mỹ bỏ lỡ tỉ muội. Không có du khách. Thật lớn công viên trò chơi cũng chỉ có nhân viên công tác cùng tiết mục tổ nhân viên. Sau đó nhân viên công tác mang đoàn người đi nhà ma. Tiết mục tổ cũng thật sẽ chơi. Ngươi xem nhà ta đại lão như là sẽ sợ quỷ người sao. Nam Diên tự nhiên không sợ, liền tính là thật quỷ nàng đều không sợ, huống chi chỉ là một ít vừa thấy chính là giả người đạo cụ. Nhà ma có nhân viên công tác sao? Nam Diên đột nhiên hỏi câu. Đạo diễn nháy mắt cảnh giác, có như vậy một hai cái. Nam Diên nhàn nhạt nói, làm cho bọn họ đừng đụng không nên chạm vào địa phương, bằng không ta sợ chính mình một cái không khống chế được, trực tiếp đưa bọn họ cánh tay vặn gãy. Tiết mục tổ cùng công viên trò chơi nhân viên công tác. Như vậy hung tàn sao? Ha ha ha ha là đại lao đơn giản thô bạo phong cách. Công viên trò chơi nhân viên công tác lập tức dặn dò nhà ma kia mấy cái cẩn thận một chút nhì. Đương nhiên, chảo chảo chạm vào vẫn là đến có, bằng không bọn họ nhà ma tinh túy liền một có. Nơi này nhà ma lại đại lại trường, bên trong đặc hiệu thập phần rất thật, còn có nhân viên công tác tự mình sắm vai cái quỷ gì mặt quỷ thủ, thập phần âm trầm khủng bố. Liên tính một đại nam nhân đi vào đều khả năng sợ tới mức quỷ khóc sói gào. Nhưng mà, mới 2 phút, Nam Diên liền từ bên trong ra tới. Đại lao thần sắc thập phần bình tĩnh, nhưng thật ra vị kia theo ở phía sau nhiếp ảnh ra sắc mặt trắng bệnh hai chân nhũn ra. Tiết mục tổ cùng công viên trò chơi nhân viên công tác. Ngoạ tàu ta vừa rồi hù chết á á á. Hào mẹ nó khủng bố. Vừa rồi đại lao phía sau là có chỉ máu chảy đầm địa tay đi. Đúng không đúng không? Đúng vậy đâu, nhưng mà đại lao quay người lại, không cẩn thận giẫm một chân, ha ha ha. Còn có kia trương mặt quỷ a ta mẹ, máu chảy đầm địa quá dọa người. Xong rồi ta hôm nay buổi tối muốn mất ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem ở giao lưu tâm đắc thể nghiệm lúc sau, không hẹn mà cùng soát nổi lên 666. Túi gấm tự nhiên là tìm được rồi, chỉ là treo ở một cái cả người dính đầy màu đỏ thuốc màu mặt quỷ thượng, Nam Diên cảm thấy có chút dơ, cũng chỉ dùng hai căn đầu ngón tay kẹp. Lúc này đạo diễn chỉ nghĩ lẳng lặng mà ngồi xổm góc điểm một cây yên. Bên cạnh trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở nói, đạo diễn, này công viên trò chơi có hai cái túi gấm đâu. Tàu lượn siêu tốc nơi đó. Đạo diễn ha hả một tiếng, làm nàng đi làm. Vì thế, mới ra nhà ma đại lão lại đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Nam Diên bản thể chính là ở không trung phi, ngoạn ý như này, đối nàng tới nói chính là chút lòng thành. Tuy rằng tiết mục tổ cái gì cũng chưa nói, nhưng Nam Diên đã đoán được cái gì. Nàng toàn bộ hành trình mở to mắt, biểu tình bình tĩnh mà ngồi xong rồi tàu lượn siêu tốc toàn bộ hành trình. Chờ đạo diễn nói qua sơn xe trên đường kỳ thật giấu giếm huyền cơ thời điểm. Nam Diên lừ một tiếng, thấy được, như vậy đại tự, chỉ cần không mắt mù đều có thể nhìn đến. Đạo diễn, ai mẹ nó ngồi như vậy đầu tàu lượn siêu tốc còn toàn bộ hành trình trận mắt. Ai mẹ nó tàu lượn siêu tốc tốc độ nhanh như vậy còn có thể đem một lược mà qua tự xem đến rõ ràng. Ngươi sợ không phải cái người bình thường, đặc biệt không phải cái bình thường nữ nhân. Chương 106 lần thứ 2, tim đập ra tốc. Chương 106 lần thứ 2, tim đập ra tốc. Tuy rằng... Nhưng là đạo diễn còn muốn ấn quy củ đi vừa đi lưu trình. Mời nói ra ở tàu lượn siêu tốc toàn bộ hành trình nhìn thấy sở hữu tự, cũng chính mình đua thành một câu. Nam Diên nói, nhân gian nào đến vài lần nghe. Đạo diễn, trình tự kỳ thật không có quấy dày tất yếu, chỉ cần đọc quá thư người liền toàn thấu ra tới. Đạo diễn, ngươi mẹ nó nếu là chỉ nhìn đến người cùng nghe hai chữ, là có thể đem câu này thơ nghĩ ra được, lao tử đầu ninh xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Đây là duy nhất một cái không có đặt ở túi gấm manh mối. Đạo diễn tâm mệt mà giải thích nói. Tuy rằng đạo diễn không có nhập cảnh, nhưng người xem vẫn là từ này hữu khí vô lực trong thanh âm nghe ra sống không còn gì luyến tiếc bốn chữ. Đồng tình đạo diễn 3 giây đồng hồ, không, vẫn là 3 phút đi, hờ hờ hờ hờ. Cùng mặt khác tiểu tổ cùng chụp đạo diễn so, cố nhân tổ đạo diễn phỏng trừng thời thời khắc khắc đều phải cơ tim tắc nghẽn một chút hờ hờ hờ. Đại lao dùng tốc độ kinh người, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước bắt được 3 cái túi gấm. Đạo diễn sụ mặt tuyên bố, trời tối. Vì an toàn suy nghĩ, tiết mục tổ kiến nghị mạo hiểm cộng sự ngày mai lại tiếp tục đi tìm dư lại túi gấm. Nam Diên nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo. Thân mẹ nó an toàn ha ha ha, lao phân tỏ vẻ, dĩ vãng tiết mục tổ đều sẽ thu đến đã khuya. Tiết mục tổ đây là sợ đại lao quá nhanh thông quan, cùng mặt khác tiểu tổ kéo ra khoảng cách quá lớn. Cho nên hôm nay thu nhanh như vậy lại muốn kết thúc. Quỳ cầu không cần a a a, ta còn muốn nhiều xem đại lao vài lần. Tiết mục tổ đương nhiên không thể nhanh như vậy xong việc. Nhiếp ảnh ra đi theo Nam Diên hồi xe hơi, chuẩn bị tiếp theo chụp. Kích thích khẩn trương mạo hiểm hành trình một chút quay lại bên trong xe ấm áp tiểu hàng ngày, lão phấn cảm thấy không thú vị tự nhiên sẽ chuyển đi mặt khác phòng phát sóng trực tiếp, giọt nước cùng anh đào nhóm tắc sẽ bởi vì nhà mình idol lưu lại. Liên tính hai cái khách quý không tiếp tục làm nhiệm vụ, số 5 phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Nam Diên lên xe thời điểm, suy xét đến trên xe còn có cái ngủ đại bằng hữu, động tác theo bản năng mà phóng nhẹ. Nhưng nhiếp ảnh gia đi theo lên xe thời điểm, màn ảnh không cẩn thận đụng vào cửa xe, làm ra không nhỏ động tĩnh. Nam Diên theo bản năng mà nhìn về phía sofa. Kia đang ngủ ngon lành nam nhân bị này động tĩnh đánh thức, chậm rãi mở bừng mắt. Ánh mắt dừng ở trên người nàng, mê mang ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Hắn từ trên sofa đứng dậy, đỉnh đầu tóc mái nết lên hai căn ngốc mao. Đại khái là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng còn có chút chậm chạp. Đánh thức ngươi. Nam Diên hỏi. Thời gian không sai biệt lắm, nàng nguyên bản cũng tính toán kêu hắn. Cố Thanh Lạc lắc đầu, ta chỉ là vừa vặn tỉnh ngủ. Nói xong, hắn ngáp một cái, nhìn chằm chằm nàng trong tay màu đỏ túi gấm, có chút ngoài ý muốn nói, ta liền ngủ một giấc, ngươi liền bắt được túi gấm. Thật sự không đành lòng nói cho Lạc Lạc, đại lao bắt được không phải một cái, mà là hai cái, cộng thêm một cái một có bộ túi gấm chân bóng manh mối. Nam Diên đem màu vàng túi gấm cùng màu đỏ túi gấm hai trường tờ giấy nhỏ móc ra tới, đưa cho hắn. Cố Thanh Lạc tiếp nhận đi, xoa xoa đôi mắt sau mới chiếu tờ giấy niệm ra tiếng, thử hỏi tiệm rượu nơi nào có. Đông Phong Dạ Phóng Hoa Thiên Thụ. Ân, này hai cái là ở Mãng Xà Viên cùng nhà ma bắt được, còn có một cái manh mối là, nhân gian nào đến vài lần nghe. Nam Diên bổ sung nói. Cố Thanh Lạc trầm tư một lát, lắc đầu, manh mối hữu hạn, ta đoán không ra tới. Nói, hắn nhìn hướng Nam Diên, cặp kia vừa mới tỉnh ngủ đôi mắt còn thấm một tầng sương ngủ, thoạt nhìn giống chỉ nai con. Nam Diên, ngươi xem ta làm cái gì? Cố Thanh Lạc nói, ta cho rằng ngươi có thể nhìn ra ta có thể nhìn không ra tới đồ vật. Ngươi suy nghĩ nhiều, trước hai lần chỉ là vận khí tốt, phương diện này ta nhưng không bằng ngươi. Nhân ngại những lời này ý gì? Kéo giống nhà ta ca ca. Nhà ta ngài bảo là thông minh nhất. Ngài bảo nhất đồng. Ta cảm thấy có miêu nị. Trước hai lần manh mối đều là nhân ngại giải ra tới, mặt khác tiểu tổ người lại buồn lại có thể ngốc đến chỗ nào đi. Liên tính là nhạc lão sư, cũng suy nghĩ đã lâu mới giải ra đáp án. Ha ha, nhân ngại cũng thật lợi hại a. Nhân ngại các phương diện chuẩn bị quá sung túc, hoàn toàn như là có bị mà đến, ta hoài nghi nàng là trước tiên đã biết lộ tuyến cùng nhiệm vụ tạp địa điểm. Nếu là hoài nghi liền tờ mờ nhắm lại ngươi xú miệng đi. Có chút người xem nhà ta ngải bảo biểu hiện so nhà nàng chính chủ hảo, liền bắt đầu biến đổi pháp hắc nhà ta ngải bảo. Nhà ta ngải bảo 6 mễ phi nhảy, bò 100 mét đại thụ, một mũi tên xuyên vị tâm, một mũi tên xuyên cá, thân thủ chát bẹ chúc chúc ghế, thân thủ làm mì sợi nước canh nước chấm, này đó cũng là giả lâu. Nào đó người ai chính là thua không nổi, mất mặt. Người qua đường, không thể hiểu được mà liền xào đi lên. Nơi nào nhìn ra tới đại lão kéo giẫm đồng đội, nào đó fans có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm. Không thấy hai cái chính chủ hảo thật sự sao. Người qua đường không hiểu, fans vòng xé bức là thái độ bình thường, một câu không thể hiểu được nói là có thể khiến cho hai nhà không lý trí phấn lẫn nhau xé. Này liền dẫn tới ạc marketing tồn tại. Rất nhiều công ty quản lý đều sẽ dưỡng một ít ạc marketing, marketing đại hảo dẫn lưu năng lực rất mạnh, một cái bác văn phát ra tới, chuyển phát lượng thực mau là có thể đạt tới một cái kinh người con số. Mà một ít rác rưởi ạc marketing đưa tiền liền hỗ trợ người da đen hoặc dẫn chiến. Như thế nào giả mạo fans tới kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, như thế nào làm hai nhà nguyên bản quan hệ không tồi phấn đoàn xe bức, ạc marketing thực am hiểu phương diện này luồn túi. Phía trước kia mấy cái dẫn chiến làn đạn thực khả nghi, lý trí đại phấn hoài nghi có người muốn lợi dụng giọt nước hát nhân ngải, rốt cuộc nhân ngải lần này cường thế tái nhậm chức, động không ít người format, lợi dụng Cố Thanh Lạc tới hát nhân ngải là tốt nhất đi lối tát. Hai nhà đại phấn đều kịp thời đi siêu thoại đã phát trí đỉnh tiếp, làm các fan sắp tới chú ý một ít xéo, ạc marketing, cùng tờ tờ hờ, khoác ra hát, khoác phèn ra kỳ thật là hát tử, phòng ngừa những người này cố tình dẫn chiến. Hai cái chính chủ tự nhiên không biết phấn vòng hôn chiến, lúc này chính vui vẻ thoải mái mà trò chuyện thiên nhi. Nam Diên cho hắn nói chính mình bắt được này ba điều manh mối trải qua. Tuy rằng chỉ là một hai câu đơn giản mang quá, Cố Thanh Lạc lại nghe đến có như vậy một tia khẩn trương cảm. Chỉ là hắn trên mặt cũng không rõ ràng. Vất vả ngươi. Lại là tiến Mãng Xà Viên lấy túi gấm, lại là tiến nhà ma ngồi tàu lượn siêu tốc. Này không nên là một nữ hải tử chuyện nên làm. Cố Thanh Lạc một đôi đẹp mày kiếm hơi hơi ninh khởi, nhân ngại, này đó hẳn là để cho ta tới. Nam Diên giải thích nói, ngươi ngủ đến quá chết, không kêu lên. Cố Thanh Lạc sửng sốt, không nghĩ tới lại vẫn có nguyên nhân này. Hắn không quá nhớ rõ. Hắn thật sự ngủ thật sự chết, kêu đều kêu không đứng dậy cái loại này. Chính là sao có thể, hắn ở bên ngoài luôn luôn rất nhẹ. Ngươi có thể lớn tiếng kêu ta, ta nghe được đến. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi chọn một chút, xem ngươi ngủ ngon, không nhận tâm kêu. Cố Thanh Lạc đột nhiên nghe được lời này, không biết vì sao, đột nhiên không dám nhìn thẳng nàng. Hắn bỗng dưng gục đầu xuống, trái tim tại đây một khắc đông mà nhảy một chút. lần thứ hai. Tim đập ra tốc. Chương 107 ân. Muốn nói cái gì? Chương 107 ân. Muốn nói cái gì? Nhân ngải vừa rồi kia hơi hơi mỉm cười, là ở trêu chọc hắn sao? Hắn phân tích nói cho hắn, nàng chính là ở trêu chọc hắn, vẫn là trêu đùa hắn cái loại này trêu chọc. Cư nhiên sẽ có người dùng loại này ngữ khí trêu đùa hắn. Thực, mới lạ cảm giác. Ngại con đây là thẹn thùng sao? A a a bọn tỉ muội mau chụp hình a a. Nhất kia một túi đầu ôn nhu, ơ sơ ư, á ta đã chết, á ta đã chết. Dư lại những cái đó chạm kiểm soát, ngày mai ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Cố Thanh Lạc thấp giọng nói. Nam Diên lừ một tiếng, đều giao cho cố lão sư. Kia hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Cố Thanh Lạc hỏi. Nam Diên hỏi lại, đi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Cố Thanh Lạc nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đột nhiên chớp một chút, thử thăm dò nói, ta muốn ăn cái kia. Xin hỏi cái kia là cái nào? Vì sao ta không nghe hiểu? Lạc Lạc ban ngày liền nói quá cái kia a. Ngoại tào cái nào a? Chính là nhân đại lao nhắc tới độc nhất vô nhị bị phương. Giọt nước nhóm trầm mặc, anh đào nhóm ha hả cười lạnh. Nhưng đem ngươi có thể, nhà ta ngải bảo chỉ là hỏi ngươi muốn đi nơi nào ăn, nàng mời khách, không phải làm ngươi công phu sư tử ngoạm. 10 phút lúc sau, xa hoa lì mủ xỉn xe hơi ngừng ở thành phố C tốt nhất khách sạn 5 sao trước. Cho nên là đi tiệm cơm, Lạc Lạc nguyện vọng thất bại. Nhân ngải đáng thương nhà ta nhãi con đi, làm hắn ăn thượng một ngụm. Liên một ngụm. Nam Diên cùng tài xế hẹn trước hảo ngày mai thời gian sau, đi khách sạn 5 sao muốn một cái xa hoa phòng, đính tràn đầy một bàn đồ ăn, tiếp đón tiết mục tổ toàn thể nhân viên đi ăn. Tiết mục tổ, này, này không tốt lắm đâu. Nhưng mà miệng so thân thể muốn thành thật, đạo diễn buông lòng khẩu, sở hữu nhân viên công tác giải khai móng nuốt ăn, ăn đến miệng bóng nhảy. Các mê gia liền đặt ở một bên chính mình vỗ, đại gia hỏa vừa ăn vừa nói chuyện, không khí đặc biệt hảo. Phòng phát sóng trực tiếp một đám người chật chật chật. Tiết mục tổ, ta ngược đại lao trăm ngàn biến, đại lao đãi ta như sơ luyến, cảm động khóc. Đại lao tiếp đón tiểu đệ ăn cơm cảm giác quen thuộc ha ha ha ha. Ta cũng tưởng đi theo đại lao hôn ăn hôn uống. Tiết mục tổ lắc mình biến hóa, tức khác từ khổ bức nhất cùng chụp tiểu tổ biến thành hạnh phúc nhất cùng chụp tiểu tổ. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái không hài hòa thanh âm. Nhân ngải cũng quá có thể tiêu tiền đi, chầu này cơm tiền cơm đều đủ nghèo khó khu vực người một nhà ăn uống một năm. Tiền quá nhiều liền cầm đi quên rớt. Nhân gia hoa chính mình tiền thế nào ngươi? Ngươi sao liền biết nhân gia không quên trả tiền? Người bà bá nhiều như vậy, chính mình nhưng có quên tặng quá một mao tiền. Lại tới nữa, đám kia thủ phú người lại tới nữa. Bởi vì ngày mai còn muốn quay chụp, cho nên đại gia không uống rượu, liền dơ đổ uống làm mấy chén. Cố Thanh Lạc chỗ ngồi cùng Nam Diên dựa gần, hắn ngẫu nhiên xem bên người nữ nhân liếc mắt một cái, bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình mị lực. Không có đáp ứng hắn thỉnh cầu liền tính, còn thỉnh nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Toàn bộ hành trình cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Liên hoan qua đi, đại lao giúp tiết mục tổ người định rồi phòng, hai người một cái xa hoa tiêu gian, nàng cùng Cố Thanh Lạc tắc một người một gian xa hoa phòng xếp. Tiết mục tổ, lần này là thật sự cảm động khóc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cư nhiên có thể ở như thế gian khổ quay chụp hoàn cảnh chung, đi theo khách quý ăn khách sạn 5 sao cơm, chủ khách sạn 5 sao phòng. Lần này, muốn đến phiên mặt khác đồng sự hâm mộ bọn họ, di hì hì. Các hồi các phòng lúc sau. Hôm nay quay chụp kết thúc. Nam Diên giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước cấm tắm, nằm ở mềm như bông trên giường kêu nổi lên nào đó giận dỗi bao. Tiểu đường. Kéo bông gòn. Qua ước chừng 5 giây, hư tiểu đường mới rầm rì một tiếng, kêu ta làm gì? Dựa vào cái gì ta kêu ngươi thời điểm ngươi không đáp ứng ta, ngươi kêu ta thời điểm ta nhất định phải đáp ứng ngươi. Nam Diên, chỉ cần có thể theo tiếng, đã nói lên hết giận đến không sai biệt lắm. Tiểu tể từ sao, thông thường là khí tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Ta nếu cùng người khác giao lưu thời điểm, ngươi đột nhiên cắm thượng một câu, ngươi nói ta là trước ứng người khác, vẫn là trước ứng ngươi. Đầu óc ngoại có thanh âm, trong đầu cũng có thanh âm, thật sự thực xảo. Tiểu đường, ta cũng không dễ dàng cùng nhân thần thức giao lưu, ngươi là cực nhỏ một cái. Trừ bỏ cùng thân cận nhất tiếng người hơi chút nhiều một ít, Nam Diên nói chuyện thường thường là có thể nhiều ngắn gọn liền nhiều ngắn gọn. Bất quá, thay đổi cụ người thường thân thể sau, nàng giống như cũng không như vậy lười với mở miệng. Loại này thao thao bất tuyệt, nàng một ngụm nói xuống dưới cũng không phải rất mệt. Tiểu đường vừa nghe lời này, dầm gì hai tiếng, liền như vậy cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Hai ngày này chính mình đang làm cái gì? Nam Diên làm một cái trường giả, cần gặp thời thỉnh thoảng quan tâm một chút ấu tể chẳng huống. Diên Diên, ta mấy ngày nay tìm điểm nhi sự tình làm, nhưng nội. Ta hiện tại đã không phải từng ngày không có việc gì nhưng làm thần thú, ta mỗi ngày đều ở khắc khổ nghiên cứu cha ta cho ta 3000 thế giới bất ký. nơi này bao quát thế giới nhiều mặt, chuyện xưa tình tiết siêu cấp xuất sắc, ta làm thật nhiều bức ký, đem này đó thế giới đều phân loại. Tiểu Đường hưng phấn mà bợ lạ thật nhiều, ý chí chiến đấu sục sôi, một bộ thể muốn đem 3.000 thế giới bút ký hiểu rõ tư thế. Nam Diên, có cái hứng thú yêu thích khá tốt. Chỉ là, này bút ký xuất tử với Tiểu Đường nó kia không đáng tin cậy tra tay, khẳng định mang theo chính hắn chủ quan cảm tình sát thái. Thí dụ như đối thiên đạo nhất định sẽ thổi hoa thức cầu vồng thí, đối tiểu vai phụ miêu tả cũng sơ lược, chủ yếu miêu tả khí vận tử chủ tuyến cùng khí vận tử tương quan chi nhánh. Nàng có chút lo lắng Tiểu Đường bị hắn tra tẩy não. Hống hảo Tiểu Đường sau, Nam Diên tìm cái nhất thoải mái tư thế nằm hảo, chuẩn bị ngủ. Bất quá, nhớ tới hiện tại có di động, sáng mai không cần Cố Thanh Lạc cố ý kêu nàng, Nam Diên liền cấp đối phương đã phát tin nhắn, cùng hắn hẹn một cái tập hợp thời gian. Cố Thanh Lạc còn chưa ngủ, trực tiếp cho nàng đánh tới điện thoại. Ân, cố ý gọi điện thoại là muốn nói gì? Nam Diên hơi hơi nâng mi. Cố Thanh Lạc nghe di động kia lộ ra điểm nhi lười biếng lại thanh lãnh tiếng nói, trong mắt xẹt qua một tia khác thường. Cho nên, đây mới là nhân ngải thả lỏng khi bộ dáng sao. Đáng tiếc, hắn không ở nàng trước mặt, nhìn không tới nàng biểu tình, cũng làm không được phân tích. Ngày mai 7 giờ rưỡi tập hợp có thể hay không quá sớm. Hai ngày này ta đều là ít nhất 8 giờ kêu ngươi. 7 giờ rưỡi tập hợp nói, 7 giờ phải rời giường. Hắn không thành vấn đề, nhưng nàng như vậy thích ngủ nướng người có thể chứ. Nhân ngải, chúng ta không gấp, ngươi có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Cố Thanh Lạc nói. Nam Diên cảm thấy, tiểu tử này đối nàng có rất lớn hiểu lầm. Nàng thật sự không thích ngủ nướng, nàng mấy ngày nay sở dĩ thức dậy muộn, là bởi vì nàng vô pháp thích ứng phàm nhân thân thể, một ngủ liền ngủ đến đặc biệt trầm. Vốn dĩ làm tiểu tử này sớm một chút kêu nàng, kết quả hắn mỗi lần đều rong rong dài dài đến như vậy vãn. Cố Thanh Lạc. Nam Diên đột nhiên kêu hắn một tiếng, nhàn nhạt nói, ta cũng không thích ngủ nướng. Đây là tự thượng tiết mục tới nay, Nam Diên như vậy chính thức mà kêu hắn tên đầy đủ. Cố Thanh Lạc sửng sốt đã lâu, chậm rãi nhấp khẩn miệng. Cho nên, nàng kỳ thật căn bản không thích kêu hắn Cố lao sư đi. Chương 108 nữ nhân này, thật đáng sợ. Chương 108 nữ nhân này, thật đáng sợ. Cố Thanh Lạc nghe ra đối phương ý tứ, nàng không thích ngủ nướng, chính là hai ngày này hắn lại tự chủ trương, đã khuya mới kêu nàng rời giường. Hắn hơi hơi nhíu mày, giải thích nói, ngươi hôm nay nói không đành lòng đánh thức ta, ta cũng là. Ta không đành lòng kêu ngươi dậy sớm. Bởi vì ta cảm thấy có thể ngủ như vậy trầm là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Xin lỗi, ta về sau sẽ không như vậy. Cố Thanh Lạc nói được thực thanh khẩn. Hắn xác thật bởi vì nhân ngải có ít có cảm xúc dao động, cho nên đối nàng phá lệ chú ý một ít, nhưng hắn cũng xác thật không thích quấy rầy người khác ngủ. Hắn không nghĩ tới, nhân ngải cũng không thích ngủ nướng. Cố Thanh Lạc đấy lòng đột nhiên toát ra một tia ủy khuất cảm xúc. Hắn rõ ràng là vì nàng hảo, nàng vừa rồi lại đối hắn như vậy lãnh đạm. Nam Diên nghe xong hắn xin lỗi. Không mặn không nhạt mà nga một tiếng, không quan hệ, ngươi cũng là hảo tâm. Không còn sớm, nên ngủ, sáng mai thấy. Càng lãnh đạm. Chờ một chút. Cố Thanh Lạc đột nhiên gọi lại nàng, có chút chần chờ mà mở miệng, nhân ngải, ngươi. Ngươi vừa rồi xưng hô cùng ban ngày không giống nhau, ngươi nếu là không nghĩ kêu cái kia xưng hô, thu tiết mục thời điểm cũng có thể không gọi. Nam Diên phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì sau, cứng họng. Nàng không phải kêu một tiếng tên đầy đủ. Tiểu tử này không khỏi quá nhạy cảm một ít. Không phải không thích, chỉ là không thói quen. Làm nàng như vậy cái đồ cổ kêu hắn lão sư, cũng không sợ chết chính mình thọ. Cố Thanh Lạc trầm mặc một lát, nói, ngươi không cần miễn cưỡng, làm chính ngươi liền hảo, sẽ có rất nhiều người thích thật tình ngươi. Nga. Nam Diên hơi hơi nhún mày. Nàng cảm thấy nhất định là khối này nhân loại thể sắc làm nàng nguyên bản đạm bạc cảm xúc biến dày đặc rất nhiều, bằng không nàng như thế nào đột nhiên có điểm nhi trêu đùa tiểu bằng hữu hứng thú. Cố lao sư, ngươi cảm thấy, ta thật sự có thể thích kêu ngươi cái gì, đã kêu ngươi cái gì. Trong điện thoại thanh âm thấp thấp tân ân. Nam Diên đột nhiên liền a mà cười một tiếng, ta càng thích kêu ngươi cố tiểu bằng hữu, ta đây về sau có thể kêu ngươi cố tiểu bằng hữu. Di động kia đầu, trong nháy mắt trở nên thập phần an tĩnh, liền tiếng hít thở đều phảng phất không có. Cố Thanh Lạc cũng không biết là sinh khí vẫn là một bức. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng, tiếp tục nói, hoặc là, cố đại bằng hữu. Lại là một trận trầm mặc. Nhân ngải, ngươi có phải hay không cố ý đậu ta? Cố Thanh Lạc mở miệng thanh âm so di vãng trầm thấp một ít, mang theo điểm nhi khắc thường cảm xúc. Nam Diên hào phóng thừa nhận, là, ngươi thoạt nhìn liền muốn cho người khi dễ. Tiểu Đường kia một thân mau làm nàng nhìn liền tưởng xoa xoa, nàng không nghĩ tới có một ngày nhìn đến cái đại nam nhân, cũng sẽ có tưởng xoa xoa ý niệm. Tiểu tử này kia một đầu toái phát thoạt nhìn thực mềm, xúc cảm hẳn là không tồi. Tư cập này, Nam Diên hơi hơi nheo lại mắt. đôi mắt mang theo điểm nhi nhạt nhẽo cười, bất quá gió thổi qua, kia cười liền tan. Nghe được lời này, Cố Thanh Lạc hai mắt hơi hơi trợn mắt, có như vậy trong nháy mắt, hắn trong đầu cư nhiên chỗ trống một mảnh. Nay cảm xúc tới quá nhanh, hơi túng lướt qua, hắn liền làm tổng kết công phu đều không có. Nhân ngải, ngươi. Một câu còn chưa nói hoàn chỉnh, Cố Thanh Lạc trái tim đột nhiên bùn bùn kinh hoàng lên. Đây là lần thứ ba tim đập ra tốc, thậm chí so trước hai lần còn mãnh liệt. Ta trước ngủ, tai kiến. Cố Thanh Lạc vội vàng cắt đứt điện thoại. Hắn tầm mắt dừng ở trong tay kia màu đỏ di động thượng, hơi hơi ngây ra. Này di động là nhân ngải mua, nàng trong tay cái kia cùng cái này là cùng khoản, là màu đen. Như vậy tưởng tượng, trong lồng ngực tiếng tim đập càng rõ ràng, thịch thịch thịch, giống buồn chồn giống nhau. Cố Thanh Lạc thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không trái tim ra tật xấu. Tuy rằng không lâu trước đây mới kiểm tra quá thân thể, nhưng ngắn hạn nguyên nhân bên trong vì hắn nghỉ ngơi không tốt, do đó dẫn tới trái tim phụ tải công tác, sinh ra bệnh lý tính tim đập gia tốc, loại này khả năng cũng không phải không có. Nhưng hắn cảm thấy, loại này khả năng tính quá nhỏ. Vẫn là một loại khác khả năng tính lớn hơn nữa. Không phải bệnh lý tính tim đập gia tốc, mà là sinh lý tính tim đập gia tốc, là cảm xúc đột nhiên kích động. Chỉ là hắn không rõ, hắn có cái gì nhưng kích động. Còn không phải là kia nữ nhân thừa nhận là ở cố ý đậu hắn, còn nói hắn thoạt nhìn muốn cho người khi dễ. Cố Thanh Lạc nằm ở trên giường, có chút buồn bực mà nhìn chằm chằm khách sạn trần nhà. Hắn bắt đầu đếm kỹ mấy ngày nay chính mình ở trong đầu tổng kết cảm xúc dao động tiểu bút ký. Hết thể đều phải từ nhân ngải cái kia không trung phi nhảy nói lên. Hắn trước kia là gặp qua nhân ngải, khi đó hắn đối nàng, cùng những cái đó ý đồ lấy lòng hắn nữ tinh cũng không khác nhau, đồng dạng coi thường. Ở giới giải trí sờ bò lăn lộn 5 năm, hắn nên gặp qua đều gặp qua. Nhân ngải lúc trước câu dẫn hắn kia sự kiện cũng không phải hắn ngộ quá nhất quá mức. So sánh với một ít nữ nhân cố ý hướng trong lòng ngực hắn đâm, tá vị chụp rất nhiều gái mỗi ảnh chụp, đơn phương cùng hắn xào thai tiếng những việc này, nhân ngải cái kia thật không tính cái gì. Trước kia đoàn phim còn có nữ chính hoặc nữ vai phụ nửa đêm tới gõ hắn môn, cố ý ăn mặc thực mê người, dùng các loại vô pháp lý do cự tuyệt cùng cao siêu thủ đoạn câu dẫn hắn. So với này đó nữ nhân đoạn số, nhân ngải cái loại này trực tiếp cởi quần áo dụ dỗ hắn, ngược lại là thấp nhất quả nhiên. Cho nên hắn không có lừa nhân ngải, câu dẫn môn kia sự kiện hắn đã sớm không bỏ trong lòng. Như vậy nữ nhân quá nhiều, hắn nếu tưởng mỗi cái đều nhớ rõ, này đó dâu ria người cùng sự liền sẽ chiếm cứ hắn không ít nào dung lượng. Hắn cảm thấy không đáng. Hiện tại lại hồi tưởng kia một ngày, Cố Thanh Lạc thậm chí đều nhớ không rõ hắn là như thế nào cùng nhân ngải đi vào kia trong phòng. Ngày đó hai người lại nói gì đó lời nói. Thậm chí đối phương cởi sạch quần áo kia một màn đều hoàn toàn mơ hồ hóa. Hắn liền nhân loại hoàn chỉnh hỉ nộ ai nhạc đều không có, lại như thế nào sẽ đối nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú. Như vậy một cái hắn căn bản không thèm để ý người qua đường, vì cái gì mới một năm không thấy, liền biến thành một cái có thể khiến cho hắn cảm xúc dao động người đâu. Ngày đó xem nàng từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi, còn có nàng tay chân nhanh nhẹn mà leo lên như vậy cao thụ. Hắn lần đầu tiên cảm giác được như vậy rõ ràng kinh ngạc cảm xúc. Lại sau lại, hắn sẽ bởi vì nàng kia cao siêu tài bắn cung mà kinh diễm. Hắn sẽ bởi vì nàng đối chính mình vịt nướng tử không tín nhiệm mà có để ý cảm xúc. Hắn sẽ bởi vì nghe được nhân ngải gặp xà có chút tiểu khẩn trương. Kia hẳn là khẩn trương đi. Hắn sẽ bởi vì nhân ngải chuyên môn cho nàng trích quả dại, chuyên môn vì hắn đổi mì gói mà vui vẻ. Từng điều toàn bộ bày ra xuống dưới, Cố Thanh Lạc một không cẩn thận liền bày ra mười mấy 20 điều. Nay trong đó, cao hứng cảm xúc dao động càng ngày càng cương liệt, hắn thậm chí cảm giác được chính mình khỏe miệng giơ lên, hắn đang cười. Ngay cả tim đập gia tốc, cũng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện 3 lần. Hắn tưởng, cái này kêu nhân ngải nữ nhân thật đáng sợ, cư nhiên làm hắn có nhiều như vậy cảm xúc dao động. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn đem nhân ngải quan tiến chính mình tiểu biệt thự, mỗi ngày đối với nàng làm càng tinh tế mà nghiên cứu. Chỉ chưa một chản đèn tường trong phòng, Cố Thanh Lạc một đôi mở to mắt bị tối tăm quang bao phủ. Thoạt nhìn phá lệ có thần, lượng đến làm nhân tâm kinh, thậm chí có chút sởn tóc gáy. Chương 109 nhân ngải, cảm ơn ngươi. Chương 109 nhân ngải, cảm ơn ngươi. Cố Thanh Lạc trong đầu xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái ý niệm. Mỗi một cái đều cùng nhân ngải có quan hệ. Đáng tiếc còn không có sửa sang lại ra một bộ tương đối hoàn thiện ứng đối phương án, hắn liền ở một đống lung tung rối loạn ý niệm chung ngủ rồi. Ngoài dự đoán mà, lúc này đây Cố Thanh Lạc cư nhiên ngủ thật sự trầm, còn làm cái hiếm lạ cổ quái mộng. Ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, hắn thậm chí còn muốn ngủ nướng một giấc. Nam Diên một mở cửa liền thấy được đối diện Cố Thanh Lạc, đối phương môn mới vừa khai một cái tiểu phung nhi, hẳn là đang chuẩn bị mở cửa. Nhìn đến nàng, Cố Thanh Lạc lập tức đem cửa mở ra, chủ động chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Nam Diên gật gật đầu, tối hôm qua ngủ đến không tồi. Lúc này phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Cố Thanh Lạc một đôi mắt thập phần trong trẻo, hai ngày này trong mắt hiện ra một chút tơ máu cũng bởi vì tối hôm qua thượng một hồi hảo giác, ẩn đi xuống. Ngươi biết không? Ản thầy mẹ chứng người bệnh, cũng chính là lao niên si ngốc chứng, bọn họ héo rút trong não, không có bất luận cái gì vi khuẩn, cũng không có bất luận cái gì virus, chỉ có một loại tên là tinh bột dạng lòng trắng chứng đồ vật dị thường tăng nhiều, xa cao hơn người thường. Nam Diên trong đầu xuất hiện một cái đại đại dấu chấm hỏi. Nàng chỉ là cùng Cố Thanh Lạc chào hỏi, hỏi hắn ngủ đến như thế nào, sau đó hắn liền cùng chính mình nói về cái gì lao niên si ngốc chứng. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, biểu tình có thể xưng được với sung sướng, hắn tiếp tục nói, nhân loại giấc ngủ chia làm 4 cái giai đoạn, đi vào giấc ngủ giai đoạn, thiển ngủ giai đoạn, chậm sóng giấc ngủ giai đoạn cùng nhanh chóng mắt động giấc ngủ giai đoạn, sau 2 cái giai đoạn cũng xưng là ngủ say giai đoạn cùng nằm mơ giai đoạn. Ở nhân loại ngủ say giai đoạn, máu sẽ đại quy mô mà chảy ra đại não, sở đại não đánh mất chi giác, tiến vào chết máy trạng thái. Mà đương đại não khôi phục chi giác khi, máu sẽ lần thứ 2 chảy vào đại não, đồng thời não sống dịch chảy ra, thuận tiện mang đi đại não vận chuyển khi sinh ra một ít vứt đi vật, bao gồm tinh bột dạng lòng trắng trứng. Nói đến nơi này, Cố Thanh Lạc ngữ khí bắt đầu có rõ ràng gợn sóng, phập phồng thực rõ ràng, tựa hồ có chút kích động, nhân ngải, ngươi biết không, trước kia ta vẫn luôn lo lắng cho mình về sau sẽ đến lao niên si ngốc trứng, nhưng hiện tại ta cư nhiên có thể ngủ rồi. Tối hôm qua thượng ta ngủ say giai đoạn ít nhất có 2 cái giờ. Ta còn làm ngộng. Nam Diên. Nàng hiện tại tin tưởng Cố Thanh Lạc là thật học bá, bợ là nói nhiều như vậy, chính là vì cùng nàng chia sẻ, hắn về sau già rồi sẽ không đến lao niên si ngốc chứng tin tức tốt. Nói thẳng giấc ngủ sâu không đủ dễ dàng đến lao niên si ngốc không tốt. Một hai phải cho nàng chỉnh nhiều như vậy chuyên nghiệp thuật ngữ. Nga, chúc mừng ngươi. Nam Diên ngữ khí nhàn nhạt địa đạo câu. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, dây mỏng vừa phải độ cung đẹp môi hơi hơi nhếch lên, nhân ngải, đều là bởi vì ngươi, cảm ơn. Nam Diên không rõ nguyên do, cùng nàng có quan hệ gì. Nhưng nàng cảm thấy, nàng không thể hỏi, nàng vừa hỏi, tiểu tử này khả năng lại sẽ cho nàng xả một đống có không. Khách sạn có nhà hàng phệ, hai người chậm gì gì đi nhà ăn ăn cái cơm sáng, sau đó bắt đầu hôm nay thu. Trải qua cả một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tiết mục tổ nhân viên công tác hôm nay cũng tinh thần lần đồng nhi. Đạo diễn phi thường thân thiện mà cấp ra sau túi gấm địa điểm, chứng thực cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn những lời này. Xa hoa lý mủ xìn xe hơi đã trước tiên chờ ở khách sạn ngoại, trên xe rượu đồ uống đều đã đổi mới. Nam Diên vừa mới ở trên sofa ngồi xuống, Cố Thanh Lạc liền thập phần tự giác mà ngồi ở nàng bên cạnh. Nam Diên liếc hắn một cái. Cố Thanh Lạc giống như không có nhận thấy được. Hai người lẳng lặng mà ngồi đại khái 5 phút lúc sau, Cố Thanh Lạc móc ra di động, cỡ lực mở một cái buổi sáng đao loạt trò chơi nhỏ. Nhân ngải, người muốn chơi sao? Hắn hỏi. Nam Diên lắc đầu, nàng thân thể này không thế nào chơi trò chơi, nàng làm một cái đồ cổ, liền càng sẽ không chơi. Cố Thanh Lạc nga một tiếng, sau đó liền chính mình ngồi ở một bên chơi. Hôm nay hai người không hẹn mà cùng mà đổi về ngày đầu tiên quần áo. Chỉ là Cố Thanh Lạc đầu tóc không trải qua tạo hình sư xử lý, cái loại này tự nhiên gục xuống dưới tóc mái vẫn là làm hắn thoạt nhìn thiếu niên cảm 10 phần. Nhưng thật ra Nam Diên này một thân màu đen đồ thể dục, càng phù hợp đại lao khí chất. Tinh thần tỏa sáng Cố Thanh Lạc không ngừng ở trên di động chọc chọc chọc. Nam Diên lười biếng ỉ ở trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Chính là, bên cạnh không ngừng nghỉ mà truyền đến ken ken ken bàn phím đặc hiệu âm, phi thường chi ảnh hưởng người. Nam Diên mở, quay đầu, xem kia tiểu bằng hữu. Cố lão sư. Cố Thanh Lạc túi đầu tiếp tục chọc chọc chọc, bất thời giờ ừ một tiếng. Nam Diên, tính, nhẫn. Tiểu tử này khó được có cái gì có thể thoáng cảm thấy hứng thú sự tình, nàng liền không cần cướp đoạt người tiểu bằng hữu yêu thích. Bất quá này một nhìn, Nam Diên mới phát hiện, Cố Thanh Lạc chơi trò chơi không phải nàng trong trí nhớ những cái đó cái gì đấu súng, đánh võ trò chơi, mà là mãn bình con số. Cố lão sư ở chơi cái gì? Nam Diên chủ động dò hỏi. Cố Thanh Lạc không tự giác mà dịch một chút ngông, hơi chút hướng nàng bên này cọ cọ, chủ động đưa điện thoại di động đưa tới nàng trước mặt. Là su ô củ trò chơi, là ta đại học nhàm chán thời điểm chính mình thiết kế một khoản trò chơi nhỏ, phía trước 20 quan cùng bình thường su ô củ trò chơi giống nhau, nhưng là đến 20 quan lúc sau liền không giống nhau. Cố Thanh Lạc nói đến nơi này, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, từ trước mặt trạm kiểm soát rời khỏi, vào thứ 30 quan. Giống nhau su ô củ bàn mặt là cái cửu cung, mỗi một cung lại chia làm 9 tiểu cách. Tổng cộng 9981 cái tiểu cách. Căn cứ số đã biết tự cùng giải đề điều kiện, lợi dụng logic cùng trình thám đem dư lại không cách điền nhập 1,9 con số, khiến cho 1,9 mỗi cái con số ở mỗi một hàng, mỗi một liệt cùng mỗi một trong cung đều chỉ xuất hiện một lần, tên cứ gọi tắt cửu cung cách. Nhưng Cố Thanh Lạc cho nàng xem cái này, lại là năm cái chồng lên thành một đóa hoa cửu cung cách. Khó khăn lớn hơn nữa. Cố Thanh Lạc tiếp tục sau này phiên, ngay từ đầu còn chỉ là hoa, sau lại cư nhiên thế nhưng xuất hiện đủ loại phức tạp hình dạng. Càng mặt sau, cửu cung cách thậm chí diễn biến thành 81 cung cách, mặt trên rậm rạp con số người xem hoa cả mắt. Bộ phận là có thể phóng đại, giống như vậy. Cố Thanh Lạc làm cho nàng mặt cho nàng thao tác một chút, nói còn một bộ không để bụng khẩu khí, kỳ thật chính là chơi con số, không ý gì, nắm giữ bí quyết lúc sau cũng liền như vậy. Nam Diên, trò chơi này người thiết kế. Nam Diên hỏi, Cố Thanh Lạc gừ một tiếng, chính là một đống mã hóa mà thôi, không khó làm, một cái, bộ lên là được. Nam Diên, vì sao nàng nghe ra một tia ẩn ẩn khoe khoang tiểu ngữ khí? Trình tự vượn tại đây, đại lao ngươi không cần tùy tiện hiểu lầm người ngoài nghề được chứ. Ta mỗi ngày biên trình, đầu đều mau chọc. Lão bà muốn đều tìm không thấy. A a a a hơi kém đã quên nhà ta ca ca kia chính là từ cao đẳng học phủ đế đại tốt nghiệp cao tài sinh a a a. Những cái đó trào phúng nhà ta nhãi con so ra kém nhân ngải có thể câm miệng, nhà ta nhãi con không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, hì hì hì. Hai cái nhãi con đều thực hảo, các có ưu điểm, không làm tương đối. Hai cái đại lao a a a. Chương 110 cùng bái, thật học bá tại đây. Chương 110 cùng bái, thật học bá tại đây. Bởi vì Cố Thanh Lạc ở đóng phim phương diện rất có thiên phú, cũng không thảo học bá nhân thiết, các fan phấn tùy chính chủ, khen nhiều nhất cũng là Cố Thanh Lạc kỹ thuật diễn, thế cho nên người qua đường đều mau đã quên một sự thật. Người này không riêng bẩm sinh điều kiện ưu việt đến làm nam nhân ghen ghét làm nữ nhân phát cuồng, hắn mẹ nó vẫn là cái thật học bá. Trong vòng có rất nhiều nghệ sĩ vì nâng lên giá trị con người, sẽ biến mất một đoạn thời gian, ra ngoại quốc đại học đào tạo sâu. Trở về lúc sau là có thể ở lý lịch hơn nữa quang huy lóa mắt một bút. Người ngoài nghề không hiểu, chỉ cảm thấy này ngoại quốc đại học nghe tới như bức hưng hống, tiến tới cảm thấy vị này nghệ sĩ muốn so mặt khác nghệ sĩ cao hơn nhất đẳng. Nhưng hơi chút hiểu chút nhi giá thị trường người đều biết, kia kỳ thật chỉ là nước ngoài tam lưu gà rừng đại học, lấy tiền là có thể đi vào đào tạo sâu, một chút giá trị đều không có. Nhưng Cố Thanh Lạc không phải, nhân ra là chính thức đế sinh viên. Quốc nội lợi hại nhất cao đẳng học phủ. Nghe nói Cố Thanh Lạc lúc trước thành tích là toàn ưu, đề cương luận văn còn bắt được cái gì quốc tế giải thưởng lớn. Bọn họ học viện vài cái giáo thụ đều bởi vì hắn không làm học thuật mà tiến vào giới nghệ sĩ chuyện này phi thường tiếc hận. Người qua đường, ăn cái kinh hãi. Giọt nước, không sai a a a ca ca hắn chính là như thế ưu tú. Mau tới cùng chúng ta cùng nhau phấn hắn. Trước 20 quan thực thích hợp tay mới chơi, nhân ngại, ngươi thật sự không chơi sao. Sẽ không nói, ta có thể giáo ngươi. Cố Thanh Lạc lại lần nữa mời Nam Diên. Lúc này đây, hắn cố ý cường điệu một câu, chơi cái này có thể nâng cao tinh thần. Nam Diên cảm thấy chính mình trước mắt còn không có khai quật ra phương diện này thiên phú, cự tuyệt, ta tối hôm qua ngủ rất khá, không cần nâng cao tinh thần. Ha ha ha, đại lão khẳng định là toán học không tốt, sợ bại lộ chỉ số thông minh. Đại lão chỉ số thông minh đã được đến chứng thực, còn dùng ngoạn ý nhi này chứng thực. Vô ngữ, dùng đại lão đoạn bản đi theo người khác sở trường so, có ý tứ sao? Nhân ngải toán học không tật xấu hào đi, xem nàng ở tiệm mì sợi đi theo lão bản nương cùng nhau tính sổ là có thể nhìn ra tới, này có thể so trong vòng nào đó đến ra 38-26 nghệ sĩ không biết hảo nhiều ít lần. Các ngươi có phải hay không đã quên, nhân ngải cũng là đế đô học viện điện ảnh ra tới. Đế đô học viện điện ảnh đó là công nhận trong vòng đại học hàng hiệu, chỉ có thể nói Cố Thanh Lạc quá nghịch thiên. Cố Thanh Lạc nghe được Nam Diên lời này, nghĩ, không cấm sửa miệng, kỳ thật ta cũng không phải dùng để nâng cao tinh thần. Là bởi vì ngươi không cùng ta nói chuyện phiếm, ta mới chơi trò chơi. Nam Diên buột miệng tốt ra, tiểu bằng hữu, ngươi là ở ủy khuất sao? Cố Thanh Lạc nghe thế câu tiểu bằng hữu, một chút liền nhớ tới tối hôm qua nàng trêu đùa chính mình nói. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trên má độ ấm đã xảy ra biến hóa. Có chút nóng lên. Hắn bám một chút thay đổi thân, đưa lưng về phía ca mạ giác, trộn mở ra di động tiểu gương chiếu mặt, xác định không có mặt đỏ mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chính là. Hắn như vậy đưa lưng về phía camera, ngược lại đem hai cái sau bên thai bại lộ ra tới. Kaka, người lỗ thai hảo hồng, đỏ tươi ướt át. Một câu tiểu bằng hữu mà thôi, ngại con ngươi vì cái gì thẹn thùng. Vì cái gì a a a. Chúc mừng cố ngơ ngác từ đại bằng hữu hàng đương tới rồi tiểu bằng hữu ha ha ha. Nhân ngại là Cố Thanh Lạc mẹ phấn thật chú ý. Cố Thanh Lạc đem thân mình xoay trở về, nghiêm trang lại vẻ mặt bình tĩnh nói, nhân ngại, ta là ngươi tiền bối, không cần tùy tiện trêu chọc tiền bối. Nếu là hắn vừa rồi hồng hồng bên thai không có bại lộ ở màn ảnh chung, khán giả khả năng còn sẽ tin tưởng những lời này. Cố lao sư thẹn quá thành giận hờ hờ hờ hờ, ta thật là ái chết Cố lao sư loại này phản manh kém. Nam Diên gật đầu, cũng vẻ mặt bình tĩnh nói, đã biết, Cố lao sư. Cố Thanh Lạc nhận thấy được chính mình ngữ khí không tốt lắm, nhấp nhấp miệng, đưa ra một cái kiến nghị, không bằng ngươi kêu ta. Lạc ca đi, ta so ngươi hơn mấy tuổi. Có thể xưng là lão sư chỉ có thể thuyết minh tư lịch thâm, không nhất định tuổi đại, cho nên hắn cảm thấy, kêu ca càng thích hợp. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, đúng lúc nhắc nhở nói, Cố lao sư, xe ngừng, chúng ta nên xuống xe. Cố Thanh Lạc. Đại lão, trời đã sáng, ngươi nên tỉnh vừa tỉnh. Cố lao sư sát vũ mà về, đau lòng. Vọng Cố lao sư không ngừng cố gắng, ngài nhất định có thể chờ đến đại lão kêu ngươi Lạc ca kia một ngày. Xe khai vào một nhà loại nhỏ sân vận động. Sân vận động lúc này không ai, hoàn toàn vì tiết mục tổ rộng mở. Đương khán giả biết cái này tiểu trạm kiểm soát là làm gì lúc sau, sôi nổi cười ra ngống tiếng kêu. Giữa sân có một cái cửu cung cách, mặt trên bày số khối ước chừng một người cao đại xếp gỗ. Khách quý từ lúc đầu điểm hướng trong đi, một lần có thể đẩy một khối xếp gỗ đi một cách. Xếp gỗ chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau, khách quý yêu cầu ở quy định thời gian dịch khai xếp gỗ, khai ra một cái con đường, từ xếp gỗ mê trướng chung đi ra ngoài. Cố Thanh Lạc hướng nơi xa đi, chờ đến không sai biệt lắm, đột nhiên nhảy dựng lên. Vừa mới bắt đầu đại gia còn không biết hắn đây là đang làm cái gì, chính là chờ hắn liên tục nhảy 3 lần lúc sau, liền minh bạch. Cố Thanh Lạc cư nhiên ở nhớ này cựu cung cách nội mỗi cái xếp gỗ vị trí. Thiên A, 9981 cái đại ô vông, hắn nhảy tam hạ lúc sau liền toàn bộ nhớ kỹ. Mỗi hành nhiều như vậy khối xếp gỗ, tổng cộng 9 hành, kia chẳng phải là mỗi nhảy một lần phải nhớ kỹ tam hành xếp gỗ bảy biện vị trí. Ta muốn biết Cố Thanh Lạc đầu góc là như thế nào lớn lên. Đại lao ngưu bức. Học cha tiến đến cùng bái. Cố Thanh Lạc ghi nhớ mỗi cái xếp gỗ vị trí sau, lập tức xin thông quan. Nhân viên công tác ngay từ đầu tính giờ, hắn liền không chút do dự đem phía trước chặn đường xếp gỗ đẩy đến một bên, cứ như vậy một đường đi phía trước đẩy, không đến 2 phút liền ra tới. Nếu không phải này xếp gỗ còn có chút phân lượng, đại khái vài giây liền ra tới. Tiết mục tổ vẻ mặt mộng bức, chân còn không có chạm nhiệt liền sấm sông đóng. Tiết mục tổ. Vì sao? Vì sao cố tình là này hai người tổ đội đâu? Bởi vì có hai người kia tồn tại, bọn họ tiết mục tổ minh tư khổ tưởng làm ra tới nhiều như vậy trạm kiểm soát, giống như lập tức liền biến thành nhà trẻ tiểu bằng hữu quá mọi nhà trò chơi. Ta quăng ngã. Có nhan giá trị có thân hình liền tính, còn mẹ nó có đầu góc có ngoại quải. Một cái hai cái không phải tới mạo hiểm sấm quan, mà là tới tú đi. Tú tài bắn cung tú trung nghệ, tú đầu góc tú chỉ số thông minh. Cùng chụp đạo diễn lại một lần thở dài, cũng may tối hôm qua thượng hắn khẽ meo meo mà xin chỉ thị tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn bên kia ý tứ là, này hai người muốn làm gì khiến cho hắn làm gì, biểu hiện đến càng như bức càng tốt. Chờ đến lúc đó tiết mục thượng tinh, hậu kỳ làm cái cắt nối biên tập đối lập, xứng với văn tử cùng âm nhạc, xông ra đối lập, xem điểm càng đủ. Đến nỗi cùng chụp tiểu tổ có bao nhiêu thê thảm, tổng đạo diễn nói, nhận nhận đi, quay đầu lại cho các ngươi phát cái đại hồng bao. Nhân ngải thỉnh kia một đốn lúc sau, cùng chụp đạo diễn tỏ vẻ, bọn họ đã cáo biệt thảm hề hề giai đoạn, hiện tại đã đi theo đại lão cơm ngon rượu say. Chẳng qua bởi vì này hai người bụt giống nhau đủ loại thao tác, hắn vẫn là sẽ thường thường để không thượng khí tới mà thôi. Chương 111 như thế nào, ngươi không phải người trẻ tuổi. Chương 111 như thế nào, ngươi không phải người trẻ tuổi. Cố Thanh Lạc sấm quan thật sự quá nhanh, cùng chơi giống nhau, thế cho nên có người bắt đầu nghi ngờ tiết mục tổ khó khăn. Cái này trạm kiểm soát cũng quá dễ dàng đi. Xem đến một chút tình cảm mãnh liệt cũng chưa. Phía trước nói dễ dàng thỉnh ngươi xem xong mặt khác khách quý biểu hiện lại kết luận đi. Dù sao từ thành phố C bắt đầu, đại gia trạm kiểm soát đều giống nhau. Ngươi xem dễ dàng đó là bởi vì thao tác người là Cố Thanh Lạc, ngươi thay đổi những người khác thử xem. Đứng nói chuyện không eo đau. Cố Thanh Lạc thành công bắt được một quả màu xanh lục túi gấm. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, màu xanh lục túi gấm manh mối thường thường là mấu chốt manh mối. Cố Thanh Lạc không vội vã mở ra túi gấm, mà là trước nhìn Nam Diên liếc mắt một cái. Nam Diên tiếp thu đến tín hiệu, hàng ngày khen nói, Cố lao sư thật lợi hại, vừa ra tay chính là mấu chốt manh mối. Cố Thanh Lạc nô thanh, hỏi, vậy ngươi lần sau cùng ta cùng nhau chơi trò chơi. Nam Diên, cho một cây côn, tiểu tử này liền theo hướng lên trên bò. Nhìn đem hắn năng lực. Cố Thanh Lạc không được đến hồi phục cũng không cảm thấy cái gì, chủ động đem túi gấm giao cho nàng, nhân ngải, ngươi tới hủy đi túi gấm. Không nghĩ ra ngươi hủy đi cùng ta hủy đi có cái gì khác nhau đâu. Không nghĩ ra một. Chỉ có thể nói hai người tại đây chàng mạo hiểm chi lưu trung thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị. Người xem không hiểu, nhưng Nam Diên hiểu. Tiểu bằng hữu sao, được cái gì thứ tốt đều thích giao cho trưởng bối. Nàng mở ra túi gấm tờ giấy vừa thấy, quả nhiên là mấu chốt manh mối. Bối thuyền song lộ thấp lực thủy. Có thuyền, có thủy. Chỉ hướng quá rõ ràng. Có thuyền có thủy địa phương, thành phố C liền như vậy một cái vịnh, khẳng định là nơi đó. Nhưng cái này vịnh có hai cái cảng, nếu là đặc chỉ ngừng ở nào đó cảng mỗ một con thuyền chỉ, kia phạm vi cũng quá lớn. Hơn nữa này hai cái cảng chi gian khoảng cách quá xa, nếu là một không cẩn thận tìm lầm, lại quay đầu lại nói sẽ lãng phí không ít thời gian. Lúc này liền yêu cầu kết hợp khác ba điều manh mối phân tích. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào có. Cái này manh mối cùng rượu có quan hệ, có khả năng là nói bọn họ trải qua địa phương có một nhà nổi danh quán rượu. Bất quá cũng có một loại khác giải pháp, thử hỏi tiệm rượu nơi nào có là cái hỏi câu. Có lẽ chân chính manh mối là câu này thơ tiếp theo câu, mục đồng chỉ hướng Hạnh Hoa thôn. Cho nên, cũng có khả năng cùng Hạnh Hoa hoặc là mục đồng có quan hệ. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Bầu trời pháo hoa tràn ra khi, tựa như đông phong thổi tan ngàn thụ phồn hoa sôi nổi phi lạc, kia pháo hoa cũng loạn lạc như hoa. Câu này thơ đơn giản hai cái đồ vật, pháo hoa, nở hoa thụ. Bất quá, này hai dạng đồ vật cũng có thể là mê hoặc người dùng, chân chính có giá trị chính là cái này đông phong đông. Có lẽ là chỉ đông tây nam bắc đông. Hai cái cảng đông cảng. Cuối cùng một cái. Nhân gian nào đến vài lần nghe. Thượng một câu là khúc này chỉ trên trời mới có, thực rõ ràng cùng khúc hoặc là thanh âm có quan hệ, có thể là nào đó có thể phát ra tiếng trời tiếng động nhạc cụ, cũng có thể là nào đó ca hát thập phần dễ nghe người. Nếu đông cảng giải pháp là đúng, như vậy bọn họ ở đi đông cảng trên đường, có lẽ là có thể tìm được mặt sau hai câu thơ đáp án. Đáp án đã có mặt mày, hoàn toàn có thể hành động. Liên tính không cẩn thận giải sai, bọn họ còn có thời gian sửa đổi lộ tuyến. Hai người không cấm liếc nhau. Còn muốn tìm dư lại cái kia túi gấm sao? Cố Thanh Lạc hỏi. Nam Diên xem xét liếc mắt một cái đạo diễn, đi tìm đi, bằng không đạo diễn muốn khóc. Đạo diễn? Ha ha ha ha ha. Đạo diễn đích sắc muốn khóc ha ha ha ha ha ha. Đoàn người đi cuối cùng một cái trạm kiểm soát, thành phố C địa phương rất có danh khí đại giáp hát. Đại giáp hát chuẩn bị vừa ra xuất sắc cho hay. Là thật sự diễn. Truyền thống hy khúc. Sân khấu thượng lục tục xuất hiện sinh, đán, tịnh, xấu tứ đại giác. Trên đài các lão sư tất cả đều ăn mặc phức tạp diễn phục, trên mặt cũng vẽ tinh xảo hí khúc trang dung. Bối cảnh duy mỹ, chuyện xưa tình tiết phong phú, hơn nữa vài vị lão sư câu chữ rõ ràng giọng hát, ngàn cân lời thoại trong kịch bốn lượng sướng độc thoại, còn có các loại đóng cửa, đẩy cửa sổ, lên ngựa, đang thuyền chờ chuyên nghiệp dáng người cùng đi vị, cùng với xuất sắc chơi hoa thương chờ đánh võ động tác, hoàn toàn xứng được với là một hồi tuồng. Rõ ràng chỉ có mấy cái tiểu binh, lại đi ra 3 năm đi bộ biến thiên hạ, 6-7 người trăm vạn hùng binh trận thế. Cảnh tượng một đuổi, đó chính là trong chớp mắt mấy năm thời gian, tấc nén hương thiên thu vạn đại. Nam Diên cảm thấy rất có ý tứ, bất quá nàng tò mò là, tiết mục tổ êm đẹp mà vì cái gì muốn mang nàng cùng Cố Thanh Lạc tới nghe diễn. Hay là này đó nhân vật giấu giếm cái gì huyền cơ, manh mối liền ở bọn họ sướng này đó lời kịch bên trong. Nam Diên hồi ức một lần, xác định chính mình nhớ kỹ đại khái lời kịch. Lúc này mới không chút hoang mang mà tiếp tục nghe. Một vở diễn kết thúc, cùng nhau đi theo xem diễn tiết mục tổ nhân viên công tác toàn bộ vỗ tay, Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc cũng đi theo vỗ tay. Tuy rằng không nghe hiểu sướng cái gì, nhưng truyền thống hí khúc đích xác hẳn là mượn từ các loại ngôi cao phát dương quang đại, làm càng nhiều năm nhẹ người đi tìm hiểu. Chỉ có ta một người chú ý tiết mục tổ sẽ không lòng tốt như vậy thỉnh hai vị đại lao xem diễn sao. Phía trước ngươi không phải một người. Diễn sướng xong rồi. Bên trong sướng thanh y liễu nữ lão sư tiến lên, bắt đầu giới thiệu khởi truyền thống hí khúc. Chúng ta này truyền thống hí khúc, ngưng tụ từ xưa đến nay nghệ thuật gia nhóm tâm huyết, đời đời tương truyền cho tới hôm nay, trải qua. Nhìn ra được vị này hí khúc lão sư là thật sự thích hí khúc, từ kịch bản hình thức, nhân vật đương hành, âm nhạc giọng hát, hóa trang trang phục chờ các phương diện tới giảng cái này hí khúc. Nhưng kia cái gì sướng, nghiệm, làm, đánh, nghe được Nam Diên đều sắp ngủ gà ngủ gật. Nhưng thật ra một bên Cố Tiểu Bằng Hữu thoạt nhìn thập phần mà cảm thấy hứng thú. Cố lao sư thích hí khúc. Nam Diên hỏi. Trong sân kia hí khúc lao sư chủ yếu là đối với cả mạ giặt giảng giải, cho nên Nam Diên bất thời giờ tìm Cố Thanh Lạc nói điểm nhi tiểu lời nói. Cố Thanh Lạc không có chút nào bị đánh gậy không vui, hắn lô thai còn dựng nghe kia lão sư giảng giải, đầu lại thiên hướng Nam Diên bên này, đối nàng giải thích nói, ta mới vừa tiến giới nghệ sĩ chạy cái thứ nhất áo rồng là ở một bộ dân quốc trong phim, ta là một cái có hai câu lời kịch mấy cái đi vị tiểu sinh. Vì cái này áo rồng, ta chuyên môn đi tìm chuyên nghiệp hí khúc lao sư học tập, bất quá lúc ấy chỉ là lướt qua liền ngừng, không có thâm nhập hiểu biết. Cố Thanh Lạc chớp hạ mắt, một đôi trong trẻo mắt thấy lên thập phần có thần, kỳ thật truyền thống hí khúc rất có ý tứ, nó dùng một loại cố hữu tiết tấu đem khúc từ, âm nhạc, mỹ thuật, biểu diễn chờ thống ngự ở một cái trong phim, tương đối với phương Tây kịch nói tam chỉnh giống nhau cùng đệ tứ bức tường cực hạn tính, nó càng linh hoạt. Chỉ tiếc này đó truyền thống nghệ thuật cảm nhiễm thủ pháp không vì người trẻ tuổi tiếp thu, còn không bằng thông tục dễ hiểu kịch nói. Nam Diên xem hắn cùng cái tiểu lão sư giống nhau nghiêm trang mà giảng giải, cảm thấy này tiểu bằng hữu đứng đắn lên còn rất có ý tứ, không cấm dương hạ mi, tóm được hắn lời nói lỗ hổng, hỏi lại một câu, như thế nào, ngươi không phải người trẻ tuổi. Cố Thanh Lạc sửng sốt, nói thầm nói, ta đương nhiên là, ta chỉ là, không phải giống nhau người trẻ tuổi. Chương 112 Cố lão sư, ngươi lại đây. Chương 112 Cố lão sư, ngươi lại đây. Nhãi con đang nói cái gì nói năng lộn xộn nói. Cố Thanh Lạc, ngươi thật sự không phải giống nhau người trẻ tuổi, ngươi là siêu nhân hờ hờ hờ. Quá yêu như vậy học thức bên bác Lạc Lạc, nhà ta Lạc Lạc thật sự thực chuyên nghiệp, liền một cái diễn vai quần chúng nhân vật, còn cố ý đi tìm lão sư học hí khúc, a a a đây là cái gì thần tiên idol. 30 tới tuổi tỷ tỷ một không cẩn thận phấn thượng cái này đệ đệ. Lúc này, trên đài lão sư rốt cuộc giới thiệu nói xong chính mình về hí khúc thao thao bất tuyệt, sau đó cười khanh khách mà chiều khách quý bên này xem ra. Nói tiểu lời nói hai người tức khắc im tiếng. Hai vị mạo hiểm cộng sự yêu cầu sắm vai, vừa rồi ta cùng Trương lão sư phân biệt sắm vai Thanh Y Dị cùng Tiểu Sinh, hoàn chỉnh biểu diễn trước hai đoạn hí khúc. Vừa rồi này ra diễn sở hữu nhân vật đều sẽ làm các ngươi giám khảo. Nếu một nửa trở lên giám khảo nói vun vào cách, này một quan các ngươi liền tính thông qua. Ta sẽ đem cuối cùng một quả túi gươm giao cho các ngươi. Đại khái là hàng năm hát tuồng duyên cớ, nữ lão sư liền nói chuyện đều mang theo một cổ tử khởi, thừa, chuyển. Hợp giọng, tiếng nói phi thường dễ nghe. Nhưng Nam Diên lại bị nàng lời nói nội dung kinh hách tới rồi. Nàng mặt hơi hơi cứng đờ, thập phần quyết đoán mà đối Cố Thanh Lạc nói, Cố lão sư, ta xem vẫn là tính, chúng ta trực tiếp đi tìm trung cực nhiệm vụ tạp. Đạo diễn, ngươi mẹ nó đậu ta chơi đâu? Đại lao rốt cuộc gặp được thế kỷ nan đề hờ hờ hờ hờ hờ. Còn không phải là kiều tay hoa lan méo giọng nói hát tuồng, ngải bảo không sợ, thượng. Đại lao không cần từ bỏ, ta muốn khang đại lao hát tuồng. Không bao lâu, cùng chụp đạo diễn liền nhận được tổng đạo diễn chỉ thị, căng ra đầu tuyên bố nói, này trạm kiểm soát vì tất thông quan tạm, mạo hiểm cộng sự cần thiết hợp tác hoàn thành hí kịch lao sư chỉ định hí khúc bộ phận. Cậu tử chúng ta tối hôm qua còn cùng nhau liên hoan, ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi thật là dày, làm, nhan, đến, vô, phiêu, sỉ, lượng. Nam Diên ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn đạo diễn liếc mắt một cái. Đạo diễn bắt đầu nhìn trời, cũng moi nổi lên cái óc. Nếu ta cùng Cố lão sư không nghĩ sấm này một quan, sẽ có cái gì trừng phạt? Đạo diễn ho khan một tiếng, rõ ràng trột dạ khí đoạn còn một hai phải trang đến đúng lý hợp tình. Nếu mạo hiểm cộng sự từ bỏ lần này sấm quan, liền không thể không tại chỗ chờ đợi, thẳng đến đệ nhị tổ mạo hiểm cộng sự đến, các ngươi mới có thể tiến hành bước tiếp theo động tác. Khán giả đồng thời ngoạ tảo. Như vậy không biết xấu hổ. Tuy rằng bọn họ rất muốn xem hai vị đại lao hát tuồng, nhưng muốn hay không như vậy vô sỉ. Dư lại bốn tổ bên trong nhanh nhất cũng là Tạ Hiểu tổ. Nay một tổ ở đã trải qua chọn phân, uy heo, đuổi vịt chờ một loạt có hương vị hoạt động sau, rốt cuộc gom đủ sở hữu manh mối. Lại hao hết sức của chín châu hai hổ, đi rồi không ít đường vòng chạy mau chặt đứt chân mới thành công tìm được rồi đệ nhị trạm nhiệm vụ tạp. Mà giờ này khắc này, hai người đang ở khổ ha ha mà nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng này hai người cũng không phải là đại lão, không có đại lão mấy cái giờ liền tránh đến như vậy nhiều tiền bản lĩnh. Tưởng cũng biết bọn họ muốn hao phí không ít thời gian mới có thể gom đủ lộ phí. Nếu Cố nhân tổ liền ở chỗ này chờ, kia chẳng phải là phải đợi cái một hai ngày. Sau lại, Nam Diên thỏa hiệp, chỉ là nhìn vừa mới biểu diễn hai vị lao sư, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Một phút lúc sau, nàng nhìn về phía Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc mặt lộ vẻ khó hiểu. Cố lao sư, ta muốn làm tiểu sinh, ngươi đảm đương thanh y lìa đi. Cố Thanh Lạc môi hơi hơi trương trương, cái gì? Nam Diên, ngươi nghe được. Người xem, tưởng vẫn là đại lao dám tưởng. Không mang theo như vậy khi dễ Lạc Lạc. Nhân ngại làm chúng ta ca ca đi kiểu tay hoa lan diện nữ nhân. Thật quá đáng đi. Kia không gọi nữ nhân, kia kêu thanh y đi hề, đào thanh y đi kỳ thật đi. Trước kia sướng đào đều là nam lão sư, tỉ như tứ đại danh đán đều là nam đán. Rất sớm trước kia hy kịch đó là một cái truyền nam bất truyền nữ bắt cơm. Cái gì đào cái gì tiểu sinh, toàn từ nam nhân tới diễn. Châm rãi. Nữ nhân mới bị cho phép xuất đầu lộ diện lên đài hát tuồng. Nhưng trói buộc vẫn là rất nhiều, một cái gánh hát hoặc là tất cả đều là nữ nhân, nữ sướng đào cũng sướng vai nam, hoặc là tất cả đều là nam nhân, nam sướng vai nam cũng sướng đào. Dù sao chính là nữ giả nam giả nữ bất đồng đài. Cho tới bây giờ, nam nữ bình đẳng lúc sau, mới biến thành nam sướng nam giác, nữ sướng nữ giác. Cho nên thật hướng phía trước đẩy cái mấy thế hệ, sướng đảo, cũng chính là nữ giác đều là nam nhân, nhưng không liên quan nữ nhân chuyện gì. Thật không cần thiết bởi vì Cố Thanh Lạc sắm vai cái đảo, liền bài xích thành như vậy. Bất quá, rốt cuộc giả nữ nhân sao, muốn kiểu kiểu tay hoa lan à, vặn vặn eo a gì, người ngoài nghề có chút không tiếp thu được cũng bình thường. Quả nhiên, Cố Thanh Lạc không đồng ý. Kỳ thật hắn cũng không phải không thể đương đảo, hắn chỉ là không nghĩ cùng nhân ngải trao đổi thân phận. Đã có nam có nữ, như vậy hắn nên sướng vai nam, nhân ngải nên sướng đảo, như vậy phối hợp mới là nhất thích hợp. Dựa vào cái gì muốn hắn ở nhân ngải trước mặt giả nữ giác? Nhân ngải là cố ý, nàng khi dễ hắn. Nam Diên không cấm híp mắt suy tư trong chốc lát. Đột nhiên, nàng chiều Cố Thanh Lạc vẫy tay, Cố lao sư, ngươi lại đây, chúng ta thương lượng chuyện này nhi. Cố Thanh Lạc nghiêng thai qua đi. Nam Diên thấp giọng nói câu cái gì? Trước một giây còn vẻ mặt cự tuyệt nam nhân nháy mắt mắt sáng ngời, ngươi là nói thật, không gạt ta. Đương nhiên. Cố Thanh Lạc trần chờ một lát sau gật gật đầu, vậy được rồi. Ca ca ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Ta muốn nghe xem nhân ngải nói gì đó, thế cho nên nhà ta Lạc Lạc cam tâm tình nguyện mà ký xuống như thế khuất nhục hiệp ước không bình đẳng. Ta cũng muốn nghe xem. Manh đoán một cái đại lao độc nhất vô nhị bí phương. Khẳng định là độc nhất vô nhị bí phương. A a a nhãi con cái này đổ tham ăn. Liên như vậy đem chính mình bán. Đảo không cần như thế. Hai người ở hậu đài đi theo hí kịch lao sư học giọng hát cùng với dáng người cùng đi vị trở. Còn không có chính thức mở màn, Cố Thanh Lạc kia vẻ mặt thanh lãnh mà đi theo nữ lao sư kiểu tay hoa lan hình ảnh, cũng đã thành công cười đổ một mảnh người. Hai người học đồ vật đều thực mau, mới 10 tới phút liền nhớ kỹ sở hữu giọng hát, lời kịch cùng đi vị. Tạo hình lao sư đơn giản cấp hai người thượng trang, thay thanh ý cùng tiểu sinh diễn phục. Sau đó, mỗi người vào vị trí của mình. Âm nhạc một vang. 1m86 đảo thanh y lìa vừa lên tràng, dưới đài mấy cái chuyên nghiệp hí khúc lão sư nháy mắt ngồi ngay ngắn, biểu tình cũng có rõ ràng biến hóa. Đào kia thon dài trắng non ngón tay nết lên tay hoa lan so lão sư còn muốn mỹ. Đào kia nhẹ vặn lên dáng người so nữ nhân còn muốn thức tha nhiều vẻ. Đào kia một ngụm giọng hát tuy rằng còn không đến hỏa hậu, lại cũng coi như câu chữ rõ ràng, học được ra dáng ra hình. Ngoa tào, này thật là nhà ta ca ca. Chẳng lẽ là bị cái gì thích hát tuồng nữ quỷ bám vào người? Nhãi con quá lợi hại a a a a. Cái này cũng chưa tính xong, chờ Nam Diên tiểu sinh lên sân khấu, kia cử chỉ đàn ông đến cực điểm nện bước cùng tư thái, kia thật giả âm kết hợp tiếng nói, mới vừa, kính, khoan, lượng, thanh âm thanh thúy lại không nu mị, tráng kiện lại không lỗ mãng. Nay mùi vị có. Chính là kia biểu tình hơi chút có chút, ân, liền. Thực khô cứng. Rất giống người khác thiếu nàng 250, đồng đốc, dường như. Thực rõ ràng bị bắt buôn bán hở hở hở hở. Chương 113 nhân ngải, nhanh lên nhi. Chương 113 nhân ngải, nhanh lên nhi. Cuối cùng, hai người có chút tì vết hợp tác vẫn là được đến đại bộ phận lao sư tán thành, thành công bắt được cuối cùng một quả túi gấm. Trong đó vị kia diễn thanh ý gì hẻ nữ lao sư phi thường thích Nam Diên sắm vai tiểu sinh, nghe nói nàng là lần đầu tiên hát tuồng lúc sau, đối nàng biểu hiện ra hứng thú thật lớn, muốn đem nàng đưa về môn hạ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà huyền chuyển từ chối lao sư hảo ý. Thẳng đến thời diễn phục rời đi khi Nam Diên đều vẫn là một bộ người sống chớ gần lạnh như băng biểu tình. Nhân ngải, ngươi vì cái gì không cao hứng? Ngươi đã sướng rất khá, vị kia lão sư cũng đối với ngươi độ cao tán thưởng. Cố Thanh Lạc thấp giọng an ủi nàng. Hắn cho rằng đối phương là bởi vì có lão sư nói nàng sướng đến không bằng chính mình, cho nên không cao hứng, rốt cuộc một đường đi tới, nàng đều quá ưu tú. Nam Diên, nay tiểu bằng hữu mạch não vì cái gì như vậy kỳ quái? Nàng là bởi vì không biểu hiện hảo khó chịu sao? Nàng đương đường thượng cổ hung thú, đừng nói sướng khúc, liền nói chuyện đều lười đến nhiều lời vài câu, hôm nay lại bởi vì một cái gì phá tổng nghệ bị bắt học sướng. May mắn không làm nàng tiểu tay hoa lan, bằng không nàng liền giết người tâm đều có. Nghĩ vậy nhi, tâm tình khó chịu Nam Diên ngắm Cố Thanh Lạc liếc mắt một cái, Cố lao sư vừa rồi giả thanh y lìa giả đến phi thường không tồi, sướng đến càng không tồi, phi thường mê người. Cố Thanh Lạc cũng không có cảm thấy bị nội hàm đến, thậm chí còn đem lời này trở thành khen. Hắn tặc hề hề mà bưng kín thu âm mạch, để sát vào nàng nhỏ giọng nói một câu cái gì. Nói xong, khoe miệng rõ ràng câu một chút. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Tham ăn xú tiểu hài nhi, ta còn sẽ thiếu ngươi. Cái gì cũng chưa nghe được người xem. A a a a tại tuyến cầu một vị môi ngữ lao sư a a a. Cố Thanh Lạc, ngươi còn nói, đều là vì ngươi ta mới đi diện nữ giác. Ta nói bừa hờ hờ hờ, đầu chó bảo mệnh. Không ai biết Cố Thanh Lạc che lại mạch trộn cùng nhân ngải nói gì đó. Này trở thành một đại câu đố. Hai người bắt được cuối cùng một cái túi gấm manh mối là, Nam Thành nửa đêm ngàn ẩu phát. Nam Thành hai chữ vừa lúc chứng thực hai người phía trước phỏng đoán. Bởi vì nếu muốn đi Đông Cảng, nhất định trải qua thành phố C Nam Thành khu. Đến nỗi thử hỏi tiệm rượu nơi nào có cùng nhân gian nào đến vài lần nghe đến tuột cùng là cái gì, hai người cảm thấy có biết hay không đều không quan trọng. Bất quá Nam Thành khu dân cư dày đặc, Nam Diên bao này chiếc xa hoa xe quá đáng chú ý, không thể không đổi thành một chiếc bình thường xe hơi nhỏ. Dù sao dọc theo đường đi cũng hưởng thụ đủ rồi, lập tức liền phải chạy về phía trung điểm. A, ta có thể nói vừa rồi có một chiếc lì mụ xỉn xe hơi từ ta xe bên một lượt mà qua sao. Mặt sau còn đi theo cái mini bật xa là đại lão cùng tiết mục tổ xe Đáng tiếc đại lão lúc này đã thành công ẩn thân, ta chờ vô phát định vị. Thành phố C người địa phương đã hỏa tốc chạy đến Nam Thành khu, cầu một cái ngẫu nhiên gặp được, hì hì hì. Trực tiếp đi Đông Cảng A. Cuối cùng mục đích địa chính là Đông Cảng. Ta nhìn đến mạo hiểm cộng sự tiết mục tổ, bên kia có một khối khu vực cũng bị cách ly lên, tạp vụ người không thể đi vào, nhưng chúng ta có thể ở bên ngoài ngồi canh. Bọn tỷ muội ước sao? Hâm mộ ở thành phố C tỷ muội, hôm nay lại là tranh một ngày. Bởi vì cuối cùng nhiệm vụ tạm ẩn thân địa điểm đã xác định, hai người thẳng đến mục đích địa. Nửa giờ sau, cố nhân mạo hiểm cộng sự thuận lợi đến thành phố C chứ danh Đông Cảng. Cảng quả nhiên dừng lại rất nhiều du thuyền, chính là, hai người lại liếc mắt một cái thấy được kia con phi thường mắt sáng màu trắng du thuyền. Này chiếc du thuyền tuy rằng so ra kém vận chuyển hành khách tàu biển chở khách chạy định kỳ đại, nhưng cũng có ước chừng 4 tầng. Vẻ ngoài tạo hình thập phần huyết khốc, xa hoa vô cùng, có thể nói là toàn bộ cảng nhất tịnh ngãi con. Nhân ngại, có thể hay không là kia con xa hoa du thuyền? Cố Thanh Lạc hỏi. Nam Diên, ta nào biết. Nhưng tiểu bằng hữu như vậy ỷ lại tín nhiệm nàng, nàng cảm thấy chính mình đến lấy ra điểm nhi cái gì. Vì thế, Nam Diên bám một chút đem ánh mắt bắn về phía đạo diễn, tới cái đột nhiên tập kích. Đạo diễn lược ngẩn ra lúc sau, bay nhanh điều chỉnh mặt bộ biểu tình, lúc này đây nói cái gì cũng lôi đả bất động, liền đôi mắt chấp cũng không dám chấp một chút. Há liêu chính là như vậy, Nam Diên vẫn là đột nhiên cười một chút, kia cười như cũng là đại lao tà mị cười, đạo diễn nói cho ta. Chiếc du thuyền kia đích sắc có miêu nị, cố lao sư, chúng ta qua đi đi xem một. Nam Diên một câu không nói xong, cố Thanh Lạc đột nhiên kêu nàng một tiếng, nhân ngải. Hắn chỉ vào kia con xa hoa du thuyền, có chút tiểu hưng phấn mà nói, ngươi mau xem, kia du thuyền mặt trên cất dấu ca mạ giạt, chính là cái kia. Chính là chiếc du thuyền kia. Thiếu niên, xin hỏi ngươi là có thiên lý nhãn sao? Ha ha ha ha ca ca ánh mắt cũng quá hảo xử bá. Tiết mục tổ. Trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ lấy phương thức này hoàn toàn bại lộ. Vì cái gì khách quý sẽ hoài nghi như vậy một con thuyền như thế xa hoa tư nhân du thuyền là tiết mục tổ tìm tới đâu? Nay một đường đi tới, còn không có kiến thức đủ bọn họ tiết mục tổ nghèo kiết hủ lậu sao? Kết quả tiết mục tổ người vừa mới toát ra cái này ý niệm thời điểm, liền nghe được cố Thanh Lạc nói, ta tới phía trước, người đại diện liền cùng ta nói rồi, tiết mục tổ kinh phí sung túc, hai ngày này ta còn buồn bực, tiết mục tổ kinh phí sung túc vì cái gì còn như vậy keo kiệt bùn xịn. Nguyên lai là đem kinh phí đều dùng tại đây chiếc du thuyền thượng. Keo kiệt bùn xịn. Ngại con như vậy thành thật, tiểu tâm bị tiết mục tổ ám cá mập ha ha ha. Nhân đại lão mau hộ hảo bên ta nhãi con. Đạo diễn bị một đòn ngay tim, đau lòng tiết mục tổ một giây đồng hồ hờ hờ hờ. Đạo diễn. Thuê sân vận động không cần tiền sao. Thuê đại dạp hát không cần tiền sao. Thình như vậy nhiều lão nghệ thuật gia diễn một vở diễn không phải tiền. Thuê công viên trò chơi không cần tiền sao. Kia đều là tiền A. Là tiền. Cho nên các ngươi vì cái gì không thể đuổi tới cùng một ngày sấm quan đâu, như vậy tiết mục tổ có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Tính tính, hắn một cái cùng chụp đạo diễn thao gì tâm A, dù sao mặt trên ta lãnh đạo đều không sợ nhiều bỏ tiền. Nhân ngại, chúng ta đi mau. Cố Thanh Lạc hô một tiếng. Hai người con bao, chiều nơi xa kia con xa hoa du thuyền chạy đi. Nam Diên không nhiều lắm hưng phấn cảm, nhưng nàng xem kia đã chạy ở nàng phía trước tiểu bằng hữu, toàn thân đều dường như tràn ngập hưng phấn hai chữ. Nàng cũng bị cảm nhiễm tới rồi. A, tiểu bằng hưu chính là tiểu bằng hưu, thằng cái thi đấu liền như vậy cao hứng. Không biết cố Thanh Lạc tới tham gia cái này tổng nghệ là bản nhân ý tứ, vẫn là hắn người đại diện ý tứ, nhưng quyết định này là đúng. Nhìn xem hiện tại, nay tiểu bằng hưu nơi nào còn giống cái tình cảm thiếu hụt chứng người bệnh, biểu hiện đến so nàng cái này người bình thường đều phải cao hứng. Đón ánh mặt trời đi tới tiểu bằng hưu, trên đầu mỗi một sợi tóc đều dường như ở đi theo hắn chạy vội. Ánh mặt trời ở hắn sợi tóc thượng nhảy lên. Đột nhiên, hắn xoay người quay đầu lại, hướng Nam Diên giơ tay, cười đến giống cái thiên chân hài tử, mặt hình dáng đều bị nạm thượng một tầng chói lọi quang biên. Có vài phần chói mắt, nhưng chói mắt đến giống cái tiểu thiên sứ. Nhân ngải, Mau a, chúng ta lập tức liền phải đến trung điểm. Không đợi Nam Diên nói cái gì, hắn thiện làm chủ trương mà một phen kéo lại Nam Diên thủ đoạn, mang theo nàng cùng nhau hướng trung điểm chạy như điên. Nam Diên rất là vô ngữ, chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau chạy. Chương 114 nhân ngải, ta đến xem ngươi. Chương 114 nhân ngải, ta đến xem ngươi. Một đôi thần tiên nhan giá trị nam nữ tay cầm tay chạy về phía trung điểm, hình ảnh quá mức tốt đẹp, thế cho nên phòng phát sóng trực tiếp một đám người xem, mặc kệ fans vẫn là người qua đường, tất cả đều toàn thành tranh. Câu nói kia lại tới nữa, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta, ai? Là ca ca chủ động kéo nhân ngải tay, ca ca hắn giống như thực thích nhân ngải. Chính là bằng hữu thích đi, đại gia không cần nghĩ nhiều. Chỉ có ta cảm thấy hình ảnh dị thường duy mỹ sao? Ô ô ô, ta có tội. Trên lầu, Lạc Nhân rực rỡ siêu thoại cùng anh Lạc siêu thoại hoan nghênh ngươi. Nếu du thuyền đã bại lộ, vừa rồi những cái đó che che đậy đậy nhân viên công tác đơn giản liền không ẩn giấu, từ các góc chui ra tới. Tổng đạo diễn cùng tổng bộ sở hữu nhân viên công tác đã ở du thuyền thượng chờ chứ. Cố Thanh Lạc lôi kéo Nam Diên một hơi chạy đến du thuyền trước mặt, sau đó thở hổn hển hô hô mà nhìn trước mắt du thuyền, tâm tình sung sướng. Xa xem kia du thuyền liền thập phần chấn động, cả mạ giặt cho đặc tả lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem mới phát hiện này chiếc du thuyền rốt cuộc có bao nhiêu xa hoa. Du thuyền tổng cộng 4 tầng, tầng thứ nhất là bong tàu, nhẹ xa tiểu bao xương, xa hoa nghỉ ngơi khu cùng nhà ăn, xinh đẹp tiểu buồn cảnh điểm xuyết, nơi trốn có thể thấy được tinh tế. Tầng thứ hai là giải trí thiên đường, có phòng tập thể thao, có bóng bàn, bão lình từ từ, còn mẹ nó có rạp chiếu phim. Tầng thứ ba là phòng xếp, có xa hoa khách quý phòng xếp cùng đỉnh cấp xa hoa VIP phòng xếp hai loại, bên trong hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, phẩm vị cao quý, hoàn toàn là người thường tưởng tượng không ra xa hoa. Tầng thứ tư là đỉnh tầng ngôi cao toàn cảnh, có cái quầy bar, có thể một bên thổi gió biển một bên phẩm rượu ngon. Quá xa hoa. Toàn thành tranh tinh. Tiết mục tổ hôm nay làm người sao? Chẳng những làm người, còn làm cái đại thiện nhân. Tò mò thuê như vậy một con thuyền xa hoa du thuyền, một ngày nhiều ít kinh phí. Năm trước bằng hữu kết hôn, thuê một con thuyền du thuyền, một vòng là hơn 500 vạn, này chiếc du thuyền muốn lớn hơn nữa càng xa hoa một ít, manh đoán một vòng tiền thuê có 700 vạn đến 800 vạn. Phía trước kinh hiện thổ hào bằng hữu. Tiết mục tổ thực sự có tiền. Thỉnh này đó khách quý, đặc biệt Cố Thanh Lạc loại này cấp bậc, chi tiêu khẳng định không nhỏ, sau đó các nơi sân thuê phí, hơn nữa này du thuyền, đến có cái hơn ngàn vạn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thảo luận lúc này, hai vị mạo hiểm cộng sự đã ở xa hoa nghỉ ngơi khu trên sofa nghỉ tạm. Thuê này chiếc du thuyền không riêng gì thuê du thuyền, còn sẽ liền du thuyền thượng bao nhiêu nhân viên công tác cùng nhau thuê hạ, cho nên lúc này đã có du thuyền phục vụ nhân viên bưng rượu đồ uống cấp hai người. Hai người một bên vui vẻ thoải mái mà uống đồ uống, một bên tiếp nhận tổng đạo diễn thân thủ truyền đạt trung cực nhiệm vụ tạm. Cố Thanh Lạc thực tự giác mà bắt đầu niệm mặt trên từ, chúc mừng mạo hiểm cộng sự trải qua thật mạnh hiểm trở, lướt qua thật mạnh trạm kiểm soát, thành công bắt được mạo hiểm cộng sự trung cực nhiệm vụ tạm, trở thành chúng ta mạo hiểm cộng sự đệ tam quý kim bài cộng sự. Hiện tại, thỉnh hai vị mạo hiểm cộng sự tận tình hưởng thụ du thuyền thượng cực hạn sinh hoạt, sau đó chờ đợi kế tiếp tiểu đồng bọn đi. Cố Thanh Lạc nói hai câu dừng lại, hút thượng hai khẩu đồ uống lại tiếp tục, thái độ không cần quá tùy ý lười nhác. Tổng đạo diễn đột nhiên có chút minh bạch cùng chủ đạo diễn tâm tình. Như vậy một bộ căn bản không phải tới mạo hiểm mà là khách du lịch thảnh thơi lười nhác hình dáng, sao xem sao cảm thấy thiếu đánh đâu. Đây là tiết mục tổ hai đại bột. Đạo diễn, nếu ta cùng Cố lao sư đã toàn bộ thông quan, ta đây hai mạo hiểm lữ đồ có phải hay không liền kết thúc? Nam Diễn hỏi. Số 5 phòng phát sóng trực tiếp cùng chụp đạo diễn đang muốn nhắc nhở tổng đạo diễn tiểu tâm ấy dập, kết quả còn không có tới kịp nói ra, tổng đạo diễn cũng đã cấp đại lao tặng người đầu. Tổng đạo diễn lập tức trả lời nói, đương nhiên, hiện tại các ngươi hai cái có thể tận tình hưởng thụ tiết mục tổ chuẩn bị xa hoa du thuyền tuần du phục vụ. Phát sóng trực tiếp tuy rằng tiếp tục, nhưng các ngươi đã hoàn toàn tự do, có thể tùy tâm sở dục mà làm chính mình muốn làm sự tình, tỉ như nghe cái tiểu khúc, nhảy chi tiểu vũ, hoặc là đi massage lưu phao cái thoải mái massage tắm, còn có thể đi thư đi đọc sách, đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Chờ tổng đạo diễn hoa thức khoe ra xong này chiếc du thuyền có bao nhiêu xa hoa lúc sau, Nam Diên bình tĩnh gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đạo diễn đem di động của ta trả lại cho ta đi, ta vừa lúc xử lý một ít công tác thượng sự tình. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, hơi hơi một đốn, cũng đi theo nói, ta cũng muốn di động của ta. Hắn di động thượng không riêng có hắn làm cái kia trò chơi nhỏ, còn có rất nhiều mặt khác có ý tứ đồ vật, hắn có thể cùng nhân ngải cùng nhau chia sẻ. Ha ha ha cách, tổng đạo diễn nháy mắt tính nếu chim cút. Nam Diên dù bận vẫn ung dung mà xem tổng đạo diễn, như thế nào, nói chuyện không tính toán gì hết. Không cho ta di động, tính cái gì tùy tâm sử dụng. Ngài bảo nói đúng, không có di động nhân sinh là không hoàn chỉnh tích. Cuối cùng, An Mệnh tổng đạo diễn không chỉ có đem hai người nộp lên trên di động trả lại, còn đem bọn họ tới khi mang dương hành lý cùng nhau cho hai người. Sấm quan đã kết thúc, lần này hai người thu thập hành lý quá trình không có bảo mật, phòng phát sóng trực tiếp người xem đến rõ ràng. Ngoa tào, đại lao ba lô cư nhiên còn cất giấu nhiều như vậy bảo bối. Những cái đó hoài nghi đại lao trước tiên biết lộ tuyến cùng nhiệm vụ tạp người mau vươn mặt bị đánh. Có người cảm thấy nhân ngải chuẩn bị sung túc, cơ hồ mỗi một cái phân đoạn đều có thể nghĩ ra ứng đối thi thố, là bởi vì trước tiên đã biết lộ tuyến cùng nhiệm vụ tạp. Nhưng nếu nhân ngải không chỉ ở này đó phương diện chuẩn bị sung túc, nhân ra các mặt đều chiếu cố tới rồi đâu. Giờ này khắc này, mọi người xem đến rõ ràng. Đại lao kia phình phình trong bao trừ bỏ bọn họ đã ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến những cái đó, còn có áo mưa dày đi mưa, lên núi thẳng, cá tuyến cá câu, bó đổ vật dây thừng, có thể làm bẫy dập đi săn dây thép, đèn tin, kim chỉ nam, cầu sinh trạm canh gác, thảm lông, cùng với một cái túi cấp cứu. Nhiếp ảnh gia đều sợ ngây người, hỏi câu có thể hay không xem một chút túi cấp cứu. Nam Diên lừ một tiếng, mở ra kia túi cấp cứu cho hắn chụp. Mọi người kinh ngạc cảm thán, này cũng quá đầy đủ hết đi. Này túi cấp cứu quả thực cái gì đều có. Thuốc trị cảm, thuốc giảm đau, đuổi mũi dược, kháng khuẩn tố, có thể đuổi trùng lưu huỳnh phấn, có thể tiêu độc tiêu khuẩn kali vệ ản gan ác, ngăn thuốc sổ, thủy tinh lọc tề, còn có băng gạc băng vải cùng băng keo cá nhân. Tóm lại, người nghĩ đến đều có, không thể tưởng được cũng đều có. Nam Diên nhìn đến thời điểm cũng có chút kinh ngạc, như vậy đầy đủ hết. Người đại diện thật là có tâm. Đạo diễn rất tò mò, không cấm hỏi nàng, nhân ngải, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, như thế nào không thấy ngươi mở ra dùng quá. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta không dùng được, đây là ta làm người đại diện giúp ta cộng sự chuẩn bị, nếu là gặp được một cái thể chất nhu nhược cộng sự, đối phương dùng được với. Lúc này Cố Thanh Lạc đã thu thập hảo tự mình hành lễ lại đây, vừa lúc nghe thế câu nói. Nam nhân nếu lá liêu giống nhau nội câu ngoại kiểu mị ti mắt đột nhiên cong thành hai cái tiểu ngượt nha, khỏe miệng cũng nhẹ nhàng khơi mào. Tuy rằng nhân ngải lúc ấy còn không biết chính mình chính là nàng cộng sự, nhưng từ bọn họ tổ đội bắt đầu, thứ này liền tương đương với là vì hắn chuẩn bị. Nhân ngải. Hắn kêu một tiếng, đi qua đi ngồi xổm bên người nàng, ta thu thập hảo, lại đây nhìn xem ngươi. Chương 115 miệng vết thương đâu, ta xem. Chương 115 miệng vết thương đâu, ta xem. Hai người là trước hết đến trung điểm mạo hiểm cộng sự, tự nhiên có ưu tiên chọn lựa nhà ở quyền lợi. Đỉnh cấp xa hoa VIP phòng xếp có 2 gian, phân biệt ở tầng thứ 3 đầu thuyền cùng đuôi thuyền, là 270 độ hoàn hải cảnh phòng. Nam Diên tuyển đầu thuyền kia gian đỉnh xa VIP phòng xếp, Cố Thanh Lạc lại không có lựa chọn một khác gian. Hắn tuyển cùng Nam Diên rửa gần kia gian thứ một chút xa hoa khách quý phòng xếp. Tuy rằng tổng đạo diễn luôn mãi cường điệu, đỉnh cấp xa hoa VIP phòng xếp là như thế nào xinh đẹp 270 độ hoàn hải cảnh phòng, có được cỡ nào đầy đủ hết xa hoa gia cụ phối trí. So xa hoa khách quý phòng xếp cao không ngừng một cái cấp bậc. Nhưng Cố Thanh Lạc toàn đương không nghe thấy, hắn lý do là đuôi thuyền kia gian đỉnh xa VIP phòng xếp cách hắn cộng sự quá xa, không có phương tiện xuyến môn. Tổng đạo diễn lại một lần cảm thấy tâm mệt. Nay chẳng phải là bạch bạch làm cái thứ hai tiểu tổ nhặt tiện nghi. Kể từ đó, thông quan trước sau ý nghĩa ở đâu? Cùng chụp đạo diễn tỏ vẻ, ha ha, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Ngài lao toàn bộ hành trình cùng chụp thử một lần, tuyệt đối có thể tức giận đến tim đau thắt. Nam Diên bất thời giờ nhìn Cố Thanh Lạc liếc mắt một cái, tiếp đón tiểu hài nhi, ngồi trên sofa đi, ngồi xổm ta bên cạnh làm cái gì. Cố Thanh Lạc ngồi xổm tư thế quy quy củ củ, hai cái cánh tay điệp ở đầu gối, hắn hướng hỏi chuyện nữ nhân hơi hơi mỉm cười, thanh lánh mặt mày nháy mắt mang lên một tia ngoan ngoãn, thanh âm cũng có chút mềm, tò mò ngươi trong bao có cái gì, muốn nhìn một chút. Nhân ngải, cái này cứu cấp bao thật là cho ta chuẩn bị. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Nói lời này khi, hắn khỏe miệng độ cung chẳng những không đi xuống, còn lại hướng lên trên hơi hơi dơ dơ lên. Nam Diên không biết hắn ở trộm nhạc cái gì, cơ bản dược vật là dã ngoại sinh tồn chuẩn bị đồ vật, nàng không tin tiểu tử này không mang. Ngươi không bệnh không thai, ta nói cái gì? Lấy ra tới làm ngươi xem xét sao. Đối nhân ngải tiểu tỷ tỷ hảo cảm tăng gấp bội, nàng thật là cái loại này làm thập phần chỉ nói một phân người, không giống hiện tại rất nhiều người rõ ràng chỉ làm một phân, một hai phải cổ suý đến thập phần. Nhân ngải sắc thật không tồi, không biết trước kia như thế nào như vậy nhiều hắc liêu. Giới giải trí những cái đó tin nóng vốn là thật thật giả giả nói không rõ, trừ bỏ cái kia câu dẫn môn video là thật sự, mặt khác hắc liêu khó mà nói. Dự bị sướng, qua đi làm nó qua đi, tới kịp, từ đầu thích ngươi. Nhân ngải đáng giá anh đào thích. Cố Thanh Lạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thấp giọng nói câu, ta cảm thấy có thể. Người xem. A a a nhãi con ngươi có thể cái gì. Xong rồi. ta cảm giác nhãi con khả năng thật sự đối nhân ngải có một tí xíu vượt qua cộng sự cảm tình. Người qua đường tỏ vẻ, chỉ cần mắt không hạt đều nhìn ra được tới, đầu chó bảo mệnh. Giọt nước nhóm trầm mặc sau biện giải, chính là so người bình thường hảo một chút bằng hữu quan hệ đi, hoặc là tỷ đệ. A Phi, không phải, huynh muội. Anh đào nhóm, ha ha, mặc kệ cái gì quan hệ, chúng ta ngải bảo đều không ước, còn thỉnh người nào đó tuân thủ hứa hẹn, từng người mỹ lệ đi. Cố Thanh Lạc kia một câu nói thầm không có được đến chính chủ trả lời, hắn cũng không nhục trí, tiếp tục nói thầm, ít nhất kia băng keo cá nhân ta dùng được với, hôm trước nhặt tuổi gỗ thời điểm ngón tay không cẩn thận cắt một lỗ hổng, ngươi không thấy được, lúc ấy chảy thật nhiều huyết. Cái gì? Ca ca không có việc gì đi. Thiên A chúng ta cư nhiên không thấy được. Giọt nước nhóm nghe được lời này đều đau lòng muốn chết. Nam Diên nghe vậy, động tác cũng là một đốn, lúc ấy như thế nào không nói. Miệng vết thương đâu, ta xem. Nhân loại như vậy yếu ớt thân hình, nếu miệng vết thương không hảo hảo xử lý, thực dễ dàng nhiễm trùng, do đó khiến cho các loại bệnh biến chứng. Tiểu tử này bị thương cũng không biết nói, xuẩn hề hề. Cố Thanh Lạc nhấp nhấp môi, có chút chần chờ mà duỗi tay phải ngón trỏ, sau đó ngón tay giữa bụng vừa lật, lộ ra mặt trên một cái rất nhỏ, sớm đã khép lại đến chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt hoa ngân cái gọi là miệng vết thương. Nam Diên. Ha ha ha ha, ta mẹ nó cười ra viêm ruột thừa, bụng đau quá. Ngại con, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi dọa chết người, ma ma tưởng cái gì đại thương, còn hảo, chỉ là một cái gạo như vậy đại khẩu tử. Ta hoài nghi đại lão giờ này khắc này rất muốn dùng cái chảo gõ Cố Thanh Lạc đầu ha ha ha ha. Cố Thanh Lạc đại khái cũng ý thức được chính mình một không cẩn thận khuyết đại sự thật, hắn đem kia căn vươn đi ngón trỏ lại lặng lẽ thu trở về, giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục hỏi, nhân ngải, như thế nào không thấy được ngươi cung tiễn. Nam Diên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Giải thích nói, cung tiễn đưa cho lương chừng núi biệt thự lao nhân ra, dịu cùng chú ý đầu cũng đều lưu tại chỗ đó, đánh lửa thạch quá nặng, ném. Cố Thanh Lạc nga một tiếng, có chút tiếc nuối nói, kỳ thật ngươi nếu là lấy bất động, ta có thể giúp ngươi lấy, chúng ta lần đầu tiên tham gia mạo hiểm tổng nghệ dùng quá đồ vật, còn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nam Diên cũng không cảm thấy đáng tiếc, kia cung tiễn quá tiểu, dùng không thuận tay, ta thích đại cung. Chỉ là vì mang theo phương tiện, nàng mới mang theo loại này tương đối tiểu xảo cung. Bạ lỗ vừa vặn có thể bông. Hoa Nga muốn nhìn đại lao kéo cái loại này đại cung, đại lao kéo cung bắn tên hình ảnh nhất định siêu cấp tác. Nếu là tiết mục thu trước kia, ta khẳng định cảm thấy đại lao ở khoác lác, đại cung cùng tiểu cung yêu cầu lực cánh tay kém quá nhiều, nam nhân đều không nhất định có thể đem đại cung kéo đến nhất mãn. Nhưng hiện tại, ta tin tưởng đại lao là so nam nhân càng bưu hãn nữ nhân, buồn cười. Đại lao là so nam nhân còn bưu hãn nữ nhân, không tật xấu hờ hờ hờ hờ. Phía trước, ta hoài nghi các ngươi tại nội hàm nhà của chúng ta ngài bảo, hơn nữa nói có sách mách có chứng. Xem xong đại lao sửa sang lại bã lộ toàn quá trình, phía trước gác ý phỏng đoán tự sụp đổ. Đại lao thật là có bị mà đến, nhưng cũng không phải có mục tiêu có bị mà đến, nhân ra cơ hồ suy xét tới rồi đường núi thủy lộ các loại lộ, liền áo mưa này đó đều bị hảo, nhân ra còn mang theo thủy tinh lọc tề. Làm bấy dập đi săn dùng dây thép, câu cá dùng cá tuyến cá câu. Ai có thể nghĩ đến trong rừng vịt hoang như vậy nhiều lại như vậy hảo bán đâu. Dây thép cũng chưa dùng tới. Ai có thể nghĩ đến ao hồ cá lại phì lại đại còn du như vậy chấm đâu. Cá tuyến cá câu cũng chưa dùng tới. Ai có thể nghĩ đến mấy cái cá là có thể đổi như vậy nhiều nước khoáng đâu. Hoàn toàn đủ uống, thế cho nên thủy tinh lọc tề cũng chưa dùng tới. Một câu, người cô nãi nãi chính là người cô nãi nãi, không đến hắc, ai không đầu óc. Nam Diên thu thập thứ tốt. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến ngồi xổm nàng bên cạnh Cố Thanh Lạc. Tiểu tử này không nói lời nào thời điểm, tồn tại cảm rất nhược, nàng hơi kém liền đem hắn đã quên. Cố lao sư, còn có việc sao? Cố Thanh Lạc lắc đầu. Hắn chính là một người quá nhàm chán, muốn nhìn một chút nàng. Không nhìn nàng, tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Nam Diên cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hỏi hắn, đói bụng sao? Người muốn ăn cái gì? Cố Thanh Lạc vừa nghe lời này, nháy mắt trở nên tinh thần lên, nhân ngải. Ngươi muốn hiện tại liền thực hiện lời hứa. Nam Diên lừ một tiếng, bằng không đâu. Về sau ta sẽ rất bận, ngươi cũng nhàn không xuống dưới, lúc này vừa lúc. Cố Thanh Lạc đột nhiên liền không cao hứng như vậy. Cho nên, về sau hắn cùng nhân ngải tiếp xúc cơ hội liền biến thiếu sao. Chương 116 ý tưởng, làm hắn thê tử. Chương 116 ý tưởng, làm hắn thê tử. Nam Diên nghĩ, tiểu bằng hưu vì ăn một ngụm cơm, làm ra như vậy đại hy sinh, nàng không thể chiếm tiểu bằng hưu tiện nghi. Hẳn là tận lực thỏa mãn đối phương nhu cầu. Cho nên nàng chủ động do hỏi, Cố tiểu bằng hữu, ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn? Cố Thanh Lạc dương mắt xem xét nàng, một lần nữa gục xuống hạ mí mắt, có chút héo ba ba mà trả lời, chỉ cần là ngươi độc nhất vô nhị bí phương là được. Đại lao quả nhiên là dùng cái này dụ dỗ Cố Thanh Lạc chủ động sắm vai đảo. Chỉ có ta chú ý tới nhãi con đối tiểu bằng hữu cái này xưng hô đã cam chịu sao. Đau lòng Cố Thanh Lạc ra phấn hở hở hở hở. Vẫn là bởi vì đại lao quá công ha ha ha ha. Giọt nước nhóm, tâm tình hơi phức tạp. Nam Diên mượn lầu một nhà ăn phòng bếp. Bởi vì là không truyền ra ngoài độc nhất vô nhị bí phương, cùng quay chụp ảnh lần này không có cùng chụp, trong phòng bếp cũng không có lưu lại trợ thủ người. Nam Diên một người ở trong phòng bếp vội, mà bên ngoài, phòng phát sóng trực tiếp người xem, hiện trường tiết mục tổ nhân viên, du thuyền thượng nhân viên công tác, còn có bị phục vụ Cố Thanh Lạc, tất cả đều kiên nhẫn mà chờ, muốn chính mắt kiến thức một chút đại lao độc nhất vô nhị bí phương mỹ thực. Không bao lâu, từng đạo mỹ vị món ngon bị Nam Diên bưng lên bàn ăn. A a a, hảo hảo ăn bộ dáng. Rõ ràng đều là chút cơm nhà, nhưng kia mùi hương nhi phảng phất đã xỏ xuyên qua màn hình, hương phát mãn phòng. Này đó thức ăn nhan sắc xinh đẹp đến phảng phất tự mang lửa kính, thịt cá tôm bóc vỏ thượng tưới nước sốt nhi đặc sệt trơn trượt, tinh ánh dịch tấu, ngay cả kia bình thường nhất gạch cua cơm chiên, cũng viên viên rõ ràng, kim hoàng sán sán, người xem chảy dòng nước miếng. Du thuyền thượng nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, thời gian cũng hữu hạn, chỉ có thể làm này đó, ngươi nếm thử xem. Nam Diên ngang nhau ăn tiểu bằng hữu nói. Cho nên nếu nguyên liệu nấu ăn đều có, thời gian sung túc, đại lao còn có thể làm ra càng nhiều như bức món chính tới. Có thể nam có thể nữ, khả mối khả ngọn, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, còn có ai? Còn có ai? A a a, ngài bảo, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi mau khang khang ta. Ngài bảo, ta phải cho ngươi đương chó con. Khang khang ta. Muốn làm đại lao chó con thân phận chứng hảo. Phía trước lẫn vào cái gì kỳ quái sinh vật? Chó con nhóm. Vậy bộ thượng có người phơi ra nhân đại lao đã từng xóa bỏ cái kia ấy bộ chụp hình, nhân đại lao nói qua tưởng bao dưỡng một cái Cố Thanh Lạc như vậy chó con. Chúng ta mục tiêu chính là làm đại lao chó con. Nga ô, giọt nước, nghĩ tới ngoại tào, cho nên đây là nhân ngải đối Lạc Lạc tốt như vậy nguyên nhân. Nhân ngải căn bản không phải cái gì mẹ phấn, nàng nha chính là nhãi con thân thể phấn. Tuy rằng làm cho phát sóng trực tiếp màn ảnh nói đã không thích nhãi con, nhưng thân thể phấn nhóm đối thân thể thưởng thức cùng mơ ước. Lại há là ngươi nói không thích liền lập tức không thích. Phá án phá án. Nhân ngải còn si mê nhãi con thân thể, cho nên mới dọc theo đường đi như vậy chiếu cố hắn a a a a. Lúc này Nam Diên còn không biết, nàng đã bị quảng đại các fan ấn đầu thành Cố Thanh Lạc thân thể phấn. Nam Diên một hơi làm tam hơn hai tố, cộng thêm một đạo gạch cua cơm chiên, hai người ăn đủ rồi. Như là Phật khiêu tường, túi tiền thịt lưng, hoàng nấu vây cá, bách điểu chiều phượng chờ đỉnh cấp món chính nàng đều sẽ. Làm được hương vị có lẽ so với kia chính tông nhất một mạch đầu bếp làm còn muốn ăn ngon. Chỉ là này đó đồ ăn làm lên phí thời gian, nàng như vậy lười người là không quá muốn làm. Cố Thanh Lạc ánh mắt dừng ở kia tràn đầy một bàn đồ ăn thượng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhìn đã lâu, chờ Nam Diên ngồi xuống, hắn mới thúc đẩy. Cố Thanh Lạc cơ hồ là ăn một ngụm liền khen một câu. Cái này tôm hảo nộn hảo hoạt, dính cái này nước sốt nhi ăn, thật hương. Nô, cái này cá cũng hảo hảo ăn, phi nộn ngon miệng. Ngươi lại như thế nào làm? Cái này cũng. Cầu hai vị đại lão làm người đi, ta đối với ta mẹ làm một bàn đồ ăn nháy mắt không có muốn ăn. Đối với mì gói ta nước mắt rơi xuống. Hai người ăn đến một nửa, Nam Diên mới dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, đối tiết mục tổ nói, phòng bếp ta dùng xong rồi, các ngươi tùy ý. Cho nên, không cần toàn bộ xử tại một bên xem chúng ta ăn. Chủ yếu người quá nhiều, nàng tinh lực hữu hạn, chỉ có thể chiếu cố hai người lượng. Một bên tham dự thu toàn thể tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm. Đau lòng tiết mục 3 giây đồng hồ hờ hờ hờ hờ. Đột nhiên cảm thấy ở hiện trường xem đại lao tiết mục tổ thảm hại hơn ha ha ha ha. Chúng ta chỉ là xem mỹ thực ăn bá, bọn họ là nghe mùi hương nhi chảy nước miếng, còn gần ngay trước mắt ăn không được, càng nghĩ càng thảm hờ hờ hờ. Nam Diên không có bá chiếm phòng bếp lâu lắm, nàng cố ý chọn vài loại đơn giản hảo làm lại ăn ngon đồ ăn, cho nên du thuyền thượng phòng bếp nhân viên công tác thực mau liền quay trở về chính mình công tác cương vị. Cũng nhanh chóng làm ra mười mấy phân liệu lý. Tiết mục tổ nhân viên công tác ngồi ở nhà ăn một khắc đầu, ăn thống nhất đồ ăn, mặt vô biểu tình. Đồ ăn hương vị hẳn là không tồi, dù sao cũng là xa hoa du thuyền thượng đầu bếp làm, nhưng lúc này bọn họ lại phẩm không ra cái gì mùi vị tới. Kia hai người đồ ăn mùi hương nhi thật sự là quá lớn, mùi hương phát mũi, đem bọn họ trong bụng thèm trùng đều câu ra tới lại không cho bọn họ nếm thử, thật sự quá mức. Cố Thanh Lạc trầu này ăn đến căng, phi thường thỏa mãn. Nhân ngải thật sự rất lợi hại, cái gì cũng biết, nếu về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến nhân ngải làm cơm thì tốt rồi. Cái này ý tưởng một ngôi đầu, liền lấy một cái cường thế bá đạo tư thái cắm dễ. Cố Thanh Lạc bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi chuyện này khả năng tính. Có thể mỗi ngày nấu cơm cho hắn ăn, còn có thể cùng hắn thường xuyên gặp mặt, trừ bỏ sinh hoạt trợ lý chính là bảo mẫu. Này hai cái đều không thích hợp nhân ngại. Giống như, còn có một cái phi thường không tồi chức nghiệp. Thế tử. Cố Thanh Lạc ánh mắt hơi hơi chợt lóe, dần dần tối sầm xuống dưới, lâm vào trầm tư. Hắn trước kia không cảm thấy một người một hai phải tìm cái bạn cùng nhau sinh hoạt, đem chính mình tư nhân không gian cùng một cái khác xa lạ nữ nhân chia sẻ, làm chính mình tư nhân lĩnh vực nhiễm xa lạ nữ nhân hơi thở, hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hít thở không thông. Nhưng nếu người này là nhân ngải nói, hắn cũng không giống như bài xích. Chẳng những không bài xích, hắn thậm chí nguyện ý chủ động thân cận nàng. Hắn cảm thấy, nếu nhân ngải trở thành hắn thê tử nói, còn khá tốt. Cố Thanh Lạc như vậy tưởng tượng, xem nhân ngải ánh mắt tức khắc liền có chút không giống nhau, so trước kia càng vì chuyên chú, nhiều một tia càng vì tinh tế đánh giá. Hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà đánh giá nàng diện mạo. Nàng đôi mắt lực cong, hình nếu đào hoa, lông mi rất dài, đôi mắt hơi hướng về phía trước tiểu, chung quanh hơi mang đỏ ửng, là rất đẹp một đôi mắt. Nhưng nhất chảo hắn không phải này song nhiều xinh đẹp ánh mắt, mà là nàng trong ánh mắt đồ vật. Nơi đó mặt dường như có một mảnh phi thường thâm trầm biển rộng, mặt biển bình tĩnh, liền ngẫu nhiên trải qua một chiếc thuyền con cũng chỉ là khinh phiêu phiêu mà đông đưa, sốc không dậy nổi bao lớn gọn sóng. Kia bao dung hết thể quần quận cùng thong dong, làm hắn đáy lòng chỗ sâu trong thẩm thấu ra một tia xưa nay chưa từng có. Mê luyến. Chương 117 nhân ngải, ngươi bồi ta cho chuyện. Chương 117 nhân ngải, ngươi bồi ta cho chuyện. Nữ nhân nửa rũ mắt khi, bên trong đồ vật bị con vút lông mi che đậy, có loại mông lung tựa say phi say lười biếng cảm, lúc này nàng thoạt nhìn thập phần vô hại, cũng thập phần động lòng người. Bất quá Cố Thanh Lạc vẫn là càng thích nhìn thẳng nàng đôi mắt. Chẳng sợ nàng mũi không có hiện tại như vậy cao thẳng, làn da cũng không có hiện tại như vậy trắng non tinh tế, đôi mắt hình dạng cũng không có như vậy xinh đẹp. Hắn tưởng, hắn vẫn là thích nàng. Nam Diên đang cúi đầu xem xét chính mình bưu kiện giường, xử lý một ít công tác thượng sự tình. Miệng ăn núi lở, nàng tuy rằng tiền nhiều, nhưng cũng đến tiền sinh tiền mới được, cho nên nàng khai một nhà đầu tư công ty, đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Trước mắt công ty đã đầu tư mấy cái ổn trọng không bồi đại hạng mục, cho nên nàng cho phía dưới người để lại rất lớn quyền hạn, chỉ cần không vượt qua nàng quy định cái kia mức, bọn họ có thể yên tâm đầu tư. Cho nên, đại đa số thời điểm nàng đều không cần ra mặt, chỉ có một ít tương đối quan trọng văn kiện yêu cầu nàng tự mình phê duyệt ký tên. Nam Diên xử lý xong công ty sự tình, mới đi xem người đại diện ôn hành cho nàng nhắn lại. Một cái chưa tiếp điện thoại thêm 7-8 điều tin nhắn. Điện thoại đánh tới thời gian là ngày đầu tiên thu kết thúc thời điểm, hẳn là nàng danh tiếng xuất hiện lịch chuyển, ôn hành quá mức hưng phấn, nhất thời đã quên nàng còn ở thu chung, sau lại liền sửa vì phát tin nhắn. Nam Diên có thể từ hắn đôi câu vài lời chung có thể cảm nhận được hắn kích động cùng hưng phấn. Hiện tại có rất nhiều thông cáo tìm tới môn, đại ngôn, tạp chí, kịch bản đều có. Ôn hành đã lấy ra mấy cái hắn cảm thấy không tồi quảng cáo đại ngôn cùng kịch bản, nhưng cụ thể tuyển cái nào, còn phải chờ nàng sau khi trở về lại làm quyết định. Nam Diên hồi phục một câu thu được. Nhận thấy được bên cạnh kia tiểu bằng hưu đã nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, Nam Diên không cấm ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn sắc không có lầm mà dừng ở Cố Thanh Lạc trên mặt. Cố lao sư, ngươi còn muốn nhìn chằm chằm ta xem bao lâu? Vừa dứt lời, Nam Diên đối thượng Cố Thanh Lạc kia hai mắt, hơi ngẩn ra một chút. Nàng không phải không bắt được đến quá Cố Thanh Lạc trộm ngắm nàng đôi mắt nhỏ, nhưng phía trước tiểu tử này xem nàng ánh mắt nhiều là một loại sắp xỉ với học thuật hình nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu. Nàng suy đoán này cùng nàng tính tình đại biến có quan hệ, cho nên khiến cho Cố Thanh Lạc trình độ nhất định tò mò. Nhưng nàng không sợ, rốt cuộc ai đã trải qua hủy dung cùng toàn vong hắc loại sự tình này, tính tình đều không thể cùng trước kia giống nhau như lúc. Huống chi ở nhân ngải trong trí nhớ, phần lớn thời điểm đều là nhân ngải trộm chú ý Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc chưa từng có đem nàng đương hồi sự. Cho nên, Cố Thanh Lạc liền tính cảm thấy nhân ngải thay đổi, cũng nhìn không ra cái gì. Chính là, tiểu tử này vừa rồi trong nháy mắt kia ánh mắt, lại cùng trước kia thực không giống nhau. So với phía trước trộm ngắm càng vì chuyên chú, cũng nhiều một tia làm Nam Diên cảm thấy dị thường quen thuộc đồ vật. Có chút giống nàng lão tử đối nàng mẹ nó cái loại này. Biến thái chiếm hữu dục. Bởi vì Cố Thanh Lạc trong mắt loại này cảm xúc dây lát lướt qua, Nam Diên cũng không xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Có lẽ, thật là nàng nhìn lầm rồi. Nàng lao tử là biến thái, Cố Thanh Lạc lại không phải. Tiểu tử này còn hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng, không quá khả năng xuất hiện như vậy phong phú cảm xúc. Hai người hiện tại đều ở bong tàu thượng. So sánh với thế giới này có thể làm lạnh phong điều hòa, Nam Diên vẫn là càng thích tự nhiên phong, cho nên lúc này chính nửa nằm ở bong tàu thượng trên ghế nằm, một bên thổi gió biển, một bên xử lý công tác. nhưng nào đó tiểu bằng hưu ăn cơm xong không hảo hảo mà ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng đi theo nàng cùng nhau tới thổi cái gì phong. Nhân ngải, ta một người nhàm chán. Ngươi có thể hay không bồi ta nói một lát lời nói. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, rõ ràng không có cố ý làm ra cái gì biểu tình, cặp kia trong vắt mắt lại cho người ta một loại đáng thương vô cùng cảm giác. Giống một con bị người vứt bỏ chó con. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục vội chính mình, nhàm chán nói có thể hồi chính ngươi phòng ngủ một giấc. Chính là ta ngủ không được. Cố Thanh Lạc khẽ như mày, có chút mệt ra rời, nhưng lại ngủ không được, loại cảm giác này thật là khó chịu, ngươi từng có sao? Ngươi khẳng định không có, cho nên ngươi không hiểu. Nam Diên là không có, rốt cuộc nàng nếu là thật sự muốn ngủ, một giây là có thể lâm vào giấc ngủ sâu, sau đó một ngủ ngủ cái vài thập niên. Ngươi có thể chơi ngươi di động thượng sủ ổ củ cho chơi, không phải có thể nâng cao tinh thần sao? Nam Diên nói. Cố Thanh Lạc. Hắn cảm thấy chính mình không cẩn thận cho chính mình đào hố. Nhưng là không quan hệ, hắn có rất nhiều có thể qua loa lấy lệ quá khứ lý do. Chính là nhân ngại, đó là ta thời trẻ nghiên cứu chế tạo trò chơi nhỏ, mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới thời điểm ta liền toàn bộ thông quan rồi, với ta mà nói, đã không thể nâng cao tinh thần. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Không thể nâng cao tinh thần ngươi còn ở trên xe chơi. Cho nên, vẫn là tiểu bằng hưu ở cố ý khoe ra cho nàng xem lâu. Hai người cứ như vậy không thể hiểu được mà ngươi một câu ta một câu có hỏi có đáp lên. Nam Diên thật sự bị tiểu bằng hữu cuốn lấy lợi hại, nghĩ một ít sự tình khẩn yếu đã xử lý xong rồi, liền dứt khoát buông di động, hỏi hắn, ngươi tưởng liêu cái gì? Cố Thanh Lạc đấy mắt xẹt qua một mạt mịt mờ thực hiện được quang, chúng ta là đồng hành, có thể liêu đồ vật có rất nhiều, tỉ như kịch bản, tỉ như kỹ thuật diễn, tỉ như mấy năm nay trong vòng xu thế. Ta so ngươi nhập vòng sớm, còn lấy được không tồi thành tựu. Tỷ như liên tục 2 năm chúng cử phim truyền hình tốt nhất nam chính, mà nay năm không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta có thể bằng kia bộ sắp phát sóng Cung Vân bắt được thị đế. Bởi vì cố nhân tổ đã từ đại lao nắm tay mạo hiểm kích thích trường hợp cắt thành thổi gió biển cá mặn nằm liệt phong cách, trừ bỏ hai người chân ái phấn, đại bộ phận người xem đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp cơ bản đều là hai nhà phấn. Nghe được nhà mình nhãi con như vậy tự tin mà nói năm nay sẽ bắt được thị đế. Phòng phát sóng trực tiếp giọt nước nhóm phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải cao hứng, mà là hoảng sợ. Đừng nói là ở như vậy hoàn toàn mà không xong nơi công cộng nói loại này lời nói, liền tính là không cẩn thận để lộ ra phương diện này ý tứ, cũng sẽ lập tức bị hắc tử bắt lấy nhược điểm. Sau đó này đó hắc tử cùng ăn lạn tiền đặc marketing sẽ bốn phía tuyên dương, bốn phía bôi đen, nói nhà nàng ca ca như thế nào không coi ai ra gì, như thế nào tự đại cuồng vọng, phim truyền hình còn không có bá liền bắt đầu khoác lác. Giọt nước nhóm sợ tới mức sôi nổi đi ấy bồ thượng ngồi canh, quyết định một khi có tương quan để tài thượng hot xệ ấp, các nàng lập tức kêu gọi tỉ muội đi hàng hot xệ ấp. Nếu thật sự hàng không xuống dưới liền tẩy quảng trường, kiên quyết không thể bại hoại người qua đường duyên. Từ một cái nghệ sĩ lâu dài phát triển tới xem, người qua đường duyên quá trọng yếu. Nam Diên nghe được Cố Thanh Lạc lời này, cũng không có liên tưởng đến cái gì cuồng vọng tự đại, nàng cảm thấy tiểu hài nhi này phó tung tăng khoe ra chính mình bộ dáng rất đáng yêu. Thật sự tựa như cái tiểu bằng hữu thích khoe ra chính mình tác phẩm, còn khát vọng được đến trưởng bối khen ngợi. Cung Vân này bộ phim truyền hình là nói cái gì? Nam Diên như hắn mong muốn, bồi hắn liêu một ít hắn thích liêu sự tình. Cố Thanh Lạc tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên không biết. Nam Diên hỏi lại, ta vì cái gì nhất định phải biết? Chương 118 vậy ngươi, thích sao? Chương 118 vậy ngươi, thích sao? Nam Diên này một năm vội vàng kiếm tiền, căn bản không có thời gian chú ý giới giải trí sự tình. Đối với gây dựng sự nghiệp lúc đầu đại lao tới nói, túi đầu nhặt tiền đều là ở lãng phí nàng thời gian. Nam Diên tham gia tổng nghệ trước, từ ôn hành nơi đó được đến rất nhiều sàng chọn quá tin tức, đối với giải trí hiện trạng có một cái thô thiển hiểu biết. Nhưng còn không có kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi cái diễn viên cụ thể diễn cái gì kịch loại trình độ này. Cố Thanh Lạc nhìn về phía Nam Diên đôi mắt nhỏ có chút không thể nói tới, có chút như là kinh ngạc không tin, có chút như là ưu oán đủ rũ. Lạc lạc, như vậy nổi danh một bộ kịch. Thật nhiều đồng hành vì bên trong một cái vai phụ đều đoạt đến vỡ đầu chảy máu, nhân ngải ngươi cư nhiên không biết. Khô. Ngại con, ngươi cũng không biết này kịch có bao nhiêu lợi hại, ta còn như thế nào cùng ngươi khoe ra a? Ta quăng ngã. Phía trước thật nhiều diễn tinh ha ha ha ha. Cố Thanh Lạc cùng Nam Diên giải thích nói, năm trước quan tuyên thời điểm, khiến cho rất lớn oanh động, trong vòng người đều biết cái này kịch. Cái này kịch nhà làm phim là chuyên xuất tinh phẩm kịch đỉnh cấp chế tác đoàn đội. Đạo diễn cùng nhà làm phim đều là đến quá không ít giải thưởng lớn lao tiền bối, này bộ kịch ta năm ngoái chụp suốt hơn nửa năm, định giác phía trước, thật nhiều người đều ở tranh nam chính, nhưng cuối cùng nam chính vẫn là bị ta bắt được. Nói đến nơi này, nam nhân ngữ điệu mang theo một chút chính hắn đều không có nhận thấy được tiểu đắc ý. Nam Diên bật cười. Càng là cùng người này ở chung, nàng càng cảm thấy thả lỏng. Tiểu tử này thật sự rất giống khi còn nhỏ A Thanh. A Thanh cũng luôn thích cho nàng khoe ra một ít tiểu thành tiểu, thí dụ như tu vi thăng cấp, thí dụ như ngộ ra nhất chiêu tân đao pháp. Chỉ là, A Thanh muốn càng dính người một ít. Hắn luôn là thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng một không ở hắn bên người, hắn liền trở nên không có cảm giác an toàn. Thẳng đến sau lại hắn trưởng thành một ít lúc sau, nay tật xấu mới dần dần sửa lại, chỉ là vẫn cứ thích tiến đến nàng trước mặt. Cố lao sư không chỉ có là đỉnh cấp lưu lượng, kỹ thuật diễn cũng là tuổi này ít có tinh vi, ta tưởng không có nhà đầu tư cùng đạo diễn không thích ngươi. Nam Diên nói, vậy ngươi thích sao? Cố Thanh Lạc đột nhiên hỏi. Nam Diên một đốn, hơi hơi tròn mi, ân. Cố Thanh Lạc rũ mắt, lông mi run rẩy, giải thích nói, ta là nói ta kỹ thuật diễn. Ngươi cảm thấy ta diễn đến hảo sao? Ngươi thích sao? Giọt nước nhóm tâm tình đầu tiên là, lại là. Ca ca ngươi nói chuyện có thể hay không không cần đại thở dốc. Ngươi đột nhiên hỏi một người tuổi trẻ mỹ mạo lại mơ ước ngươi thân thể nữ nhân có thích hay không ngươi, thật sự sẽ hù chết người hảo sao? Bất quá ca ca ngươi tự tin điểm nhi, ngươi kỹ thuật diễn chính là được đến rất nhiều danh đạo khen ngợi quá, rất lợi hại đát. Không cần hỏi nhân ngải cái này đồng hành người tới đến khẳng định ha. Kỳ thật nhân ngải kỹ thuật diễn còn tính chắc vá, chính là thiếu một bộ bạo hỏa kịch, chỉ cần diễn một cái bạo hỏa kịch, lập tức là có thể bước lên tiểu hoa hàng ngũ. Đáng tiếc lúc trước còn không có bắt lấy cái kia cơ hội, nhân ngải đã bị tuân ra câu dẫn môn sự kiện cùng các loại hắc liêu, hơn nữa suốt một năm không tác phẩm, nhân khí không bằng từ trước. Ai có thể nghĩ đến nhân ngải nàng bằng vào một cái mạo hiểm tổng nghệ một lần nữa phát hỏa đâu. Không chỉ có phát hỏa, vẫn là chưa bao giờ từng có bạo hỏa, nhiệt độ trực tiếp vượt qua hiện tại 4 tiểu hoa đán. Nếu loại này bạo hỏa trạng thái có thể tiếp tục duy trì đi xuống, năm nay chỉ bằng tổng nghệ lưu lượng tễ rất một đóa tiểu hoa bước lên tân 4 tiểu hoa đán, cũng không phải không có khả năng. Tiểu hoa so vốn dĩ cũng không phải tác phẩm, mà là lưu lượng, bằng không cũng sẽ không gọi là lưu lượng tiểu hoa. Cố Thanh Lạc đột nhiên hỏi một cái cùng hắn so sánh với chỉ tính kỹ thuật diễn chấp vá đồng hành, có thích hay không hắn kỹ thuật diễn loại này vấn đề, thật sự như là ở. Cầu khen. Anh đào nhóm, tấm tắc. Tuy rằng anh đào nhóm ngoài miệng tổng ồn ào chính chủ từng người mỹ lệ, nhưng nếu Cố Thanh Lạc loại này giả vị người thật sự đối ngải bảo có ý đồ, các nàng ra ngải bảo lại không lạnh không đạm, loại cảm giác này không cần quá sung sướng hảo sao. Chân chính là ứng ngải bảo một năm trước ở ấy bổ thượng câu nói kia. Hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta muốn ngươi trèo cao không nổi. Sảng. Không cần quá sảng. Xét thấy hiện tại Cố Thanh Lạc còn chưa đủ dính, ánh mắt còn chưa đủ nhiệt liệt. Anh đào nhóm mới một cái so một cái rủ rè, miễn cho giọt nước nhóm quay đầu lại một câu tự mình đa tình ném các nàng trên người. Đối với Cố Thanh Lạc trắng ra dò hỏi, Nam Diên thiệt tình khen nói, ngươi kỹ thuật diễn thực hảo, ta xem ngươi kịch nghiên cứu quá ngươi ánh mắt. Một cái tình cảm thiếu hụt chứng người bệnh có thể diễn xuất như vậy nhiều cảm tình, thật sự rất lợi hại, nàng cảm thấy thực không dễ dàng. Nhưng có một nói một, Cố Thanh Lạc ánh mắt diễn không thể đối với màn ảnh lâu lắm liền dễ dàng bại lộ. Diễn xuất tới đồ vật chung quy phủ với mặt ngoài, một chọc liền phá. Nam Diên chính mình tuy rằng cảm tình đạm bạc, nhưng nàng nhìn ra được cảm tình đậm nhạt, một cái nội tâm không có gì cảm tình người, lại có thiên phú, gặp lại bắt trước, cũng chỉ có thể phỏng ra một cái hình, mà phỏng không ra thần. Nam Diên tự nhận là còn không có Cố Thanh Lạc buồn sự này, nàng phỏng trừng liền hình đều phỏng không ra, cho nên nàng cho chính mình định ra phương hướng chính là càng chú trọng đánh võ diễn công phu nữ tinh. Cố Thanh Lạc nghe được nàng khen thưởng, đôi mắt sáng ngời mà có thần. Nhân ngải cư nhiên còn xem qua hắn diễn, còn chuyên môn nghiên cứu quá hắn ánh mắt. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, cao hứng rất nhiều lại có như vậy một chút nhi khẩn trương. Nhân ngải nàng có thể hay không phát hiện chính mình dị thường. Hắn hiện tại không quá nguyện ý nói cho nhân ngải bí mật này, hắn tưởng tượng cái người bình thường giống nhau cùng nàng ở chung. Bất quá về sau liền không cần lo lắng, hiện tại hắn đã có rất nhiều cảm xúc dao động. Nói không chừng ở không xa tương lai, hắn liền hoàn toàn trở nên cùng người bình thường giống nhau. Kỳ thật ta ánh mắt diễn không tốt. Cố Thanh Lạc khiêm tốn mà phân tích nói, phía trước hai lần cùng thị đế gặp thoáng qua, ta cũng không tiếc nuối. Chúng cử phim truyền hình tốt nhất nam chính kia hai bộ kịch, có mấy cái cảm xúc bùng nổ đoạn ngắn, ta trong mắt cảm xúc không đủ nung liệt, xử lý khiếm khuyết. Nhưng là nhân ngại, năm nay này bộ cung vân không giống nhau. Ta ở bên trong sắm vai một cái cảm tình lương bạc phế hoàng tử, bên trong duy nhất một đoạn cảm tình diễn, là hắn đem một cái thâm ái hắn nữ nhân vào ván cờ. Cuối cùng kia nữ nhân chết ở trong lòng ngực hắn, hắn nhìn như thâm tình kỳ thật bất quá ở tiết hận này viên quân cờ thành phế cờ, loại này cảm xúc thực hảo đắn đo, chỉ cần không phải làm ta cùng nữ chính nị nị vai vai tình thâm như biển, ta cảm thấy ta đều có thể nắm chắc rất khá. Cố Thanh Lạc nói lên điểm này, thập phần tự tin. Giọt nước nhóm nghe được lời này, lại đồng thời trầm mặc. Ca ca trước kia ở tóc sâu chung nói chính mình chưa từng giao quá bạn gái, bọn họ biết đến thời điểm còn âm thầm mừng thầm. Rốt cuộc ca ca ở các nàng cảm nhận chung quá hoàn mỹ, tổng cảm thấy trên đời này bất luận cái gì một nữ nhân đều không xứng với hắn. Mặc kệ ai cùng ca ca ở bên nhau, ca ca đều bị kia viên bị heo cùng trắng non đồ ăn. Cùng với như thế, còn không bằng giọt nước nhóm cộng đồng có được ca ca. Ca ca là đại gia, không riêng thuộc về bất luận cái gì một người, đây cũng là bạn gái phấn nhất thấy vậy vui mừng sự tình. Nhưng giờ này khắc này, các nàng mới phát hiện, ca ca cư nhiên sợ hãi diễn ái, tình, diễn. Chương 119 nhân ngải, ngươi mau xem. Chương 119 nhân ngải, ngươi mau xem. Bởi vì ca ca không nói qua luyến ái, không hiểu lắm tình yêu nam nữ, cho nên chụp không ra cái loại này sơn vô lăng thiên địa sẽ mãi dám cùng quân tuyệt cảm động đất trời tình yêu. Khó trách. Khó trách ca ca càng ngày càng không thích chụp tình yêu diễn. Chính là thời buổi này, cái nào kịch có thể thiếu tình yêu. Ca ca nếu là như vậy sợ hãi có tình yêu kiểu đoạn diễn, chọn kịch bản thời điểm chẳng phải là quá có hạn chế. Không được, không thể như vậy. Giọt nước tuy rằng rất nhiều là bạn gái phấn, nhưng đồng thời cũng là sự nghiệp phấn, hơn nữa giọt nước sự nghiệp tâm ở phấn vòng nội là có tiếng trọng. Dĩ vãng phàm là Cố Thanh Lạc đại ngôn đồ vật, chụp tạp chí, đều có thể ở nháy mắt bị một đoạt mà không. Giọt nước nhóm hy vọng chính mình phấn idol có thể vẫn luôn trưởng thành tiến bộ, leo lên kia tòa đỉnh núi. Nếu không có yêu đương ảnh hưởng tới rồi ca ca kỹ thuật diễn phát huy, giọt nước nhóm hung hăng cắn răng một cái, như vậy. Ca ca, ngươi liền đi yêu đương đi. Xét thấy ở cái này tổng nghệ chung, nhân ngại đối với các nàng ca ca chiếu cố có thêm, biểu hiện đến. Còn tính ưu tú, trước kia câu dẫn ca ca cũng là vì thích hắn. Chuyện này là ca ca chính miệng đóng dấu, các nàng cũng không hoài nghi. Cho nên như vậy tưởng tượng, nhân ngại cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Ca ca nếu là không ngại ăn hồi đầu thảo nói, vậy đi ăn. Các nàng nhiều lắm bị anh đảo châm chọc nịa mai một phen, không gì cùng lắm thì. Giọt nước nhóm, dũng cảm mà truy ái đi. Đi hưởng thụ một chút tình yêu tốt đẹp hoặc là phẩm vị tình yêu chua sót, có điều hiểu được lúc sau, nhớ rõ trở về nhiều chụp điểm nhi trò hay AKK. Hai cái chính chủ đại khái cũng chưa nghĩ đến, bọn họ nguyên bản là ở thảo luận một bộ còn chưa bá ra kịch, lại dẫn phát rồi Cố Thanh Lạc các fan suy nghĩ sâu xa, tiến tới thiện giải nhân ý mà tự mình tiêu hóa rất nhiều lưu lượng tiểu sinh nhất sợ hại nhắc tới cảm tình vấn đề. Tiểu bằng hưu ba bá bá mà khoe khoang nhiều như vậy, nam diền sau khi nghe xong hơi hơi còn ngồi, ừ một tiếng. Nghe Cố lao sư nói như vậy, này bộ kịch nhất định thực xuất sắc, ta sẽ bất thời giờ xem. Nếu thật là bạo kịch, đến lúc đó rất nhiều ngôi cao thượng đều sẽ có tương quan tin tức, nàng liền tính không nghĩ xem cũng đến xem. Hiện tại đồng ý tới, coi như trước tiên cấp tiểu bằng hữu cổ động. Cố Thanh Lạc nghe được nàng lời này, quả nhiên thật cao hứng, lại một lần cường điệu, cốt truyện thực nghiêm cẩn, triều đình thay đổi bất ngờ quỷ quyệt, âm mưu bấy dập hoàn hoàn tương khấu, thực xuất sắc, phục nói hóa đều thỉnh trong nghề rất có danh tiếng đoàn đội. Cái này kịch sẽ là một bộ nam nữ già trẻ đều thích kịch, ta rất có tin tưởng. Cố Thanh Lạc nhưng thật ra có tin tưởng, hắn các fan lại dầu thối ruột. Lại tới nữa. Kaka, ngươi không cần lại nói loại này ở người qua đường xem ra cuồng vọng tự đại nói. Chúng ta trái tim không trải qua dọa. Các nàng thật sự thực sợ hãi nhà mình Kaka bị hắc tử cùng ngặt marketing mắng lên hot xệ ấp. Nam Diên lại cảm thấy tiểu hài nhi có tin tưởng khá tốt, nàng không thích quá mức khiêm tốn người. Ở nàng thế giới. Cá lớn nuốt cá bé, nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý. Chẳng qua, thế giới này thay đổi. Tuy rằng vẫn là cá lớn nuốt cá bé, nay cá lớn nuốt cá bé rồi lại chia làm vài loại, có pháp luật cho phép cá lớn nuốt cá bé, có pháp luật không cho phép cá lớn nuốt cá bé, còn có đạo đức không cho phép cá lớn nuốt cá bé. Tổng thể thượng xem, đây là một cái nhược thế quần thể cũng có thể chiếm được rất lớn ưu thế thế giới. Nếu là hoạt động thích đáng, đó là ngươi nhược ngươi có lý, quần chúng tuy rằng sợ hãi cường quyền. Lại càng dễ dàng đồng tình kẻ yếu. Trước mắt này tiểu bằng hưu ở trên thực lực xem như cường giả, thiên này tiểu hài nhi lại không có gì cường đại bối cảnh, chỉ số thông minh có thừa EQ không đủ, quá tự tin nói thực dễ dàng bị một ít người lợi dụng cùng phản dẫm. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Nam Diên rất thích Cố Thanh Lạc, nàng thích một người, tự nhiên cũng vui với che chở người này. Chính như nàng thích tiểu đường cùng Á Thanh, liền sẽ che chở bọn họ giống nhau. Cho nên nàng nghĩ, vẫn là cấp dưới đã phát tin nhi. Nếu có Cố Thanh Lạc hot sẽ ấp, lập tức tiêu tiền triệt hạ tới. Nàng trước mắt khác không có, chính là tiền còn tính nhiều. Nhân ngải, tham gia xong mạo hiểm cộng sự ngươi có cái gì an bài sao? Cố Thanh Lạc hỏi. Nam Diên nói thẳng không cố kỵ nói, đóng phim. Cố Thanh Lạc nghĩ, Trâm trước nói, có cơ hội nói, chúng ta có thể hợp tác một bộ kịch. Hắn tưởng, lần trước hắn khả năng quá trực tiếp, cho nên dọa đến nhân ngải. Lần này hắn nói được hàm xúc một chút. Nhãi con, chúng ta duy trì ngươi truy ái, nhưng không cần chăm lo nghiệp nói giỡn, ngoan. Không được ga lạc lạc, hai ngươi kỹ thuật diễn không ở một cái trục hành thượng, không cần sắc lệnh trí hôn ha. Cố Thanh Lạc trước 2 năm liền hoàn thành truyền hình, đã không chụp cái loại này tiểu thị tươi phối trí thần tượng cổ trang cùng thần tượng hiện đại, kịch bản đều là chọn lựa kỹ càng có nhất định giáo dục ý nghĩa hoặc có thể phản ứng nhất định giá trị quan hiện đại kịch, cùng với có thể bày ra lịch sử phong mạo cổ trang chính kịch. So ngày nay năm sắp bá ra cung vân đó là về triều đình phân tranh đại hình lịch sử chính kịch. Đều đã muốn chạy tới loại trình độ này, Cố Thanh Lạc nếu là quay đầu lại cùng nhân ngải hợp tác một bộ lạn tục thanh xuân phim thần tượng, kia không phải tự hạ mình giá trị con người sao? Giọt nước nhóm thật là dầu thối ruột. Nam Diên xác định chính mình rất thích này tiểu bằng hữu lúc sau, không có lại cự tuyệt hắn hảo ý, gật đầu nói, nếu có thích hợp cơ hội, ta tìm ngươi. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, biểu tình nhẹ nhàng mà thỏa mãn. Giọt nước nhóm, xong rồi, tình yêu quả nhiên khiến người mù quáng. Hai người câu được câu không trò chuyện, Nam Diên đột nhiên nghe được cái gì thanh âm, không cấm ngẩng đầu nhìn phía nơi xa. Cố lão sư, ngươi nghe được sao? Nàng hỏi. Cố Thanh Lạc vẻ mặt mờ mịt, nghe được cái gì? Du thuyền đã chạy tới rồi rộng lớn hải vực phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại, là xanh thẳm bao la hùng vĩ biển rộng. Nam Diên khẽ nâng cằm, chỉ nơi xa, có hải âu, một tảng lớn. Cố Thanh Lạc nhìn phía nàng sở chỉ phương hướng, quả thực thấy được rậm rạp nhỏ một chút. Đúng lúc vào lúc này, du thuyền thượng nhân viên công tác cầm một mâm bánh mì điều lại đây, nói cho hai người, du thuyền trải qua địa phương có cái hải âu đảo, thường xuyên có tảng lớn hải âu từ trên mặt nước bay qua, lúc này du khách nếu là cầm bánh mì điều uy hải âu liền sẽ bay qua tới ăn. Quả nhiên, một phút lúc sau, Cố Thanh Lạc nhìn đến đám kia điểm nhỏ dần dần tới gần, biến thành một đoàn hải âu. Kia nhân viên công tác cười tủm tỉm hỏi hai người muốn hay không đi uy hải âu. Nam Diên còn chưa nói cái gì, Cố Thanh Lạc lập tức đứng dậy, hưng phấn mà cầm hai cái bánh mì điều đứng ở du thuyền ven chỗ, một tay lấy một cây, cử đến cao cao. Từ trên không trải qua hải âu quả nhiên có hai chỉ ngừng lại, một bên vùng vẫy cánh, một bên đi mổ trên tay hắn giơ bánh mì điều. Nhân ngải, ngươi mau xem. Cố Thanh Lạc lập tức thay đổi đầu xem Nam Diên, lần đầu tiên cười đến lộ ra hai bài tiểu bạch nha. Hắn trước người trên biển là một đám thấp lược mà qua hải âu, có chút dương cánh, có chút lướt đi, còn có chút từ mặt nước mổ khẩu cái gì lại bay lên, hơn nữa trên tay kia hai chỉ phát lăng lăng cánh hải âu, như là đặt mình trong với một mảnh điểu đàn bên trong. Đại Nam Hải cười đến miệng một liệt, biểu tình có vài phần vui mừng thêm đắc ý. Nam Diên trong lòng vừa động, dùng di động đem một màn này chụp xuống dưới. Chương 120 ta cười rộ lên, còn quái đẹp. Chương 120 ta cười rộ lên, còn quái đẹp. Nhân ngải, ngươi mau tới. Uy hải âu rất có ý tứ. Cố Thanh Lạc chiều Nam Diên hô to. Kia trang bánh mì điều bàn đặt ở Nam Diên bên cạnh trên bàn, tiểu bằng hữu liền qua lại đi lại, không ngừng lấy bàn bánh mì điều uy hải âu, một uy một cái chuẩn. Nam Diên cảm thấy hắn thích lăn lộn mù quáng, trực tiếp đem bàn lấy qua đi đặt ở bên cạnh không phải được rồi. Ở Cố Thanh Lạc lại một lần kêu nàng thời điểm, Nam Diên thành thật mà đối hắn nói, hải âu không thích ta, chúng nó sẽ không ăn ta trong tay bánh mì. Cố Thanh Lạc không tin. Nam Diên trực tiếp biểu thị cho hắn xem. Nữ nhân mặt vô biểu tình mà giơ một cây bánh mì điều, hải âu không ngừng từ mặt nước sẽ qua, không có một con vỉ bánh mì điều dừng lại. Cố Thanh Lạc xem đến kinh ngạc, một lần nữa lấy 2 căn bánh mì điều. Đứng ở Nam Diên bên người. Kết quả lần này, trên tay hắn bánh mì điều cũng không có điều ăn. Hải âu lặng yên không một tiếng động mà dương cánh bay qua, không có phát ra bất luận cái gì tiếng kêu. Nên nói đại lao không hổ là đại lao sao. Khí chẳng cường đại thế cho nên điều quá không tiếng động. Nhân ngải hướng nhãi con bên người vừa đứng, đáng thương nhãi con rốt cuộc hấp dẫn không đến hải âu hờ hờ hờ hờ. Thật sự quá thần kỳ, thật là khí chàng nguyên nhân. Tổng không thể là bởi vì nhân phẩm nguyên nhân đi ha ha ha. Không thấy được nhân ngải gần nhất, Cố Thanh Lạc cũng không được sao. Phía trước nguy hiểm lên tiếng cảnh cáo, xương sao có thể nói nhà ta nhãi con không được đâu. Cố Thanh Lạc xử tại nơi đó đã lâu, trong tay bánh mì điều đều bị hắn hoảng héo đi, chính là, không có điều chính là không có điều. Hắn có chút thất bại mà nhìn về phía Nam Diên, giải thích nói, vừa rồi chúng nó đều sẽ bay tới ăn, thật sự, ngươi thấy được. Còn tưởng vì sao? Nam Diên hỏi hắn. Cố Thanh Lạc gật gật đầu. Nam Diên liền nói, chờ ta đi rồi ngươi lại uy, bảo đảm chúng nó lại sẽ đến thăm ngươi. Thần kỳ sự tình xuất hiện, Nam Diên vừa đi, Cố Thanh Lạc lại uy bánh mì thời điểm, hải âu quả nhiên lại bay xuống dưới, cướp mổ trên tay hắn bánh mì điều, hoặc là trực tiếp đem bánh mì điều ngầm đi. Cố Thanh Lạc tin Nam Diên nói, hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nam Diên. Kia đồng tình thương hại liếc mắt một cái, đương nàng không phát hiện sao. Nàng không thích loài chim, cho nên sẽ không tự giác tản mát ra điểm nhi kháng cự hơi thở, loài chim đương nhiên sẽ không tới gần nàng. Đây đúng là nàng muốn, tiểu bằng hữu đồng tình cái gì. Hải Âu chỉ có như vậy một trận, Cố Thanh Lạc uy đủ rồi liền lại về tới trên ghế nằm, tiếp tục tìm Nam Diên nói tiểu lời nói. Ngươi vừa rồi có phải hay không chụp lén ta? Ta thấy được. Cố Thanh Lạc hơi hơi kiểu khỏe miệng, chiều nàng vươn tay, ta muốn nhìn. Nam Diên cũng không tính toán chính mình cất giấu, đem ảnh chụp tìm ra cho hắn xem, còn hào phóng lời bình một câu, rất đáng yêu. Cố Thanh Lạc nhìn trên ảnh chụp chính mình, có một lát thất thần. Sau đó, chậm rãi, hắn trong mắt thỉnh cười, liền đuôi lông mày đều treo lên một chút, ta cười rộ lên còn quái đẹp. Phúc, tuy rằng ngãi con nói chính là thật sự, nhưng như vậy tự luyến thật sự hảo sao hờ hờ hờ hờ. Lạc lạc, a, ta này đáng chết không chỗ sắp đặt mỹ mạo. Phía trước mấy cái diễn tinh ha ha ha ha. Nhân ngải, ngươi chia ta muốn. Cố Thanh Lạc chủ động lấy ra di động, đổ bộ với bù, chú ý nhân ngải, sau đó mở ra vây tin danh thiếp, làm đối phương quét chính mình. Nam Diên cùng hắn lẫn nhau quan lúc sau, đem nguyên đồ đã phát qua đi. Cố Thanh Lạc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm di động nằm ở trên ghế nằm. Nam nằm, tiểu bằng hưu bất chi bất giác trung liền đã ngủ. Nam Diên liếc hắn một cái, xác định hắn đã ngủ trầm, lúc này mới bắt đầu tiếp tục vội chính mình. Nàng chủ động liên hệ người đại diện. Ôn Hành cơ hồ là lập tức liền trở về tin nhắn. Ôn Hành, nhân ngải ngươi phát hỏa có biết hay không? Ngươi cứ như vậy tiếp tục duy trì được nhân thiết, chờ ngươi trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nam Diên làm hắn đem sàng chọn ra mấy cái kịch bản phát đến Hồng Thư. Nàng hiện tại vừa lúc nhàn xuống dưới, có thể nhìn xem kịch bản. Ôn Hành, bằng không, ta trước cho ngươi nói một chút này mấy cái kịch bản. Nam Diên hồi phục, có thể, ngươi nói một chút nhân thiết, ta nếu thế, liền tiếp. Ôn Hành, một cái là thanh xuân phim thần tượng nữ chính gia cảnh nghèo khó nhưng làm người thiện lương, tích cực tiến thủ, nam chính là công ty cấp trên. Cốt truyện tuy rằng bình điểm, nhưng nam nữ vai chính ở trung thập phần ngọt ngào, không có cầu huyết hiểu lầm, chế tác thành viên tổ chức cũng còn hành. Lựa lớn có chút khó, nhưng tiểu hỏa không thành vấn đề. Bởi vì đề cập đến công tác thượng sự tình, không có phương tiện gọi điện thoại cùng phát giọng nói, Ôn Hành liền chụp điều phát lại đây. Hiện tại hắn kích động thật sự, nếu không phải văn tự hạn chế hắn tốc độ, hắn khả năng sẽ bở làm mà nói thượng một đồng lớn. Đệ nhị bộ kịch là một cái cung đấu kịch. Gần mấy năm cung đấu kịch đã chịu hạn chế, có thể bá ra tới nhất định là tinh phẩm. Ôn Hành bắt được tuy rằng là một cái hậu cung nữ N hào nhân vật, nhưng này bộ diễn chế tác thành viên tổ chức lấy quá không ít giải thưởng lớn. Năm 60 tập đại hình cung đấu kịch, nhân vật đông đảo, có thể ở bên trong diễn cái 7-8 tập, này 7-8 tập vẫn là trọng điểm nhân vật, xem như này 7-8 tập diễn viên chính trí nhất. Ôn Hành cảm thấy, này xuất diễn vẫn là có thể. Nếu không phải nhân ngải gương mặt kia bãi ở đằng kia, cũng đủ đảm nhiệm vị này tuyệt sắc giai nhân, gần nhất chính diện hot sẽ ớt lại nhiều như vậy, lưu lượng càng lúc càng lớn, phiến phương thật đúng là không nhất định nhìn chúng nhân ngải. Cuối cùng một bộ kịch là tiên hiệp kịch, trước 2 năm tiên hiệp kịch bạo hỏa. Cho nên mấy năm nay tiên hiệp kịch lan tràn, năm mao tiền đặc hiệu bị rất nhiều người xem phung tào. Cho nên tiên hiệp kịch hoặc là bạo lanh hoặc là bạo hỏa. Ôn Hành bắt được này bộ tiên hiệp kịch, cốt truyện rất có xem điểm, tài chính cũng đủ, hậu kỳ đặc hiệu sẽ đầu nhập rất nhiều tiền. Tuy rằng bắt được chính là nữ tam nhân vật, vẫn là cái vai ác, nhưng vai ác này là một cái thảo hỉ vai ác, cuối cùng chết vào đại nghĩa, diễn đến hảo thực dễ dàng vòng phấn. Bất quá ba cái kịch bên trong, Ôn Hành vẫn là càng khuynh hướng phía trước hai cái. Tiên hiệp kịch bản nhưng thật ra không tồi, nhưng là chế tác thành viên tổ chức quá tuổi trẻ, đạo diễn cũng là một cái không biết chỗ nào toát ra tới tân đạo diễn. Nhân ngải nhân vật này đánh diễn nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ dùng thế thân, nếu thế thân cùng diễn viên hàm tiếp không tốt, thoạt nhìn liền sẽ thực giả. Một bộ kịch thành công nhân tố quá nhiều, có đôi khi quan có kịch bản không thể được. Còn có rất quan trọng một chút là, này bộ kịch đạo diễn đã định ra nữ chính. Này nữ chính hảo xảo bất xảo, là nhà mình công ty nữ nghệ sĩ Ứng Hoan. Nhân ngải thoái ẩn kia một năm, công ty rất nhiều tài nguyên bị điều kiện hơi kém hơn nhân ngải nữ nghệ sĩ nhóm chia cắt. Ứng Hoan là năm trước mới vừa thu nghệ sĩ, điều kiện phi thường xuất sắc, này một năm nội đã cường thế quật khởi. Cấp một tân nhân làm xứng, Ôn Hành sợ nhân ngải không cao hứng. Rốt cuộc nhân ngải là trong công ty lão nhân, hiện tại nhiệt độ lại như vậy cao. Ai biết Ôn Hành đều đem lợi và hại phân tích đến như vậy rõ ràng, cũng nói cho nhân ngải cuối cùng một bộ kịch nữ chính là công ty một tân nhân. Nhân ngải nhất cảm thấy hứng thú cư nhiên chính là này bộ tiên hiệp kịch. Nam Diên, bằng không đâu. Làm nàng đi diễn nị nị vai vai ngọt ngào tình yêu diễn. Nàng nếu là thật ngọt đến lên, láo heo mẹ đều phải lên cây. Còn có kia cái gì cùng đấu diễn, tuyệt sắc yêu cơ, nàng yêu đến lên. Chỉ có cái này tiên hiệp kịch đánh đánh giết giết tương đối nhiều, nhân thiết cũng tương đối cao lãnh, nàng phi thường vừa lòng. Chương 121 ngươi ở, ta ngủ đến càng hương. Chương 121 ngươi ở, ta ngủ đến càng hương. Ôn Hành đem tiên hiệp kịch bản phát tới rồi Hồng Thư. Sau đó, Nam Diên nằm ở trên ghế nằm, một bên thổi gió biển, một bên thảnh thơi mà xem nổi lên kịch bản. Từ buổi chiều thấy được mặt trời lặn, chờ ánh sáng không đủ, Nam Diên mới duỗi người, đưa điện thoại di động thu lên. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn còn ở ngủ Cố Thanh Lạc, đi qua đi nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Ân. Cố Thanh Lạc mở mê mang mắt, nhìn đến trước mắt nữ nhân sau, hướng nàng khẽ cười một chút, thanh âm có chút khàn khàn, đã lâu không có ngủ như vậy thơm. Ngủ nhiều như vậy, buổi tối còn có ngủ hay không? Nam Diên hỏi. Cố Thanh Lạc híp mắt bỏ dậy, mơ hồ không rõ mà trả lời, chính là ngươi ở bên cạnh nói, ta ngủ đến càng hương. A a a a a a. Ta chỉ có thể nói một câu, lạc lạc dũng cảm truy, giọt nước vĩnh tương tùy. Nam Diên nhìn hắn này phó mềm một bộ dáng, tay có chút ngứa. Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nàng duỗi tay xoa nhẹ một phen tiểu bằng hữu đầu, không lớn lên đâu. Còn muốn người bồi mới có thể ngủ ngon. Không thể không nói, Cố Thanh Lạc ở điểm này rất giống A Thanh. Cố Thanh Lạc bị nàng xoa đến sừng sốt, có chút chậm chạp mà duỗi tay sửa sửa chính mình đầu tóc, thấp giọng nói, tiểu tóc bị ngươi nhu loạn. Nhãi con, đây là trọng điểm sao? Phải không? Mạo hiểm tổng nghệ liền như vậy chuyển biến thành luyến ái tổng nghệ đâu, buồn cười. Sắc trời dần tối, một vòng mâm ngọc giống nhau ánh trăng từ hải mặt bằng thăng lên. Cố Thanh Lạc vội vàng kêu nhân ngải ngươi mau xem, thật lớn một vòng ánh trăng. Thái dương vừa mới rơi xuống không lâu, mặt biển thượng ánh chiều tà còn chưa hoàn toàn tan hết, ánh trăng liền tiếp nhận từ mặt biển thăng lên. Cố Thanh Lạc nói, nhân ngải, chúng ta vận khí thực hảo, hôm nay thời tiết sáng sủa, lại vừa lúc là nông lịch 16, lúc này ánh trăng nhất viên nhất lượng, hơn nữa mặt đông lâm hải, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy đến ánh trăng từ mặt bằng hạ dâng lên tới. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, hứng thú nhàn nhạt. Chiều khởi chiều mặt trời lặn thăng mặt trời lặn còn có ánh trăng ngôi sao này đó, nàng đã sớm nhìn chán. Cũng liền loại này chưa thấy qua cái gì núi lớn sông lớn tiểu bằng hữu mới có thể cảm thấy đẹp. Bất quá, Nam Diên vẫn là kiên nhẫn mà bồi hắn đứng ở bong tàu thượng thưởng nổi lên nguyệt. Hai người nhìn kia tròn tròn sáng tỏ mâm ngọc, từ mặt biển thượng lượn lờ dâng lên, cực đại một vòng, ở lân lân trên mặt nước, khuynh sái ra một mảnh tố khiết như tẩy ngân huy. Nước gợn đong đưa, mặt trên ngân huy đi theo lập lòe lên, dệt thành một cái thật dài lụa mỏng váy lụa. Bầu trời đêm chậm rãi trở tối, sân đến kia luân ánh trăng càng thêm trong vắt thấu triệt. Đêm thực cú tĩnh. Hai người vai sát vai đứng ở đầu thuyền, cùng trăng tròn, mặt biển, ngân huy cùng nhau nhập cảnh bối cảnh lại làm phòng phát sóng trực tiếp người toàn thành tranh. Bên này năm tháng tính hảo, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người xem lại cười điên rồi. Trừ bỏ khách quý chân ái phấn kiên định mà thủ một cái phòng phát sóng trực tiếp không lay được, đại bộ phận người xem đều thích mấy cái phòng phát sóng trực tiếp đổi xem. Nghe nói số 5 mạo hiểm cộng sự đã bước lên xa hoa du thuyền, an thượng xa hoa bữa tiệc lớn. Lúc này chính nhàn nhã mà thổi gió biển ngắm trăng, ta là cố ý lại đây khang khang. Như vậy một đối lập, mặt khác tiểu tổ cũng quá thảm ha ha ha ha. Các ngươi mau đi xem Tạ Hiểu kia tổ, cười chết ta. Tạ Hiểu này một tổ, cũng nghĩ đến đi dân cư nhiều một ít chấn nhỏ kiếm tiền, nhưng xét thấy tiết mục tổ không cho miễn phí đáp đi nhờ xe, hai người liền hứa hẹn giúp một hộ nông gia bán đồ ăn, lúc này mới có thể đáp cái xe điện ba bánh. Thật vất vả hỗ trợ đem một sọt đồ ăn bán xong, ban ngày liền đi qua. Bọn họ chạy nhanh một nhà cửa hàng mà tìm sống làm. Đáng tiếc, chủ tiệm vừa nghe hai người chỉ làm một ngày việc không đến, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cuối cùng hai người thật sự không có biện pháp, không thể không đầu đường bán nghệ. Vừa mới bắt đầu tự nhiên không ai phản ứng, là xem qua phát sóng trực tiếp truy tinh học sinh hạ học sau một tùng mà đến, đi ngang qua các lão nhân mới biết được này nguyên lai vẫn là hai minh tinh. Vì thế vây xem đám người nhanh chóng lớn mạnh, nhiệt tâm ba tánh ngươi 5 khối ta 10 khối địa đánh thưởng. Hai người lúc này mới thấu đủ rồi lộ phí. Tuy rằng có nhất định nghệ sĩ quang hoàn ở, nhưng Tạ Hiểu tổ hai người cũng không có cố ý bại lộ thân phận, cho nên không tính phạm quy. Mệt mỏi một ngày hai người ngồi xe buýt đi ô tô vận chuyển hành khách trạm. Ai ngờ đuổi tới sau mới phát hiện, nhất vãn nhất ban đi thành phố C xe buýt mẹ nó đã đi rồi. Hai người không thể không keo kiệt bủn xỉn mà dịch ra một chút tiền tìm cái phụ cận nhất tiện nghi lữ quán, nghỉ tạm một đêm sau lại xuất phát. Ngày hôm sau, Tạ Hiểu tổ sáng sớm liền đi đuổi xe buýt, mới vừa thượng xe buýt, mắt một bế, hai người liền mệt đến ngủ đi qua. Người xem, thảm, thật thảm. Càng khôi hài chính là, này hai cái thiết cốc lốc, vẫn luôn cho rằng chính mình này một tổ là tốc độ nhanh nhất, còn làm lấy đệ nhất danh mộng đẹp. Năm cái tiểu tổ, một tổ ngủ đơn sơ tiện nghi lữ quán, hai tổ tá túc nông hộ trong nhà, nghe được đến heo phân mùi vị cùng nhà xí mùi vị đi vào giấc ngủ, còn có một tổ vừa mới ra rừng núi hoang vắng, chưa kịp vào thôn, ngay tại chỗ hạ trại. Tóm lại, một cái so một cái thảm. Nhìn lại Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải bên này, hai người trụ chính là xa hoa du thuyền xa hoa khách quý phòng xếp cùng đỉnh xa VIP phòng xếp, có thể thoải mái dễ chịu mà phao cái mát xa tắm, nằm ở kia vô cùng trên cái giường lớn mềm mại, còn có thể một bên xem TV một bên uống rượu thủy đồ uống. Một giấc ngủ dậy, ăn một đốn phong phú bữa sáng sau, hai người hoặc là nhàn nhã mà ngồi ở thư đi đọc sách, hoặc là đi rạp chiếu phim nhìn xem kinh điển phim nữa, cho nhau giao lưu tâm đắc, lại hoặc là chính là nằm ở bong tàu thượng trên ghế nằm, hóng gió tâm sự. Cố Thanh Lạc còn cùng Nam Diên chia sẻ chính mình thiết kế mặt khác tiểu trình tự, thành công dùng trong đó một cái hấp dẫn tới rồi đối phương ánh mắt. Là một cái nhân vật sắm vai trò chơi nhỏ. Người chơi căn cứ nhân vật này trang phẫn, mặt bộ biểu tình, kết hợp tương ứng cảnh tượng, chính mình đối ra hạ nửa câu lời kịch. Cảnh tượng làm được phi thường hoa lệ, nhân vật biểu tình cũng thập phần sinh động, làm Nam Diên lau mắt mà nhìn. Đây là ta ngay từ đầu vì tôi luyện kỹ thuật diễn thời điểm làm một cái trò chơi nhỏ. Biểu tình đều là bắt chước chân nhân làm được. Nhân ngải ngươi xem, giống không giống chân nhân. Không mắt thấy, đã không biết từ nhai con trong miệng lần thứ mấy nghe thế loại khoe ra khẩu khí. Lạc nhân rực rỡ là thật sự á á á. Từ giọt nước nhóm cam chịu nhãi con thích nhân ngải chuyện này lúc sau, các nàng đối fan chính phú đã là mắt nhắm mắt mở thái độ. Kết quả là, gần nhất lạc nhân rực rỡ fan chính phú dị thường sinh động. Các loại đồng nhân văn viết lên, tiểu hoàng xe khai lên, chính chủ các loại ánh mắt đường ngoi lên, tuyệt mỹ giấy dán tường làm lên, cái gì ngoái đầu nhìn lại sán lạ cười, túi đầu ngượng ngùng cười, các loại biểu tình bao cũng hết thể làm lên. Hiện giờ CP siêu thoại nhất lưu hành mấy cái biểu tình bao đã ra lò. Có nhân ngải đưa cho Cố Thanh Lạc trái cây biểu tình bao, đồ xứng tự, ta nam nhân, cầm. Có Cố Thanh Lạc quay đầu lại chảo nhân ngải tay biểu tình bao, đồ xứng tự, ca mang ngươi lưu lạc thiên ngai. Còn có Cố Thanh Lạc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồ ăn biểu tình bao, khỏe miệng bị vong hữu làm một rúm nước miếng, đồ xứng tự, là tức phụ thân thủ làm vịt. CP siêu thoại ở cùng hoan, hai bên duy phấn siêu thoại lại an tĩnh như gà. Chương 122 gặp mặt, tam gia fans. Chương 122 gặp mặt, tam gia fans. Nhân ngải, du thuyền ở trở về đi. Cố Thanh Lạc đột nhiên kéo kéo bên cạnh người nọ tay áo. Nam Diên xem kịch bản chính xem đến nhập thần, bị hắn như vậy một đánh gãy, hơi hơi túc hạ mì, ừ một tiếng, tạ hiểu kia một tổ hôm nay đến thành phố C, chúng ta đến trở về nên đón tiểu đồng bọn. Du thuyền không có rời đi cảng quá xa, trở về nói, không cần lâu lắm. Cố Thanh Lạc biết có mặt khác khách quý sau khi trở về, mặc danh mà có chút không chào đón. Tuy rằng hắn cùng nhân ngải là ngày hôm qua buổi sáng mới thượng này chiếc du thuyền, nhưng ngày hôm qua cho tới hôm nay, này to như vậy du thuyền thượng chỉ có nàng cùng nhân ngải hai cái vai chính, những người khác đều là bối cảnh tường. Này liền giống như, đây là hắn cùng nhân ngải địa bàn giống nhau. Hắn lần đầu tiên đối xa lạ địa phương có một chút lòng trung thành, thậm chí sinh ra chiếm hữu dục, cái này làm cho Cố Thanh Lạc cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ, lại là bởi vì nhân ngải. Nữ nhân này, giống như càng ngày càng dễ dàng ảnh hưởng hắn. Cố Thanh Lạc nhìn nữ nhân, ánh mắt thay đổi dần sâu thẳm. Lại một lần, đem nhân ngải biến thành chính mình thê tử này một ý niệm xuất hiện, cũng tại đây một khắc trở nên đặc biệt mãnh liệt. Nhưng hắn biết, chính mình không thể tùy tiện hành sự. Hắn cần thiết quy hoạch hảo hết thảy. Thu hồi chính mình tiểu tâm tư, hắn sắc mặt như thường mà tìm nữ nhân liêu nổi lên thiên. Nhân ngải, ngươi xem cái này kịch bản có thể phát ta một phần sao? Có lẽ ta xem sau, có thể cho ngươi một chút ý kiến. Tiểu bằng hữu tinh lực luôn là thực tràn đầy, Nam Diên đang lo không có gì đồ vật rời đi tiểu bằng hữu lực chú ý, nếu hắn chủ động nói ra, Nam Diên cầu mà không được. Cố Thanh Lạc thực mau thu được một phần điện tử kịch bản. Ngươi muốn diễn cái nào nhân vật? Nam Diên nhàn nhạt nói, nữ La Sát. Hoa, ngài bảo lần này tái nhậm chức đệ nhất bộ kịch sao? Nữ La Sát nghe tới hảo mang cảm. Không phải nữ chính. Cố Thanh Lạc lật vài tờ kịch bản vẫn là không có nhìn đến nữ La Sát tình tiết. Là nữ tam, một cái cũng chính cũng tà nhân vật, ta thực thích. Cố Thanh Lạc nghe nàng nói như vậy, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, ngươi chọn lựa nhân vật hẳn là thực hảo. Cư nhiên chỉ là nữ tam sao. Không có việc gì, tin tưởng ngài bảo sẽ càng ngày càng tốt. Song con bên Nga, còn không có đuổi tới tay đâu liền bắt đầu phụ sướng phu tùy. Hoa mà một tiếng khóc ra tới, ca ca thật sự coi trọng nhân ngài sao. Anh đào nhóm, giọt nước nhóm không cần hoài nghi ha, nhà ta ngải bảo biểu hiện các ngươi cũng thấy được, siêu táp có hay không, cùng ngải bảo ở bên nhau, nhà ngươi ca ca nhất định đi theo cơm ngon rượu say không cần làm việc, chỉ phụ trách mị mị mị. Giọt nước nhóm, anh đào nhóm, nhà ta một đám nữ phấn cấp ngải bảo sinh hầu tử, một đám nam phấn cấp ngải bảo đương chó con. Nhà ngươi ca ca thực sự có cái kia ý tứ, liền sớm một chút động thủ. Giọt nước nhóm. Ở bong tàu thượng thổi một lát phong lúc sau, hai người chuyển rời đến xa hoa nghỉ ngơi khu, cùng nhau lệnh qua trên sofa xem kịch bản. Trong khoảng thời gian ngắn, im ắng. Liền cùng quay chụp ảnh sư đều mau ngủ rồi. Thẳng đến du thuyền phản hồi cảng, Cố Thanh Lạc lỗ thai vừa động, thân mình đột nhiên ngồi thẳng. Nhân ngải, ta nghe được có người kêu tên của ngươi. Cũng ở kêu ngươi, là chúng ta fans. Nam Diên nói. Không đợi hai người đi ra ngoài, tiết mục tổ người đã nói lên tình huống. Ở cảng đại đạo bên kia hội tụ một đám fans, hai người fans đều có. Nghe nói ngày hôm qua hai người mới vừa thượng du luân lúc ấy liền có, chờ du thuyền đi xa này nhóm người mới tản ra. Mà hiện tại này đàn fans bên trong, có vài cá nhân là sáng sớm từ mặt khác thành thị tới rồi, liền vì xem hai người liếc mắt một cái. Ô ô ô, truy tinh nữ hải chua xót ai có thể hiểu. Ca ca quá khó tóm được, đại ngôn tiếp cũng không nhiều lắm, thật vất vả có như vậy một cơ hội, nếu ta có thể thỉnh đến giả, ta cũng muốn đi xem. Cố lao sư, chúng ta đi xem này đàn nữ hài nhi. Nam Diên nói, nàng tuy rằng không quá có thể lý giải truy tinh nữ hài điên cuồng, nhưng liền tính vì về điểm này nhi tín ngưỡng chi lực, cũng nên đi xem các nàng. Cố Thanh Lạc gật gật đầu, ngươi muốn đi xem nói, ta liền cùng ngươi cùng đi. Khô, cho nên ca ca là bởi vì nhân ngại đi, hắn mới đi sao? Cái này vô tâm vô phổi vật nhỏ, ma ma khóc đã chết. Hai người cùng tiết mục tổ nói lúc sau, tiết mục tổ lập tức liên hệ bảo an giữ gìn trật tự. Bảo đảm sẽ không xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Cảng qua đi có một cái thật dài cảng đại đạo, dựa thủy vực này một nửa đều bị phong lộ, một nửa kia hai sườn là sớm tụ tập ở chỗ này fans. Fans dầm dạp, số lượng rất nhiều. Có chuyên môn đại phấn tổ chức tiếp ứng, cho nên này đó fans trật tự duy trì rất khá. Bên trái đều là Cố Thanh Lạc fans giọt nước nhóm, bên phải đều là nhân ngải fans anh đào nhóm, bởi vì anh đào nhóm không bằng giọt nước nhiều, kia không ra tới một bộ phận cũng đứng đầy người, là Phan Chính Phú. Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc vừa xuất hiện, này đàn fans tức khắc thét chói tai ra tiếng, tiếng kêu đinh tai nhức óc. Nói thật, này trận trượng, Nam Diên có chút ăn không tiêu. Quá xảo. Nhưng là nhìn kia từng đôi lấp lánh sáng lên mắt to, còn có những người này kích động hưng phấn kính nhi, Nam Diên thực trực quan mà cảm nhận được các nàng nhiệt tình cùng thuần túy. Những người này nữ hài nhi chiếm đại đa số, các nàng trên tay giơ biểu ngữ, trên trán đều là hãn, cũng không biết ở chỗ này ngồi canh bao lâu. Nam Diên làm nhân viên công tác mang theo thủy cấp những người trẻ tuổi này một người đã phát một lọ. Sau đó, nàng vây vây tay, đều trở về đi. Có cái nữ hải cảm xúc phá lệ kích động, hướng nàng hét lớn, ngài bảo. Ngài bảo ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, về sau anh đảo sẽ không đi rồi, chúng ta vĩnh viễn ở sau người duy trì ngươi. Nam Diên xem kia nữ hải nhi liếc mắt một cái, gật gật đầu, hứa hẹn nói, ta sẽ trở nên càng ưu tú. Trở nên càng cường đại ưu tú, không cô phụ những người này thích. Làm các nàng có thể yên tâm mà tín ngưỡng chính mình. Cố Thanh Lạc xử lý trường hợp như vậy so Nam Diên thành thạo rất nhiều, hắn sẽ dặn dò các fan hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thức đêm. Xem phát sóng trực tiếp giọt nước nhóm, em ạ, lại là những lời này, vừa thấy chính là cậu ca giáo. Cậu ca chính là cậu Tuần, Cố Thanh Lạc người đại diện. Nghe nói người này là Cố Thanh Lạc phát tiểu, hai người quan hệ phi thường thiết, sau lại biết anh em muốn vào giới giải trí, cậu Tuần không nói hai lời coi như hắn người đại diện. Sau đó ngạnh sinh sinh mà ở mang theo Cố Thanh Lạc ở giới giải trí sát ra một cái đường máu. Đoạt tài nguyên đoạt đại ngôn gì đó, cậu Tuần vĩnh viễn phấn đấu ở trận chiến đầu tiên tuyến. Hiện tại hai người đều ngao ra tới, người khác đưa tới cửa tài nguyên nhiều đến không xuể, đã không cần cậu Tuần đi đoạt lấy, mà cậu Tuần cũng thành trong vòng số một số hai kim bài người đại diện. Giọt nước nhóm thân thiết mà xưng hô cậu Tuần vì cậu ca. Hai người cùng các fan đánh xong tiếp đón, đang chuẩn bị trở về, lại vào lúc này. Anh Đào đột nhiên có cái nam phấn siêu lớn tiếng mà kêu, nhân ngải, ta tưởng cho ngươi đương chó con. Thanh âm đều kêu phá âm, có thể thấy được này chân thành cùng kích động. Hiện trường an tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó những cái đó hỗn loạn ở nữ anh Đào nam anh Đào sôi nổi hô to, nhân ngải, ta tưởng cho ngươi đương chó con. Như vậy vừa nghe, số lượng thế nhưng không ít. Cố Thanh Lạc bước chân một đốn, nhìn về phía cái kêu kêu đến phá âm nam anh Đào, ánh mắt lộ ra vài phần hiếm thấy. Thứ Hàn. Chương 123 không chỉ có, là bằng hữu. Chương 123 không chỉ có, là bằng hữu. Cố Thanh Lạc không biết chính mình ánh mắt là lạnh như băng, nhưng hắn cảm giác được đến, giờ này khắc này hắn thực không cao hứng. Nhân ngại là về sau muốn trở thành hắn thê tử nữ nhân, nam nhân khác lại ngay trước mặt hắn, nói phải cho hắn tương lai thê tử đường cái gì chó con. Tâm tình thực khó chịu, phi thường khó chịu. Có lẽ hắn hiện tại loại này cảm xúc chính là sinh khí, thậm chí đã coi như là phẫn nộ. Nhưng hắn không biết nên như thế nào giảm bớt loại này cảm xúc. Nhân ngải còn không phải hắn, hắn tạm thời không thể làm cho những người này mặt tuyên thệ quyền sở hữu. Cho nên, hắn giống như không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đàn dưa vèo táo nước ở nhân ngải trước mặt phát tao. Cố Thanh Lạc đột nhiên có loại tức ngực khó thở hít thở không thông cảm. Nam Diên bản nhân cũng không cảm thấy có cái gì, nàng phía trước ở lấy bộ thượng phát bãi chụp ảnh thời điểm, sẽ bất thời giờ nhìn một cái hàng phía trước nhiệt bình. Cho nên nàng biết này đàn người trẻ tuổi biểu đạt tình yêu phương thức lớn mật lại trực tiếp, các nàng nói cái gì đều nói được. Tỷ như sinh hầu tử, nữ nhân sao có thể cấp nữ nhân sinh hầu tử. Chó con hẳn là cũng là đồng dạng đạo lý. Tuy rằng chính chủ phản ứng thường thường, ở đây bất đồng phấn tịch fans lại bị này mấy chỉ mao toại tự đề cử mình chó con dọa tới rồi. Nữ anh đào nhóm, ngoa tạo, nam các fan đủ tao. Giọt nước nhóm, chính cung tại đây, há tha cho ngươi nhóm làm càn. Fan chính phú thủy mật đào nhóm, khi chúng ta chết. 3 giây đồng hồ lúc sau, thủy mật đào nhóm cùng kêu lên hô to, lạc nhân rực rỡ là thật sự. Là thật sự. Là thật sự. Một tiếng càng so một tiếng cao. Kia tiếng la, nói một câu Tê Thanh Kiệt lực cũng không quá. Cùng lúc đó, vừa rồi nửa che nửa lộ biểu ngữ bị này đàn fan chính phú cao cao dơ lên. Một loạt chữ to thập phần thấy được, lạc nhân rực rỡ, nhân lạc mà đến. Trên tay còn cầm đủ loại hai người poster. Fan chính phú vòng đại xúc rất nhiều, các nàng có thể từ phòng phát sóng trực tiếp tiệt tu ra rất nhiều cao thanh chụp ảnh chung. Cho nên này đàn CP nữ hải trong tay hai người chiếu đều phi thường duy mỹ, có thể so với poster cùng hòa báo. Cố Thanh Lạc nghe được fan chính phú nhóm câu kia vang tận mây xanh khẩu hiệu, đi theo niệm niệm, phẩm ra chút cái gì sau, tức ngực khó thở cảm giác đột nhiên liền không có. Hắn ánh mắt tự biểu ngữ cùng hai người poster thượng chậm gì gì mà đảo qua, khoe miệng phi thường khắc chế mà, trộn gợi lên một chút độ cung. Mắt sắc thủy mật đảo nhóm. A a a a a. Cố Thanh Lạc chiều giọt nước nhóm phất phất tay, sau đó chiều anh đảo cùng fan chính phú bên này cũng vây vây, dẫn tới fan chính phú nhóm thét chói tai liên tục.